không phải là cách ngày lãng không muốn thương hương tiếc ngọc một điểm, chính là hắn hiện tại hoàn toàn không khống chế được dục vọng của mình. Một mặt là đồng ngọc tiểu huyệt nóng ẩm nhanh chất vừa non mềm trắng mịn còn hơn hắn trước kia địch qua bất kỳ cái gì một cái nữ nhân. Ở một phương diện khác là hắn khát cầu đồng ngọc quá dài quá lâu, đã đến phong ma trạng thái, kiềm chế lâu ngày tình cảm một khi bùng nổ, thật sự là giống như hủy thiên diệt địa giống nhau không thể vãn hồi. Mà cũng may đồng ngọc thân kiều thể nhuyễn, lại dị thường mẫn cảm, là cái trời sinh vưu vật, thân là xử nữ lại bị hắn dùng tay liền biến thành thiết thân, cho nên mặc dù kia tiểu huyệt chưa bao giờ ăn qua nam nhân con cặc, đối với cách ngày lãng này so với bình thường nam nhân đều muốn to lớn rất nhiều dương vật, dựa vào nàng cực kỳ giàu có co giãn cùng tính bền dẻo nỗi bức tường, nàng không chỉ có hoàn toàn nuốt xuống, hơn nữa thu được so khác nữ nhân còn cường liệt hơn khoái cảm. Mà cách ngày lãng tựa như một cái dã thú động tình giống nhau, to lớn vòng eo mãnh đỉnh, mạch sắc đùi đều theo lấy phập phồng, căn kia giữ tợn cự điều tại đồng ngọc non mịn hoa huyệt bên trong bay nhanh ra vào, đem mềm mại phấn nhuận cánh hoa đính đến lầy lội không chịu nổi. Đỏ tươi mị thịt không ngừng lật tiến nhảy ra, kia ba ba ba địt âm thanh vang dội cái này tiểu tiểu nhà gỗ. Đồng ngọc sở hữu kêu khóc âm thanh đều bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, nàng non mịn hai chân bị thật to kéo ra, trước ngực một cặp vú mềm bị đâm cho bấp bênh, nàng muốn nói câu cầu xin nói đều nói không miệng, bất kỳ cái gì một cái phát âm vừa đến bờ môi đều sẽ bị cách ngày lãng đại lực va chạm cấp tách ra. Mà cách ngày lãng cũng không có nghĩ qua đổi lại cái gì tư thế. Hắn chính là nghĩ như vậy một bên nhìn đồng ngọc nhéo mi thở gấp biểu cảm một bên xâm chiếm thủy nộn nhiều chất lỏng nàng, hắn một tay thô lỗ xoa lấy vú sữa của nàng, một bên cuồng dã đi tiểu huyệt của nàng, thở dốc phì phò hỏi Ngọc Nhi. Như thế nào, phụ hoàng địch cho ngươi sướng hay không? Hưởng qua phụ hoàng đại điều mùi vị, sợ là người khác đều lại cũng không cách nào thỏa mãn ngươi. Đồng ngọc đã không biết tiết ra vài lần thân rồi, thân thể vui thích cảm giác một lớp lại một lớp đem nàng chôn vùi. Não bộ bên trong không ngừng yên hoa hiện ra, cao trào bên trong tiểu huyệt không qua nổi bất kỳ cái gì một điểm ma sát cùng va chạm, mà cách ngày lãng con cặc còn không ngừng hướng đến hoa tâm của nàng bên trên đỉnh đâm. Cuối cùng hắn con cặc mạnh mẽ đỉnh đầu, phá khai rồi nàng cung miệng, đâm chọt tử cung của nàng bên trong, lại chua lại đau đớn lại ma lại thích mùi vị làm nàng hét lên lên. Cách ngày lãng nâng lên nàng eo thon, tại nàng tiểu tử trong cung cuồng loạn đỉnh đâm. Kia bị nàng hoa cung cùng hoa kính đồng thời xoắn chặt mùi vị thật sự là quá mất hồn, hắn hai cái tinh nang đều tại run rẩy, rốt cục thì nhẫn đến cực hạn, cách ngày lãng trầm trọng một tiếng gào thét, đem con cặc chìa vào đồng ngọc cung bức tường bên trên, mãnh liệt bắn ra. Đồng ngọc bị một cỗ lửa nóng dịch đặc đổ tràn đầy một cái bụng nhỏ, chớp mắt lại bị bỏng đến cao trào thay nhau nổi lên, nàng tuyết trắng mềm mại thân thể tại cách ngày lãng dưới người phát đổ rào rào co giật run rẩy. Hoa kính chỗ sâu trào ra xuân chiều cùng dính ngấy tinh thủy cùng một chỗ bị cách ngày lãng cự điều hoàn toàn ngăn chặn, tiểu huyệt của nàng chướng khó chịu, lại bắt đầu anh anh khóc nức nở lên. Cách ngày lãng tốt yêu nàng này bị hắn địt đến cuối cùng, thất hồn mảnh mai bộ dáng, hắn cúi người xuống đến, một bên tràn đầy yêu say đắm hôn lấy nàng vú mềm, một bên chậm rãi đem con cặc rút đi ra. Tức thì đại lượng chọc dịch lan lộn mật thủy còn có một chút tơ máu theo bên trong tiểu huyệt của nàng tuôn đi ra, làm ướt hai người dưới người nệm. Cách ngày lãng nhìn đồng ngọc đại mở rộng mở che kín tay hắn ấn vết nhéo tuyết trắng hai chân, tràn đầy dấu răng cùng nước miếng trắng nõn trẻ bú sữa, còn có kia bị hắn địt trở thành một cái tiểu tiểu viên động, nhất thời ở giữa hợp đều không thể chọn tinh bột huyệt, đang tại từng miếng phun hắn nồng bạch tinh thủy, này dâm loạn mê người hình ảnh làm hắn vừa mới mềm nhũn một chút đại bồng lại ngẩng đầu lên. Cũng may đã từng phát tiết một lần, cách ngày lãng tóm lại khôi phục một chút lý tính, tại nhìn đồng ngọc mồ hôi tràn trề lại thần trí tan dã bộ dạng. Bao nhiêu cái kia yêu thương nữ nhi thân phụ chi tâm lại hồi đến trong thân thể một chút. Vì thế hắn cố nhịn sẽ đem đồng ngọc hung hăng cắm vào một bên tâm tư, dùng chính mình áo trong đem đồng chân ngọc tâm không sạch sẽ lau sạch sẽ, sau đó giúp nàng đem quần áo một kiện lại một món mặc xong, ôm lấy đi ra nhà gỗ nhỏ, sau đó đang cưỡi ngựa trở lại bộ lạc. Bọn thị nữ nhìn đến khí vũ hiên ngang cách ngày lãng ôm lấy xinh đẹp mềm mại thành đoàn đồng ngọc đi vào lều trại, còn cho rằng các nàng tiểu công chúa là ngã bệnh. Mà cách ngày lãng lại nhưng không có bảo các nàng đi mời đại phu, chính là nói cho các nàng biết đồng ngọc là chơi được quá mệt mỏi, hơn nữa bảo các nàng đi đem đồng ngọc bà vú cấp kêu đến chăm sóc nàng. 6. Phụ hoàng rất nhớ ngươi, muốn nhớ ngươi sắp điên mất hơi hơi hát. 6. Phụ hoàng rất nhớ ngươi, muốn nhớ ngươi sắp điên mất hơi hơi hát. Đồng ngọc bà vú từ nhỏ đem đồng ngọc một tay mang đại, thị đồng ngọc vì nữ nhi ruột thịt giống nhau. Cho nên nghe nói đồng ngọc khả năng bị bệnh liền vội vã chạy đến. Mà cách ngày Lãng phân tán sở hữu thị nữ sau đó, một mình lưu lại bà vú một người, đặc biệt dặn dò nàng gần nhất Đồng Ngọc phải từ nàng một người chiếu cố, hơn nữa có bất cứ vấn đề gì đều phải đúng lúc hướng hắn bẩm báo. Bà vú cảm thấy này cha và con gái hai người ở giữa không khí có chút quỷ dị, nhưng là lại không dám hỏi nhiều, thẳng đến cách ngày Lãng ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài sau đó, mất hồn mất vía Đồng Ngọc mới tại bà vú luôn mãi truy vấn phía dưới, mới giảng thuật hôm nay phát sinh gặp được. Kỳ thật bà vú đã sớm nhìn ra cách ngày Lãng đối với Giáng Hồng những tâm tư đó, chính là chưa từng nghĩ đến chính là, hắn lại dám thật phá tan rào, vượt qua cấm kỵ, làm đến bước này. Có thể là như thế này vừa đến, Đồng Ngọc nên xử lý thế nào, ngày hôm đó sau làm nàng có thể làm sao bây giờ à? Thành thật thiện lương bà vú cũng không có biện pháp gì hay, chỉ có thể phái người đi nấu nước nóng, cấp Đồng Ngọc thật tốt thanh tẩy một phen sau đó, giống như trước đây nhẹ nhàng dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Mà nhắc tới cũng xảo, kia ngày sau, cách ngày Lãng cùng vài cái bộ lạc thủ lĩnh đang được mời đi kinh thành tham gia thiên tử ngày sinh, vừa đi chính là mấy tháng. Mà Đồng Ngọc tại bà vú dốc lòng chăm sóc phía dưới, dần dần theo bị phụ hoàng đã đoạt đi trinh tiết bóng ma bên trong đi ra, nàng thậm chí nghĩ kia đại khái chính là phụ hoàng nhất thời xúc động phạm sai lầm, về sau hẳn là đều sẽ không tiếp tục phát sinh loại chuyện đó. Mà ba nhĩ nhã hình như cũng là bị người khác gõ qua giống nhau. Lại cũng chưa từng tìm đến nàng, bộ lạc này hắn nam tử trẻ tuổi cũng giống như vậy. Dù sao Đồng Ngọc đối với nam tử cũng có chút sợ hãi, bọn hắn không tới tìm nàng, nàng tự nhiên cũng rơi vào thanh tĩnh, dần dần được nàng theo một cái hỉ thích náo nhiệt tiểu cô nương dần dần biến thành một cái lúc nào cũng là độc đến độc hướng đến người. Mà ngày hôm đó nàng bất quá là tại ngồi ở trên đống cỏ khô, nhìn phía xa chạy tới chạy lui dê bò, bỗng nhiên đã bị một người cấp nhéo đến mã phía trên. Nàng kinh hoàng luống cuống kêu, lại bị nhân lập tức bưng kín miệng nhỏ, bên tai truyền đến quen thuộc âm thanh sợ cái gì à? Là phụ hoàng à, nói cho phụ hoàng đã nhiều ngày nghĩ không nghĩ phụ hoàng. Đồng Ngọc bị cách ngày Lãng như vậy ôm tại trong lòng, mặt nhỏ gần như dán lên hắn khuôn mặt, cách ngày Lãng lửa nóng ánh mắt tại mặt nàng phía trên qua lại băn khoăn, ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng miệng nhỏ bên trên, hắn nhìn chằm chằm kia hơi hơi mở ra không biết nói cái gì cho phải đỏ bừng miệng nhỏ. Giống như chưa tới một phút liền có khả năng thân lên đây giống nhau. Đồng Ngọc Tâm vừa thẹn lại sợ, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn cách ngày Lãng, nàng không nên như vậy phụ hoàng, này căn bản cũng không là nàng phụ hoàng như thế nào sẽ biến thành như vậy, một hồi đến liền đối với nữ nhi làm loại sự tình này. Cách ngày Lãng chỉ coi nàng thẹn thùng, cúi đầu hôn nàng gò má, ôn nhu nói phụ hoàng rất nhớ ngươi. Muốn nhớ ngươi sắp điên mất. Đồng Ngọc liều mạng muốn né tránh nụ hôn của hắn, nhưng là hai người là tại mã phía trên nàng căn bản không chỗ có thể trốn, bị cách ngày Lãng bài quá mặt nhỏ liền ngậm chặt miệng nhỏ. Cách ngày Lãng tham lam bức thiết hôn nàng non mềm đôi môi, đem đầu lưỡi tìm được nàng miệng nhỏ bên trong quấy, tùy ý hút lấy nàng miệng ngọt lành, dưới hông con cặc đã chướng muốn nhanh chóng đem quần cấp đỉnh phá. Hắn nhanh không nhịn nổi cưỡi ngựa đem Đồng Ngọc mang đến rừng cây bên trong, sau đó đem theo phía trên mã ôm xuống sau đó. Lại tự yên ngựa mặt sau bọc hành lý bên trong lấy ra một khối thảm, trải tại phía trên, sau đó đem Đồng Ngọc đẩy lên tại thảm phía trên, động thủ bắt đầu giải quần áo của nàng. Đồng Ngọc tự nhiên không chịu thuận ý của hắn, tại dưới tay hắn liều mạng giãy giụa. Cách ngày Lãng cũng không nghĩ nhiều lời, Đồng Ngọc không vui lại như thế nào, hắn muốn nàng phải cấp, mà này nhiều như vậy ngày đến hắn tất cả đều là dựa vào cầm lấy Đồng Ngọc quần lót thủ dâm, cái gì vòng mập yến gầy đều không vào được mắt của hắn. Cả đầu đều là Đồng Ngọc giọng nói bộ dáng nét mặt, xúc cảm mùi vị, nếu không tiết cái lửa, sợ là muốn biệt xuất bệnh đến đây. Đồng Ngọc này điểm lực lượng tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, hắn thuần thục đem quần áo của nàng bác sạch sẽ sau đó, lại dùng dài thắt váy của nàng đem nàng hai tay buộc chặt ép lên đỉnh đầu. Sau đó nhìn thiếu nữ hai tay bị trói, thật cao cử quá đỉnh, tinh tế mạn diệu, tuyết trắng non mềm thân thể hoàn toàn bày ra tại dưới chính mình thân thể. Một đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc gắt gao khép lại, chỉ sợ hắn nhìn đến một tia xuân quang giống nhau, loại này cẩn thận phòng bị tư thái tại cách ngày Lãng trong mắt thật sự là đẹp không sao tả xiết, mà kia hấp dẫn nhất nhân chính là nàng kia trương xấu hổ dục phẫn mặt nhỏ, cùng bởi vì khẩn trương hoảng loạn, mà không đoạn phập phồng bộ ngực sữa. Nhất là trắng nõn mượt mà trẻ bú sữa phía trên hai khỏa thù du, bởi vì trong rừng gió nhẹ thoáng cũng theo lấy đứng thẳng khẽ run lên. Cách ngày Lãng si mê nhìn nữ nhi xinh đẹp tuyệt luân thân thể. Duỗi tay bắt lấy nàng trẻ bú sữa tại lòng bàn tay bên trong không ngừng vuốt ve vân vê, đúng, chính là loại cảm giác này, vừa mềm, vừa ấm, lại hương, lại trượt, thế giới lại có nhiều hơn nữa nữ tử cũng thay thế không được Đồng Ngọc cấp cảm giác của hắn. Hắn đem mặt tiến đến Đồng Ngọc tức giận xấu hổ muốn chết lại lã chã trực khóc mặt nhỏ trước mặt, xa vừa nói ngoan Ngọc Nhi, ngươi khiến cho Phụ Hoàng thật tốt địch một lần a, mặc kệ ngươi tin hay không, đoạn thời gian này, Phụ Hoàng trừ ngươi ra không còn có chạm qua nữ nhân khác, Phụ Hoàng muốn nghẹn chết. Nhưng là Đồng Ngọc bị hắn đập thẳng vào mặt nhiệt khí, hôn đến mặt đỏ tai hồng, lại bị hắn đè ở dưới người thực tại không có cách nào cũng không có khí lực đem hắn một cước đá văng ra. Nàng chỉ có thể cắn môi dưới, ngượng ngùng sân nhìn cách Ngày Lãng, hắn có hay không nữ nhân chấm dứt nàng chuyện gì, nàng chỉ là không muốn hắn đến chạm vào nàng a. PS lau, khẩn càn mạn càn vẫn là không có làm Phụ Hoàng ăn được thịt, Phụ Hoàng đói chết. 7. Tiểu huyệt bị kích thích không được phun nước, vừa nóng lại dính dâm thủy vẩy ra chảy xuôi xuống, dưới người gần như không có một khối làm địa phương hát. 7. Cứ việc Đồng Ngọc thừa kế mẫu thân xinh đẹp dịu dàng khí chất, mang theo giang nam nữ tử uyển chuyển hàm xúc mềm mại đáng yêu, nhưng là nàng dù sao cũng là cách Ngày Lãng đứa nhỏ, cốt nhục như cũ tổn lấy một cỗ ngạo khí. Phía trước nàng chỉ coi phụ thân nhất thời tức giận, đầu hồ đồ mới đối với nàng làm ra cái loại này không bằng cầm thú sự tình. Nhưng chuyện tới bây giờ nàng như thế nào không phát hiện được, phụ thân đối với nàng lòng mơ ước sợ đã không phải là một ngày hay hai ngày, nói cách khác, ngày ấy mặc dù nàng không bị ba nhĩ nhã ước đi ra ngoài, phụ thân khả năng cũng sẽ tìm khác cớ đem nàng làm của riêng. Nhưng là nàng có thể như thế nào, nàng căn bản không có khí lực đấu tranh qua được hắn, mắt to như nước trong veo tình tràn đầy bi phẫn ngọn lửa, giống như tại im lặng lên án, ngươi sao có thể đối với ta như vậy. Cách Ngày Lãng gương mặt mặc dù đầy áp tình dục, cũng như trước anh tuấn uy nghiêm, hắn cúi người xuống nâng lên Đồng Ngọc mặt nhỏ nói Ngọc Nhi, người đã lớn rồi, không chỉ là Phụ Hoàng đứa nhỏ, cũng có thể làm Phụ Hoàng nữ nhân, người biết không? Như vậy nói hắn cũng nói được. Đồng Ngọc không cách nào nhìn thẳng cách Ngày Lãng khuôn mặt, vì thế đành phải nhắm mắt lại, quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn. Mà cách Ngày Lãng người này từ trước đến nay nói một không hai, càng không có gì làm trò hề Đồng Ngọc tâm tư. Như là đã quyết định chiếm định Đồng Ngọc rồi, hắn cũng không nghĩ lãng phí nữa cái gì võ mồm, vì thế cúi người chuyên chú hôn lấy nàng trẻ bú sữa, hai tay tại trên người của nàng âu yếm một lần sau liền đem ngón tay cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong. Miệng của hắn khoảnh khắc đều không có rời đi Đồng Ngọc trẻ bú sữa, đem nàng mượt mà no đủ trẻ bú sữa theo gốc rễ một mực liếm đến đỉnh bộ, hai cái tuyết trắng oánh nộn trẻ bú sữa đều bị hắn liếm lấy thủy quang một mảnh, lại thân lại cắn một lần nàng trẻ bú sữa sau đó. Hắn ngậm kia hai khỏa phấn nộn vú ngọc liều mạng toa, dùng răng cắn nhẹ thời điểm còn hàm hồ nói thật sự là một cặp tốt vú sữa, sớm muộn gì có một ngày, Phụ Hoàng muốn theo bên trong này hút ra sữa đi ra. Vốn là cách Ngày Lãng ngón tay ngay tại Đồng Ngọc tiểu huyệt quất cắm, ngón cái còn không ngừng ấn xoa lấy âm vật của nàng, nghe được giọng điệu như vậy, làm vốn là bội cảm ngượng ngùng sỉ nhục Đồng Ngọc tiểu huyệt mạnh mẽ căng thẳng, đã tuôn ra đại lượng nước. Cách Ngày Lãng ngự nữ vô sổ. Cũng không phải là cái ôn nhu tiểu ý người, nhưng là đối với Đồng Ngọc hắn vẫn là tận lực làm đủ tiền hí, thẳng đến ngón tay của hắn đã cắm đến tiểu huyệt của nàng có ba ngón, kia huyệt bên trong mật thủy đem hắn toàn bộ bàn tay đều làm ướt, mặc dù Đồng Ngọc quay đầu không nhìn hắn, nhưng là nghe thấy Đồng Ngọc kia từng tiếng kiểu run rẩy quyến rũ rên rỉ, hắn cũng biết hỏa hậu là không sai biệt lắm. Hắn rút ngón tay ra, đem Đồng Ngọc hai chân phóng tới thân thể hai bên, hướng về kia róc rách nước chảy lỗ nhỏ, xì một tiếng liền thống đi vào. Cách Ngày Lãng vật kia so với bình thường nam nhân đều hùng vĩ thật lớn, Đồng Ngọc vừa mới phá qua không lâu, lại lần nữa thừa nhận như thế to lớn cự bổng xung kích, lập tức liền hét lên, nhưng là tùy theo mà đến lại nội bức tường bên trên một trận dày đặc ma ma tô run dày cảm giác. Cách Ngày Lãng cũng sảng đến không ngừng gào thét, tuy rằng Đồng Ngọc một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dạng, nhưng là vừa mềm lại kiều mị thịt chính vừa ướt vừa nóng kẹp này chính mình đại bổng. Kia kéo dài vô cùng hấp lực quả thực làm cách Ngày Lãng cắm đi vào liền không nghĩ tiếp tục rút ra. Vì thế hắn lay động khởi to lớn mông cong, bay nhanh quất cắm. Dưới người Đồng Ngọc bị hắn bị đâm cho cũng là eo nhỏ vặn vẹo, cả người gần như muốn bay ra ngoài, lại nhiều lần bị cách Ngày Lãng kéo về đến, hắn cuối cùng dứt khoát đè lại bả vai của nàng, một bên đem nàng hướng đến dưới người mình ép, một bên lại hướng nàng chỗ sâu đẩy qua. Đôi này Đồng Ngọc tới nói lực đánh vào quá lớn. Hoa tâm bị đâm cho tê dại không nói, sưng đỏ hoa hạch còn muốn bị cách Ngày Lãng lông mờ u ma sát, cách Ngày Lãng mất mạng giống như hướng đến bên trong cắm vào, hận không thể đem hai cái túi cũng nhét vào giống nhau, lại thâm sâu vừa ngoan va chạm phương thức, làm nàng toàn bộ tiểu huyệt bất luận là bên ngoài mềm mại cánh hoa vẫn là bên trong non mềm nỗi bức tường đều bị kia cự điều nghiền nát va chạm, làm khe huyệt nàng bị kích thích không được phun nước. Vừa nóng lại dính dâm thủy vẩy ra chảy xuôi xuống, dưới người gần như không có một khối làm địa phương. Đồng Ngọc bị đính đến trước ngực trẻ bú sữa lay động cuồng nhảy không thôi, cách Ngày Lãng nhìn xem nóng mắt, hắn một tay xé toang quần áo của mình, dùng lửa nóng cơ ngực đi cọ ép nàng miên nhũ, không ngừng hôn hôn nàng khóc nước mắt như mưa mặt nhỏ. Đồng Ngọc cảm thấy toàn thân mình lửa nóng, rõ ràng trong lòng là kháng cự không muốn, nhưng là thân thể lại không thể làm gì tại phối hợp cách Ngày Lãng xâm phạm. Kia dâm mị phóng túng tao tiểu huyệt đang tại một chút so một chút quan trọng hơn tại phun ra nuốt vào mút lấy cách Ngày Lãng con cặc, mà kia con cặc tại nàng huyệt trung cư nhiên còn càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn. Nàng đỏ lên tiểu tử này mặt, hất đầu kêu khóc phụ hoàng. Không cần, ta, ân, ta không chịu nổi. Cách Ngày Lãng nghe được lời này, tắc đứng lên, hai tay nắm nàng yêu kiều nhũ, cúi đầu nhìn bị hắn đại điều địch thành một cái tiểu viên động tiểu huyệt. Chỉ muốn nhanh hơn mạnh hơn hướng đến kia tiểu huyệt bên trong va chạm, cùng có thể mềm mại lửa nóng mị thịt hòa làm một thể, hung hăng dây dưa cọ sát. Ân, nha, Ngọc Nhi, sướng hay không, phụ hoàng địch cho ngươi sướng hay không. Cách Ngày Lãng gầm nhẹ đem con cặc thẳng tắp đâm hướng Đồng Ngọc hoa kính chỗ sâu, to lớn eo bụng không ngừng đong đưa, quy đầu nghiền nát mềm yếu cung miệng, con cặc ma sát tế trượt nổi bức tường, túi túi va chạm nàng cánh hoa, bộ lông cọ sát nàng đài hoa. Sơ thừa mưa móc thiếu nữ nơi nào chịu được loại kích thích này. Đồng Ngọc cư nhiên tránh thoát trên tay cạp váy trói buộc, hai tay đấm cách Ngày Lãng bả vai, bắp chân không ngừng đá lung tung, thét chói tai dãy dụa muốn theo hắn dưới người trốn thoát, nhưng là đây càng thêm kích thích lên cách Ngày Lãng bồng bột tính dục. Ngay tại Đồng Ngọc ngửa đầu kêu khóc thời điểm hắn đồng dạng nghiền cổ rên rỉ, thích. Phụ hoàng quá thích, chưa từng có cái kia nữ nhân làm phụ hoàng như vậy thích quá. Phụ hoàng thật sự là yêu ngươi chết mất. Ngọc Nhi. Cứ như vậy, Đồng Ngọc tại một trận kinh đào hãi lãng bình thường mãnh liệt va chạm bên trong, bị cuốn vào gần như ngập đầu chiều dâng bên trong. 8. To lớn dữ tợn con cặc nhắm ngay kia mật ngọt róc rách lại đỏ bừng mềm mại lỗ nhỏ miệng, xì một tiếng, tầng tầng lớp lớp đụng phải đi vào hát. 8. To lớn dữ tợn con cặc nhắm ngay kia mật ngọt róc rách lại đỏ bừng mềm mại lỗ nhỏ miệng, xì một tiếng, tầng tầng lớp lớp đụng phải đi vào hát. Mà cách Ngày Lãng lại nhịn được mãnh liệt bắn ý, Đồng Ngọc đẹp như vậy thân thể địch một lần là khẳng định không đủ. Vì thế hắn ôm lấy nàng không được kiều run rẩy thân thể, con cặc như trước cứng rắn cắm ở nàng thủy mị tiểu huyệt, cảm nhận kia non mịn mị thịt không được co giật giật giật, cảm nhận một đợt sóng mật thủy phun trào xuống, cọ rửa hắn con cặc. Hắn một bên hôn lấy Đồng Ngọc mồ hôi chảy ròng ròng mặt nhỏ còn có ướt sũng cổ, một bên tại nàng bên tai trầm giọng hỏi Ngọc Nhi. Nói cho phụ hoàng. Mùi vị như thế nào? Ha ha ha. Hắn mang theo bộ lông rắn chắc cơ ngực kề sát Đồng Ngọc nhuyễn miên ngực, nụ cười này cọ được nàng hai cái trẻ bú sữa đều tô rồi, đầu vú lâm vào lông của hắn phát bên trong, kia vừa tê vừa ngứa cảm giác làm toàn thân vừa nóng. Càng huống chi hắn còn tại nàng bên tai thổi nhiệt khí, mặc dù cách Ngày Lãng con cặc tại khe huyệt nàng bên trong bất động, nóng ẩm mẫn cảm nội kính đã ở khẽ run, tiểu huyệt hình như càng thêm khô nóng ngứa ngáy. Nàng cứ việc nội tâm chỗ sâu vẫn là bài xích cách Ngày Lãng chạm đến, tuy nhiên lại hết sức mâu thuẫn khát vọng kia con cặc cử động nửa thượng vừa động, tới giết khoảnh khắc não nhân ngứa ý. Nhưng là nàng nói không nên lời, chính là thất thần mê mang nhìn xanh thẳm bầu trời bay đến tán đi đóa đóa bạch vân, nàng đang làm gì a? Nàng cư nhiên cứ như vậy giữa ban ngày lại mặc thiên tịch địa màn trời chiếu đất bị hắn phụ hoàng con cặc cắm vào tiểu huyệt, không chỉ có như thế, nàng còn bị phụ hoàng địch được toàn thân dùng mình bình thường hưng phấn. Đồng Ngọc kiều ngâm nga, đong đưa một chút eo nhỏ, đẩy cách Ngày Lãng bả vai nói phụ hoàng. Đi ra ngoài. Kia tiểu mông uốn éo, eo nhỏ vừa nhấc, nhìn như muốn đem cách Ngày Lãng con cặc cấp chen ra ngoài, nhưng là trên thực tế đi là hung hăng toa hắn một ngụm, một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo cách Ngày Lãng quy đầu một mực truyền đến tinh nang, hắn nhỏ tiếng mắng một câu tiểu lẳng lơ. Làm phụ hoàng cái gì đi ra ngoài. Kia quy đầu tại Đồng Ngọc huyệt nội đột nhiên nhất chướng. Lại xấu xa hướng đến bên trong nhất đâm, Đồng Ngọc toàn thân đều khống chế không nổi phát đổ rào rào run, tiểu huyệt càng lúc càng ngứa, mật thủy càng ngày càng nhiều, nàng khó nhịn kêu la, phụ hoàng. Cái kia rút ra. Cách Ngày Lãng âm thanh bị bóp nghẹt cười to, cúi người cắn lỗ tai của nàng nói cái gì rút ra. Cái kia là cái gì? Đồng Ngọc mặt đỏ lên, thật sự là nói ra khỏi miệng. Cách Ngày Lãng tắc ngậm vành tai của nàng nói đó là phụ hoàng long căn. Người cũng có thể kêu con cặc, hoặc là đại điểu, như thế nào, Chọc vào ngươi tiểu huyệt dâm thoải mái không thoải mái. Cách ngày Lãng mỗi nói một từ khiến cho Đồng Ngọc mặt đỏ phía trên một phần, nàng cắn nha hừ nhẹ cầu phụ hoàng. Đem phụ hoàng long căn, rút ra. Cách ngày Lãng biết Đồng Ngọc đơn thuần, cho rằng sự tình như vậy chính là kết thúc, nhưng là đối mặt với cái này sao ngây thơ thiếu nữ, hắn vẫn là manh động một chút chiêu thức chi tâm, vì thế hắn một bên hôn lấy Đồng Ngọc một đôi trẻ bú sữa, đem kia tế chưa trắng nõn vú thịt chứa tại miệng bên trong bừa bãi liếm mút, một bên hàm hàm hồ hồ nói làm phụ hoàng thân ái. Phụ hoàng liền rút ra. Đồng Ngọc cảm thấy trẻ bú sữa bị nam nhân nóng ẩm môi bọc lấy, linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích, từng cổ tinh tế dày đặc điện lưu bắt đầu theo ngực lan tràn đến toàn thân. Nàng hừ được càng thêm ngữ không thành âm, dâm đãng uyển chuyển liền nàng mình cũng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Mà lúc này, cách ngày Lãng tắc buông lỏng ra nàng trẻ bú sữa, thẳng lên thân thể, bóp lấy nàng eo nhỏ, đem con cặc chậm rãi từ nàng mị huyệt rút đi ra. Đương kia lửa nóng cự bổng ma sát nàng mị huyệt, mang theo một cỗ ẩm ướt trượt ngứa ý lúc rời đi, Đồng Ngọc chỉ cảm thấy chính mình bị banh ra nhồi vào tiểu huyệt bỗng nhiên một trận hư không, hơi lạnh không khí tập kích đến. Kia mềm mại miệng huyệt co rúm lại mấp máy, hướng cách ngày Lãng rũ xuống con cặc, còn hộc ra không ít mật ngọt. Nàng cắn môi, một đôi mắt đẹp sương mù mênh mông nhìn cách ngày Lãng, kia thẹn thùng luống cuống bộ dạng nhìn xem cách ngày Lãng cười ha ha lên. Hắn ôm lên Đồng Ngọc vòng eo, đem nàng lật, làm nàng quỳ nằm bò trên đất, sau đó một bên xoa lấy nàng phấn nộn mông trắng, một bên hôn lấy nàng trơn bóng tuyết lưng, nhẹ nhàng cắn nàng bả vai nói, nha đầu ngốc. Như thế nào? Trên miệng còn nói không muốn, ngươi nhìn ngươi phía dưới tiểu huyệt nhiều thành thực, nghiện có phải hay không? Cách ngày Lãng nói xong, hay dùng tay đẩy ra Đồng Ngọc mông trắng, đem to lớn giữ tợn con cặc nhắm ngay kia mật ngọt róc rách lại đỏ bừng mềm mại lỗ nhỏ miệng, xì một tiếng, tầng tầng lớp lớp đụng phải đi vào. 9. Cây đốt nóng tinh thủy bắn tới tử cung của nàng bên trong hát. 9. Cây đốt nóng tinh thủy bắn tới tử cung của nàng bên trong hát. Loại này cho giao tư thế phi thường dẫn tới nam nhân thu tính, cách ngày Lãng gần như nhất cắm đi vào liền mãnh liệt quất đánh. Mà Đồng Ngọc bởi vì xấu hổ khẩn trương cùng cao trào vừa qua khỏi, tiểu huyệt mẫn cảm thật, kia huyệt bức tường hơi chút bị chạm vào một chút đều không ngừng run rẩy, huống chi là bị cách ngày Lãng điên cuồng như vậy rất nhanh quất cắm, vì thế nàng thét chói tai kêu khóc phụ hoàng. Không muốn, phụ hoàng, dừng lại. Trời ạ, nàng giống như là bị sắp nấu nước sôi. Kia mãnh liệt mênh mông lại liên tiếp không ngừng khoái cảm khiến cho nàng liên hô hấp đều phải theo không kịp, nàng cảm thấy nàng tựa như một đầu sắp ngạt thở cá nhỏ, mặc dù bơi tới mặt nước cũng tìm không thấy một tia không khí. Vì thế Đồng Ngọc cố gắng về phía trước leo đi, muốn thoát khỏi cách ngày Lãng địt. Nhưng là nàng vừa mới dịch chuyển về phía trước động hơi có chút, cách ngày Lãng liền từ phía sau cũng theo lấy dịch chuyển một chút, hơn nữa hung hăng hướng đến bên trong va chạm, quỳ đầu hung hăng đâm chọt hoa tâm của nàng. Như vậy chua lại thích mùi vị làm Đồng Ngọc gần như ngã ngã ở trên mặt đất. Vì thế nàng cường chống lấy thân thể quay đầu đến thôi cách ngày Lãng, kêu khóc phụ hoàng. Van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không được. Mà cách ngày Lãng nhìn nàng vểnh lên mông, xoài eo, tinh tế tay trắng đưa ra đến thôi hắn, trước ngực trẻ bú sữa còn nhất lay một cái, cầu được hắn lại một lần nữa huyết mạch phun trào, duỗi tay kéo lấy tay nàng cánh tay đem nàng kéo đến trước ngực, bài qua đầu của nàng. Hôn lấy nàng miệng nhỏ, sau đó hai tay nắm nàng trẻ bú sữa dùng sức vuốt ve vân vê. Miệng nhỏ bị cách ngày Lãng hôn nồng nhiệt, vú bị hắn chặt chẽ cầm chặt bừa bãi vuốt ve vân vê, nàng lại là nửa quỳ tư thế bị hắn kéo lên thân trên, con cặc lấy thập phần xảo quyệt góc độ đâm nàng điểm mẫn cảm, Đồng Ngọc run rẩy thân thể lại bị hắn đội lên tới hạn bên cạnh. Mà đang ở nàng mau muốn thời điểm cao trào, cách ngày Lãng lại đem nàng hướng xuống đẩy, lại lần nữa làm nàng quỳ nằm bò trên đất. Mà hắn hoàn toàn dán tại sau lưng của nàng, hai tay nắm trước ngực nàng rũ xuống trẻ bú sữa, mãnh liệt xông pha. Lúc này đây hắn không tiếp tục nhẫn, mà là tại nàng co giật giật giật sau đó, con cặc đầy kia ồ ồ phun xuống mật thủy, ngược dòng mà lên vọt vào nàng cung miệng, cây đuốc nóng tinh thủy bắn tới tử cung của nàng bên trong. Đồng Ngọc bị hắn như vậy như bị phỏng, gần như lại là tiểu tử một hồi. Nếu như không phải là cách ngày Lãng còn ôm lấy thân thể của nàng. Nàng đã nằm bò trên đất không đứng dậy nổi. Mà cách ngày Lãng vẫn là chưa thỏa mãn hôn lấy Đồng Ngọc cổ, bả vai của nàng, đi liếm nàng gò má, chứa hút vành tai của nàng. Đồng Ngọc mau muốn điên rồi, phụ hoàng, ngươi không thể như vậy cầu ngươi buông, thật, ta sẽ chết mất. Đồng Ngọc tiểu huyệt lúc này vừa ấm lại nhanh, còn có tràn đầy sền sệt dính dính tinh thủy, cách ngày Lãng tuyệt không nghĩ rút ra, hắn đem đồng ngọc lại lần nữa phóng tới trên mặt đất, làm nàng hai tay chống đỡ tốt, sau đó con cặc tại nàng huyệt nội quấn lấy vòng, chống đỡ hoa tâm của nàng nghiền nát, tiếp lấy dùng tay nhẹ nhàng vỗ lấy nàng mượt mà trắng nõn mông nhỏ, cười ha ha Ngọc Nhi. Người đây là dục tiên dục tử, ngoan ngoãn nằm sấp tốt, phụ hoàng sẽ làm ngươi thích, phụ hoàng sẽ làm ngươi rời không được phụ hoàng đại bổng. Nói xong, hắn một bên vỗ lấy nàng mông nhỏ vừa bắt đầu dùng sức quất, lúc ban đầu đồng ngọc còn cố gắng dùng tay chống lấy, về sau nhịn không được liền nằm sấp tại phía trên, mà cách ngày lãng dứt khoát đứng dậy, đè lại nàng mông nhỏ từ trên xuống dưới tiếp tục địt nàng. Loại tư thế này mang theo tràn đầy lăng nhục cảm không nói còn khiến cho đồng ngọc nhìn một chút đến mông càng sung túc, vòng eo càng tinh tế, càng thêm xinh đẹp mạn diệu, kiều mị dâm diễm. Cách ngày lãng liền tư thế này đem đồng ngọc địt đến cao trào sau đó, lại nàng bụng bắn một cỗ dịch đặc, vẫn đang cảm thấy chưa đã, có ôm nàng chờ đợi hắn con cặc lại lần nữa cứng rắn sau khi thức dậy, hắn liền về phía sau kéo lên đồng ngọc cánh tay, làm nàng giống một cái vỗ cánh muốn bay thiên nga giống nhau chăn kiềm chế. Tại nàng bất lực khóc cùng xinh đẹp mềm mại tiếng rên rỉ chung vừa ngoan ngoan địch nàng một phen. Bắn qua sau đó, hắn đem đồng ngọc lại lật. Lúc này đồng ngọc gương mặt ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt thất thần tan rã, khóe miệng tất cả đều là nước bọt. Cách ngày lãng xoa nhẹ nàng trẻ bú sữa một phen, lại rớt ra hai chân của nàng, đem con cặc cắm vào lại đã nàng nhanh đến lửa nóng tiểu huyệt bên trong. Đồng ngọc không biết chính mình kia cái phía dưới ngọ bị cách ngày lãng địch bao nhiêu lần. Lại địt bao lâu? Nàng chỉ nhớ rõ nàng ngưỡng nhìn trời, trước ngực trẻ bú sữa giống như thỏ hoang loạn bính loạn nhảy chưa từng ngừng, mà huyệt đều bị cách ngày lãng chọc vào ma được không có chi giác, bụng tất cả đều là hắn rót vào tinh thủy, bụng phình phình tựa như mang thai mấy tháng thai phụ. Thẳng đến cuối cùng cách ngày lãng tâm vừa lòng chân đem con cặc rút đi ra thời điểm trời cũng mau tối. 10. Nhìn kia phấn phấn làm trơn miệng tiểu huyệt bên trong cắm vào chính mình giữ tợn tráng kiện đỏ đậm đại điểu hát. 10. Nhìn kia phấn phấn làm trơn miệng tiểu huyệt bên trong cắm vào chính mình giữ tợn tráng kiện đỏ đậm đại điểu hát. Kia ngày sau, đồng ngọc bách vô cách ngày lãng dâm uy hoàn toàn khuất phục, mà cách ngày lãng cũng biến thành càng lúc càng lòng tham không đáy, vừa được không liền đem đồng đai ngọc đến trong núi giã địt một phen. Mới đầu vì che giấu tai mắt người, hắn trước hết để cho đồng ngọc đi trước nơi nào đó chờ hắn, sau đó hắn lại lặng lẽ đi qua, như vậy thường xuyên qua lại, lén lút, hắn còn cảm thấy hết sức kích thích. Mỗi khi nhìn đến đồng ngọc vừa thẹn lại sợ chiều hắn nhìn qua, hắn tâm đều bang bang thẳng nhảy, thậm chí tìm về chính mình lúc còn trẻ tình căn sơ động cảm giác. Cách ngày lãng lúc này đều hổ hổ xanh uy đi nhanh chạy tới, một tay lấy đồng ngọc ôm tại trong lòng hôn nồng nhiệt một phen, sau đó tại đem nàng quần áo trên người bác sạch sẽ, hoặc đem nàng ép tại thân cây phía trên, hoặc là phóng tại mặt cỏ phía trên, rớt ra hai chân của nàng, tận tình tại nàng thủy nộn tiểu huyệt qua lại quất cắm. Mà đồng ngọc thân thể thật sự là mẫn cảm lại nhiều tình, cứ việc tâm lý không như thế nào cam nguyện, nhưng là chỉ cần đại bổng vừa tiến vào tiểu huyệt của nàng, quất cắm vài cái kia dâm thủy liền không ngăn được phún ra ngoài. Lúc này, nàng cũng chỉ hai tay chống lấy ngực của hắn lại kiều lại mị kêu khóc, mà kia tuyết trắng non mềm thân thể bị hắn địt được cả vật thể hồng phấn lại che kín tinh tế mồ hôi thời điểm quả thực tựa như một cái mới ra thủy nộn đào, làm hắn hận không thể một ngụm hoàn toàn cũng cấp nuốt xuống. Đương nhiên cách ngày lãng yêu nhất hay là hắn rớt ra nàng chân ngọc cái tại bên người, nhìn kia phấn phấn làm trơn miệng tiểu huyệt bên trong cắm vào chính mình giữ tợn tráng kiện đỏ đậm đại điểu, mỗi lần bị hắn đâm vào thời điểm kia tiểu tiểu bướm nộn đều sẽ bị chống đỡ đến cực hạn, mềm mại miệng nhỏ liền cùng với này mềm mại nữ hoa giống nhau, chỉ có thể cố hết sức phun nuốt lấy hắn con cặc, mà mỗi lần nhìn đến loại này thật lớn thị giác xung kích, hắn đều sẽ có loại muốn chọc vào càng sâu mạnh hơn cảm giác. Mà kia tế trơn trượt ẩm ướt nóng lỗ thịt cũng qua hút. Hơn nữa khi hắn đi đè lại vân vê viên kia mềm mại ngụy châu thời điểm dưới người này tuyệt mỹ động lòng người thiếu nữ, liền có khả năng một bên kiều run rẩy nàng thơm tho mềm mại tuyết trắng thân thể, một bên co lại nàng non mịn nhanh chất tiểu huyệt, không chỉ có làm cách ngày lãng nhất ăn no này hoạt sắc sinh hương phúc được thấy, phía dưới đại điều thoải mái hơn được hồn đều phải bị hút đi. Tiếp nuối duy nhất chính là đồng ngọc quá không kiên nhẫn địt, chỉ chốc lát sau liền tiết thân, run run hai chân, ngẩng lên cổ khóc sướt mướt. Lại một ồ ồ phun mật thủy, đau khổ cầu xin hắn đem cây gậy mang ra, bằng không nàng liền tìm xoay mông muốn chạy trốn. Lại cứ cách ngày lãng lại không phải là muốn lần một lần hai liền đủ người, mỗi lần không phải chiếc đồng ngọc lăn qua lộn lại địch thượng tốt mấy canh giờ hắn là không có khả năng bỏ qua. Dần dà, đồng ngọc đã biến thành vừa nhìn thấy cách ngày lãng xuất hiện, hai chân của nàng sẽ không ở đánh run rẩy, thậm chí tiểu huyệt mà bắt đầu mật ngọt tràn ra, cho nên cách Ngày Lãng chỉ cần thân nàng vài hớp, sờ nàng vú sữa vài cái, ngón tay lại tại tiểu huyệt bên trong thống đâm một cái, liền có thể thuận thuận lợi lợi đem hắn cự điều cắm đi vào. Mà cách Ngày Lãng có một lần cư nhiên đem nàng ôm đến lập tức về sau liền trực tiếp xé toang nàng quần lót, theo nàng mặt sau vào đi vào. Đồng Ngọc dọa hỏng rồi, hai tay nắm dây cương, trẻ bú sữa bị bờm ngựa mài đến lại đau lại nha, tùy theo con ngựa chạy nhanh, không cần cách Ngày Lãng như thế nào động nàng tiểu huyệt ngay tại con rụt lại vừa kéo kẹp hút lấy cách Ngày Lãng con cặc. Cách Ngày Lãng đè lại nàng sống lưng, con cặc tại nàng trong huyệt cắm sau một khoảng thời gian, lại đem nàng xoay người. Làm nàng nằm tại lưng ngựa phía trên, nhìn nàng một đôi vú trắng ở trước mặt hắn hướng phi giống nhau hoàng ra trận trận sóng ngực, mạn diệu lung linh thân thì một lần lại một lần bị điên đi ra ngoài, lại bị hắn kéo về đến, hung hăng ép hướng chính mình con cặc. Hắn cuối cùng đem nàng kéo sau khi thức dậy, tràn đầy cầu sinh dục Đồng Ngọc hai tay ôm lấy bờ vai của hắn, gắt gao hướng đến hắn trên người dựa vào, tựa như nàng chủ động dùng tiểu huyệt ăn hắn, cách Ngày sang sảng muốn nhanh chóng điên rồi, hắn hôn lấy Đồng Ngọc miệng nhỏ. Dừng lại con ngựa, ôm lấy Đồng Ngọc xuống ngựa. Sau đó đem nàng ấn nàng tại mặt cỏ liền dùng sức địt, một lần lại một lần bắn tới nàng thân thể, ngậm nàng trẻ bú sữa nói tốt Ngọc Nhi. Phụ hoàng hào hài tử, phụ hoàng yêu ngươi chết mất. Đồng Ngọc si ngốc nhìn hắn sắc dục chậm rãi khuôn mặt, bị hắn rót được bụng căng căng, tiểu huyệt ma ma, liền chính mình như thế nào trở về đều không nhớ rõ. PS áp lực công việc một cái rất lớn mà bắt đầu viết phụ hoàng 333 mỹ thiếu nữ. Đáng thương nữ chủ thực xin lỗi, lại để cho ta thích mấy chương ta khiến cho phụ hoàng đi chết. 11, hắn liền yêu thích nhìn nàng bị hắn địt cặp kia trẻ bú sữa cao thấp tung bay, không ngừng bính nhảy bộ dạng hát. 11, hắn liền yêu thích nhìn nàng bị hắn địt cặp kia trẻ bú sữa cao thấp tung bay, không ngừng bính nhảy bộ dạng hát. Dần dà, bộ lạc cũng truyền ra một chút tin đồn. Dù sao thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, có thể là bởi vì là cách Ngày Lãng cùng Đồng Ngọc, cho nên mặc dù có nhân suy đoán bọn hắn ở giữa không chỉ quan hệ, cũng không dám công khai bốn phía đàm luận. Nhưng là bộ lạc ở ngoài lại bất đồng, Đồng Ngọc vốn là diễm danh lan xa, lại tăng thêm cùng cách Ngày Lãng ở giữa đủ loại nghe đồn, khiến cho nàng càng thêm trở thành những bộ lạc khác bên trong thủ lĩnh thèm nhỏ nước dãi mỹ nhân. Nhưng là điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải hơn đả bại cách Ngày Lãng. Mới có thể được đến Đồng Ngọc A, huống hồ cách Ngày Lãng trong thường ngày dựa vào thực lực của chính mình hùng hậu không ít đối với bọn hắn ức hiếp đánh ép, bọn hắn cũng đã sớm không quen nhìn hắn hiêu trương bạt hổ bộ dáng. Nhưng mà cách Ngày Lãng còn cũng không biết, bởi vì hắn bảo bối này nữ nhi, hắn đã dần dần trở thành khác vài cái bộ lạc nam nhân cái đinh trong mắt rồi, hắn còn vẫn như cũ đắm chìm trong Đồng Ngọc ôn nhu hương bên trong. Bởi vì cách Ngày Lãng không biết ngày đêm dây dưa. Đồng Ngọc đã trở nên ít vô cùng nói thận đi, rú rú trong nhà rồi, mà hôm nay cách Ngày Lãng vừa mới đem nàng ôm đến phía sau núi ôn tuyền bên trong trêu đùa ròng rã một buổi chiều, nàng lại khốn vừa mệt không được, trở lại lều trại bên trong, cơ hồ nhất bị gối đầu liền ngủ. Nhưng là đến sau nửa đêm, nàng lại là bị người khác liếm tỉnh. Nàng đã cảm thấy chính mình tiểu huyệt bị lại bị cách Ngày Lãng nóng ẩm miệng lưỡi bao lấy, kia lửa nóng lưỡi to tại nàng hoa kính qua lại liếm, cao thấp trêu chọc. Liền viên kia mềm mại đài hoa đều bị lại hút lại cắn sau một lúc lâu, khe huyệt nàng lại ngứa lại nha, không được xuất thủy, bởi vì thường ngày một mực bị cách Ngày Lãng địt, cho nên hiện tại Đồng Ngọc đụng tới cảm giác đã từng quen biết cũng không phân rõ sở là hiện thực vẫn là mộng cảnh, vì thế nàng theo bản năng muốn khép lại hai chân, hơn nữa không được yêu kiều hừ. Mà nàng hai chân vừa động nàng liền cảm giác cái nóng cháy thân hình đứng ở chân của nàng lúc. Đồng Ngọc không thể chọn chân, ý thức cũng bắt đầu dần dần hồi long. Vì thế nàng chậm rãi mở to mắt, liền thấy cách Ngày Lãng chính mở ra hai chân của nàng, tại nàng hoa huyệt bên trên liếm được chính hăng say chút đấy, nàng kinh ngạc hoảng sợ miệng nhỏ trương thật to, vừa muốn kêu, cách Ngày Lãng bỗng nhiên dùng sức như vậy hút một cái, nàng lập tức tiêm kêu một tiếng, toàn thân căng thẳng theo sau lại không được run rẩy bị hắn liếm đến cao trào. Cách Ngày Lãng giống như đói từng ngụm uống nàng hoa huyệt trào ra dâm thủy, cao trào bên trong tiểu huyệt nơi nào chống lại hắn như vậy không muốn sống một hút liếm. Đồng Ngọc vặn vẹo xinh đẹp mềm mại thân thể, hô hấp đều phải cùng không lên, hai tay nắm ga giường đến xoa dịu thân thể mênh mông dục phóng túng. Thẳng đến cách Ngày quá to đủ, hắn mới ngẩng đầu một cái, dùng đầu lưỡi liếm chính mình khóe miệng còn sót lại nước, một bên sờ Đồng Ngọc trẻ bú sữa, một bên đỡ lấy con cặc cọ sát Đồng Ngọc cánh hoa, Ngọc Nhi. Thật sự là phụ hoàng tiểu dâm ô, thân ngươi như vậy hai cái đều có thể tiết thân, ngươi nói ngươi thèm địt không nợ địt. Đồng Ngọc liều mạng xoay thân thể muốn tránh đi hắn con cặc, kêu khóc phụ hoàng. Không muốn, hôm nay không phải là mới vừa vặn làm quá sao? Cách Ngày Lãng nơi nào nghe lời nói của nàng, kéo lấy tay nàng cánh tay lại đem nàng kéo về dưới người, nâng lên nàng nhất chân đặt tại bả vai, đem chính mình con cặc liền hướng về nàng tiểu nộn huyệt hung hăng lập tức liền cắm vào, tiếp lấy một bên dùng sức quất cắm một bên hộc hộc hộc hộc nói vừa mới là mới vừa, bây giờ là bây giờ, phụ hoàng không địch ngươi liền căn bản ngủ không được, ngoan ngoãn mà nghe lời, thật tốt ném ném vú của ngươi, làm phụ hoàng cẩn thận quan sát. Đồng Ngọc thống khổ khó nhịn đóng phía trên ánh mắt, nàng nơi nào dùng được ném cái gì vú sữa, lần đó không phải là Cách Ngày Lãng đem nàng địch được trẻ bú sữa loạn chiến, đong đưa nàng mình cũng cảm thấy ngực lại đau lại tô, phía trước thẹn thùng thời điểm nàng còn yêu thích dùng tay đi chắn, nhưng là mỗi lần đều bị Cách Ngày Lãng rớt ra, đặt ở thân nghiêng. Hắn liền yêu thích nhìn nàng bị hắn địch cặp kia trẻ bú sữa cao thấp tung bay, không ngừng bính nhảy bộ dạng, giống như vậy có thể càng thêm gia tăng hắn tính dục. Ngọc Nhi, ngươi là như thế nào sinh? Trẻ bú sữa đẹp như vậy, huyệt lại thật sao nhanh, thật sự là khoái chết phụ hoàng. Cách Ngày Lãng thoải mái một tiếng lại một tiếng gầm, Đồng Ngọc không chỉ có một cái bảo huyệt, càng địch càng chặt, càng địch thủy càng nhiều, dáng người lại là như vậy mạn diệu xinh đẹp vô có thể soi mói. Hắn đặc biệt yêu thích một bên địch nàng, một bên nhìn nàng thân thể bị hắn bị đâm cho phát đổ rào rào, kiều kiều run run bộ dạng. Hơn nữa kia Trương Dương Dương ngượng ngùng mặt nhỏ, tuy rằng biểu cảm không cam lòng không muốn, nhưng chỉ có liền nhíu mày khóc bộ dạng đều đẹp đến làm người ta tâm run rẩy. Mà hắn coi như là kinh nghiệm xa trường người, kia nhanh đến triền nhân tiểu huyệt lại như là hắn một mực khó có thể hoàn toàn chiếm giữ lãnh địa giống nhau, mới địch như vậy lập tức làm toàn thân hắn mồ hôi tràn trề, mà Đồng Ngọc còn tại hắn dưới người lại kiều vừa mềm, lại mị lại liên kêu khóc phụ hoàng. Không muốn, phụ hoàng đừng ngoáy Ngọc Nhi. Tại nữ nhi gian phòng, nữ nhi giường phía trên, nghe nữ nhi gọi hắn phụ hoàng. Mỗi một chỗ cấm kỵ cảm giác đều làm hắn càng thêm phấn khích. Thứ khoái cảm này làm cho hôn mê đầu của hắn, hắn nhấc lên Đồng Ngọc hai chân liền tại tiểu huyệt của nàng bên trong bắn ra. Hắn tinh thủy lại nồng lại dày, mặc dù buổi chiều đã từng bắn nhiều lần, đến ban đêm như trước liên tục bắn thật lâu. Chờ hắn phát tiết qua đi, tại nhìn trên giường Đồng Ngọc, cũng đã bị hắn địch được giống như thủy lao đi ra giống nhau, tinh xảo xinh đẹp tiểu mặt hồng hồng một mảnh, tất cả đều là tinh tế dày đặc mồ hôi. Nàng thần sắc tan dã nhìn hắn, mở ra miệng nhỏ không được thở gấp. Cách Ngày Lãng si mê nhìn nàng miệng phấn nộn cái lưỡi, trầm thấp mệnh lệnh nói ngoan, đem đầu lưỡi đưa ra. Đồng Ngọc ngay từ đầu không có phản ứng gì, như trước mơ mơ màng màng nhìn hắn, vì thế Cách Ngày Lãng con cặc tại tiểu huyệt của nàng lại đỉnh một chút. Đồng Ngọc tiểu tiểu kêu một tiếng, liền thành thành thật thật đưa ra nàng phấn nộn đầu lưỡi. Cách Ngày Lãng khẩn cấp không chờ được đem nàng cái lưỡi ngậm tại trong miệng. Dùng sức mút hút, đồng thời hai tay liên tục không ngừng bóp nàng trẻ bú sữa, chỉ chốc lát sau con cặc lại cứng rắn lên. Vì thế Đồng Ngọc đã bị hắn ép tại giường của mình phía trên, một mực như vậy lăn qua lộn lại địch đến sắc trời sáng lên. Đợi Cách Ngày Lãng xuống giường mặc xong quần áo thời điểm Đồng Ngọc đã nằm tại trên giường mệt mỏi một đầu ngón tay đều không động được, tuyết trắng kiều mị thân thể che kín dấu răng cùng dấu răng, núm vú nhỏ bị hút vừa đỏ vừa sưng, một cái chân cúi tại bên cạnh giường. Đại lượng màu trắng chất lỏng theo nàng bị địch được không thể chọn miệng tiểu huyệt chảy ra, thuận theo bắp chân chảy tới mũi chân, cuối cùng nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Cách Ngày Lãng chịu đựng đem Đồng Ngọc lật qua, nhếch lên mông lại cắm vào một lần xúc động, duỗi tay sờ nàng trẻ bú sữa nói Ngọc Nhi. Phụ hoàng biết đêm qua là quá phận một điểm, nhưng là phụ hoàng muốn đi ra ngoài vài ngày, vừa nghĩ đến mấy ngày không thấy được Ngọc Nhi, phụ hoàng liền muốn nhớ ngươi phát cuồng. Đồng Ngọc đối với Cách Ngày Lãng bất kỳ cái gì xin lỗi hoặc là thân thiết đều đã thực chết lặng, nàng gương mặt mỏi mệt đem đầu chuyển tới một bên khác. Mà ăn thỏa mãn Cách Ngày Lãng cũng không có so đo Đồng Ngọc đối với hắn vô lý, mà là thực chi kỳ giúp nàng kéo tốt chăn, sau đó nâng nàng mặt nhỏ hôn nồng nhiệt một phen sau đó, mới đi ra khỏi đến nàng lều trại. PS viết đến nơi này, phụ hoàng đối với ta mà nói đã không có giá trị lợi dụng, chương kế tiếp có thể tiêu diệt. 12. Đối với ta mà nói nơi nào có cái gì rất tốt cô nương, người vẫn luôn là tốt nhất công chúa tìm được lương nhân hạnh phúc đại kết cục. 12. Đối với ta mà nói nơi nào có cái gì rất tốt cô nương, người vẫn luôn là tốt nhất công chúa tìm được lương nhân hạnh phúc đại kết cục. Đồng Ngọc không nghĩ đến chính là, này từ biệt đúng là vĩnh biệt, nàng cư nhiên liền Cách Ngày Lãng một lần cuối đều không có thể nhìn thấy. Qua mức bảo thủ hắn bị mấy cái bộ lạc thủ lĩnh cấp lừa đến một chỗ. Bị kia một vài người một đao cấp khảm chết rồi, theo sau bọn hắn lại liên hiệp lên mang binh đánh đến. Hiện tại toàn bộ phía ngoài lều đều là đao kiếm đánh nhau âm thanh. Đồng Ngọc cũng không sợ chết, cuộc sống như thế đối với nàng mà nói đã chút nào không giá trị rồi, có lẽ bị một phen đại hỏa đốt thành cho tẫn chính là nàng kết cục tốt nhất. Vì thế nàng bất luận bà vú như thế nào khuyên bảo cũng không chịu đi, ôm lấy hai cánh tay của mình tại lều trại bên trong bình tĩnh chờ đợi vận mệnh hàng lâm. Bà vú thấy nàng cố ý như thế, liền cùng với khác tỷ nữ trước chạy thoát, dù sao rơi xuống bộ tộc khác người tay, 8-9 phần 10 bất hội có kết quả gì tốt. Bà vú đi rồi, Đồng Ngọc bắt treo tại trên tường loan đao, đang chuẩn bị tự sát thời điểm. Lều trại mành được mở ra. Lại là rất lâu không thấy ba nhã ngươi chiều nàng xông đến, hắn vứt bỏ tay nàng loan đao, kéo lấy nàng liền hướng ngoại chạy tới. Đồng Ngọc không lay chuyển được hắn, bị hắn kéo lên chiến mã. Trải qua một ngày một đêm chạy nhanh, hai người chạy ra khỏi Đại Thảo Nguyên, đi đến một cái biên thủy thành nhỏ. Tại đó bên trong, ba nhĩ nhã mang theo Đồng Ngọc sinh hoạt xuống. Ngay từ đầu Đồng Ngọc căn bản không cho ba nhã ngươi tiếp cận nàng. Bởi vì nàng cảm thấy nàng không sạch sẽ không chịu nổi thân thì cùng vỡ nát nội tâm căn không không xứng với hắn. Mà ba nhĩ nhã tựa như không có việc gì như người giống nhau, một mực vui tươi hớn hở bồi tại nàng bên người. Trong thường ngày chỉ cần Đồng Ngọc không ghét, hắn đều ôn nhu ôm lấy nàng thân ái nàng, mặc dù đến đêm bên trong tối đa cũng là ôm nàng cùng một chỗ ngủ, không có bất kỳ cái gì một tia vượt khuôn phép động tác. Nhoáng lên một cái nhi tam năm trôi qua. Đồng Ngọc không chỉ một lần hỏi qua ba nhã ngươi kỳ thật ngươi có thể tìm được rất tốt cô nương, tại sao muốn ở lại một cái không khí trầm lặng nữ nhân bên người. Ba nhã ngươi trả lời vĩnh viễn đều là câu kia đối với ta mà nói nơi nào có cái gì rất tốt cô nương, ngươi vẫn luôn là tốt nhất. Kỳ thật năm đó theo đuổi Đồng Ngọc thanh niên tài tuấn rất nhiều, ba nhã ngươi chỉ là một cái trong số đó. Mà kia một vài người biết Đồng Ngọc cùng cách ngày lãng sự tình sau đối với Đồng Ngọc cũng dần dần sơ viễn. Nhất là ba nhã ngươi bởi vì bị cách ngày lãng nắm hiện hành, trực tiếp bị hắn làm cho theo bên trong bộ lạc đuổi đi ra ngoài. Cho nên Đồng Ngọc cũng không biết hắn làm như thế nào đến vào lúc đó hậu đúng lúc đuổi tới đem nàng cứu, trừ phi hắn vẫn ở nàng không xa yên lặng chú ý nàng. Bằng vào phần này tâm ý, Đồng Ngọc tâm lý chính là tràn đầy cảm động. Cuối cùng tại ba nhã ngươi tỉ mỉ che chở phía dưới, Đồng Ngọc một chút buông xuống đi qua, chậm rãi đối với hắn mở rộng ra nội tâm. Tại một cái đoàn tụ xung vầy chi giả, ba nhĩ nhã nhẹ nhàng hôn lấy Đồng Ngọc, cởi bỏ quần áo của nàng, chứa hút lấy nàng trẻ bú sữa, đem con cặc chậm rãi cắm vào hiểu rõ Đồng Ngọc thân thể. Đồng Ngọc cũng hiểu được thực kinh ngạc, lần này nàng không có bất kỳ cái gì phản cảm, ngược lại là tràn đầy mong chờ. Hơn nữa ba nhã ngươi động tác rất nhẹ thực mềm mại, lại một thẳng chú ý Đồng Ngọc cảm xúc biến hóa, thậm chí đến cuối cùng vẫn là Đồng Ngọc mắc cỡ đỏ mặt thúc giục hắn có thể lại nhanh một chút. Ba nhã ngươi còn gương mặt nghiêm túc nhìn nàng, không ngừng cùng nàng xác nhận, thật có thể sao? Nhanh như vậy ngươi chịu được. Biến thành Đồng Ngọc giống như thực tràn đầy đói khát dục vọng tựa như. Đồng Ngọc kiều sân cúi hắn bả vai, theo sau bị hắn ôn nhu hôn lên. Nhoáng lên một cái nhi lại qua vài năm, lo lắng kia một chút còn tại bộ lạc thủ lĩnh còn tại chưa từ bỏ ý định tìm kiếm Đồng Ngọc, ba nhã ngươi mang theo Đồng Ngọc đi đến Trung Nguyên. Hai người tại một cái giang nam vùng sông nước tiểu thôn lạc bên trong an ngừng tạm đến, liên tiếp sinh hai người nam hài một cái nữ hài, từ nay về sau trải qua bình tĩnh và hạnh phúc cuộc sống. PS vốn là kết cục ta nghĩ viết Đồng Ngọc bị những bộ lạc khác thủ lĩnh ngay trước cách ngày lãng mặt Ox, sau đó cách ngày lãng sông lên đem những người khác giết chết, sau đó mình cũng treo, nhưng là như thế này Đồng Ngọc thật sự quá thảm, ta cùng nàng không có thù gì cũng không có gì oán trách, vẫn là cho nàng một cái happy ending a. Chuyện xưa tứ tuyệt oánh công chúa. Chuyện xưa tứ tuyệt oánh công chúa. Chuyện xưa đại khái giảng thuật bồng hạm công chúa nữ nhi tuyệt oánh công chúa chuyện xưa. Đại khái sẽ là một cái dịu dàng thắm thiết chuyện xưa sương mù, nhưng là phụ hoàng đồng dạng muốn bị viết si. Một, nhịn nữa nhịn, phụ hoàng vẫn không có thể muốn đủ ngươi đâu. Hát. Một, nhịn nữa nhịn, phụ hoàng vẫn không có thể muốn đủ ngươi đâu. Hát. Buổi chiều ngự thư phòng. Nhỏ vụn ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ linh vẩy tiến đến, trên bàn lư hương phía trên bốc lên khói xanh lượn lờ, xuyên qua kia mông lung ánh sáng cùng nhàn nhạt sương khói, cơ mực bàn học phía trên kia tuyết phô hoa mạo nhỏ yếu thiếu nữ nhìn qua càng là đẹp đến kinh người. Lúc này nàng tóc đen tán loạn, một cái bu dao động tại hai má bên cạnh một bên lay động, tiểu mặt hồng hồng, một đôi thanh mị mê người mắt to bên trong hơi hơi nheo lại, lông mi run nhẹ, trong suốt giọt lệ theo khóe mắt một chút trượt xuống. Mà kia tuyết trắng non mềm tay trắng về phía sau chống đỡ tại cái bàn phía trên, thon dài tinh tế chân ngọc bị cơ mực đặt tại bả vai, phấn nộn tiểu huyệt bên trong chính cắm vào nam nhân tráng kiện giữ tợn con cặc, òm ọp bị đào ra không ít thủy đến, phấn nộn đáng yêu trẻ bú sữa ở trước ngực run run dày dày lắc lư, chọc cho cơ mực có phải hay không cúi đầu chứa tại miệng bên trong không ngừng hút hôn hút cắn. Phụ hoàng, tuyết oánh mệt mỏi quá nha, tuyết oánh muốn không chịu nổi. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn cơ mực một bên nũng nịu rên rỉ, một bên điềm đạm đáng yêu cầu xin hắn. Cơ mực tối không nghe được nàng la như vậy hắn, duỗi tay liền đem nàng kéo lên đến ôm đến trong ngực, làm nàng hai chân dạng chân ở hắn trên người, một bên hôn lấy nàng miệng nhỏ, dùng tay bóp nàng trẻ bú sữa, dán vào nàng gò má nói tuyết oánh ngoan, nhịn nữa nhịn, phụ hoàng vẫn không có thể muốn đủ ngươi đâu. Tuyết oánh nghe được cái hiểu cái không, nhưng là nếu cơ mực làm nàng chịu đựng, như vậy nàng liền chịu đựng, chính là hiện tại mùi vị cũng không có so vừa vặn quá nhiều thiếu, cơ mực như vậy có thể đính đến nàng thật sâu, làm khe huyệt nàng lại tô lại đau đớn, đồng thời lại toàn thân hiện lên nhuyễn, hơn nữa tiểu huyệt bắt đầu không được quất nhanh, nhưng là lại cứ cơ mực con cặc càng lúc càng thô càng lúc càng cứng rắn, làm nàng nhịn không được muốn lớn tiếng kêu, a phụ hoàng, người chỗ đó như thế nào lại thành lớn, tuyết oánh chịu không nổi. Cơ mực yêu nhất đúng là tuyết oánh ngây thơ lại suy nhược kiều mị bộ dạng, tại chuyện nam nữ phía trên nàng hoàn toàn không hiểu, nàng thậm chí không biết hắn đang cùng nàng làm cái gì, chỉ ngoan ngoãn mở ra chân, đem thiếu nữ yêu ớt nhất tối chân quý xinh đẹp nhất tiểu huyệt hướng hắn rộng mở, làm hắn đem chính mình long căn chôn sâu trong này, không ngừng quất cắm quấy. Mà nàng cũng cùng kia một chút phi tần khác biệt, nàng chút nào không làm bộ, đau sẽ khóc, thoải mái liền kêu. Giống như đứa bé vĩnh viễn đem tối thật tối thuần một mặt lưu cho hắn. Mà kỳ thật nàng cũng bất quá mới 15 tuổi, nói nàng chính là đứa bé cũng vì quá, càng huống chi tâm trí của nàng từ trước đến nay giống như cùng chị Nhi. Mà hắn liền đã tuổi trên 50, liền tuổi tác đi lên nói làm tổ phụ của nàng cũng đủ, tuy nhiên lại tham lam đem này đóa kiều hoa làm của riêng. Cơ mực cũng không hiểu hắn thanh tâm quả dục hơn nửa đời người, làm sao lại đối với cái này si Nhi như vậy mê luyến. Mà nàng còn gọi cha hắn hoàng, nhưng là hắn tính hắn phụ hoàng sao? Hắn không tính là. Hắn gần như giết sạch rồi cơ uyên toàn bộ con gái, duy chỉ có nhỏ nhất cái này tuyết oánh hắn không có thể đi xuống tay, dù sao khi đó nàng mới 3 tuổi, ngọc tuyết đáng yêu, tại thái hậu nơi nào nhìn đến một thân sát khí hắn không những không sợ, cư nhiên còn nãi thanh nãi khí gọi hắn phụ hoàng. Hắn không phải là nàng phụ hoàng, nàng là nàng phụ hoàng ca ca, hắn đã giết nàng phụ hoàng. Mà nàng là nàng phụ hoàng cùng bồng hạm công chúa loạn luân kết quả. Nàng rốt cuộc xem như cháu gái của hắn đâu vẫn là cháu gái đâu này. Cơ mực chưa từng tính khoản này sổ sách, nhưng là không sao, liền hướng nàng gọi hắn một tiếng phụ hoàng, hắn liền để lại nàng một cái mạng. Nhưng mà hắn lại không nghĩ đến hắn đem cái này mềm mại đáng yêu vật nhỏ giống như sủng vật nuôi tại bên người, cư nhiên nuôi ra một loại khác thường cảm tình đi ra. Trong lòng tiểu cô nương thân thể bắt đầu không được yêu kiều run rẩy, cơ mực tự nhiên biết đây là tuyết oánh muốn tới dấu hiệu, hắn bắt đầu bóp lấy nàng eo nhỏ điên cuồng hướng lên đít, tuyết oánh tại hắn trên người bị điên được ngửa tới ngửa lui. Tuyết oánh chỉ cảm thấy mình đã cái gì đều không thể tự hỏi, tiểu huyệt bên trong nơi nào đó bị cơ mực màu gà một trận mãnh đâm, mãnh liệt khoái cảm liên tục tăng lên, nàng một tiếng nũng nịu, toàn thân co giật ghé vào cơ mực bả vai, hai tay gắt gao ôm lấy hắn sau lưng, ngón chân đều cuộn rút. Tiểu huyệt không ngừng quất thu chặt lui, nhưng là hoa huyệt chỗ sâu trào đi ra thủy ngược lại tiết liên tục không ngừng. Hai đầu tinh tế bắp chân không được đánh run rẩy, dính ngấy trong suốt nước thuận theo nàng bắp đùi chảy xuống hát. Hai đầu tinh tế bắp chân không được đánh run rẩy, dính ngấy trong suốt nước thuận theo nàng bắp đùi chảy xuống hát. Cơ mực con cặc bị tuyết oánh thủy nộn nhanh đến tiểu huyệt từ đầu tới đuôi hung hăng mút hút cứng rắn cố gắng xưng tấy đến không được. Nhưng là hắn lại nhịn được kia mãnh liệt bắn ý, một mặt là cơ mực ý chí lực vốn là kinh người, ở một phương diện khác là hắn chiếm giữ tuyết oánh lại không riêng gì tham luyến thân thể của nàng. Hắn là thật yêu thích nàng, thích cùng nàng tại cùng một chỗ, yêu thích nhìn nàng khóc, yêu thích nhìn nàng cười, yêu thích nàng kéo lấy ống tay áo của hắn đối với hắn làm nũng, yêu thích nàng vì để cho hắn triển mi mà dùng nàng tay nhỏ nhẹ phẩy hắn khuôn mặt, hắn càng yêu thích đem con cặc cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong. Làm nàng kia ấm áp non mịn mị thịt đến hút cắn, yêu thích bị nàng vừa nóng lại nhiều dâm thủy một lần lại một lần sau khi tưới nước. Bởi vì chính là như vậy một cái thuần khiết nhập giấy trắng giống nhau, tâm tư cùng Trĩ Nhi bình thường thiếu nữ, là này trong cung duy nhất thật tình đối với hắn người. Cơ Mực nghĩ vậy liền nâng lên đến Tuyết Oánh mặt nhỏ, hôn lại thân, hôn khô vệt nước mắt trên mặt nàng, hắn liền bắt đầu hôn môi nàng miệng nhỏ. Tuyết Oánh thật biết điều, Cơ Mực hôn nàng thời điểm nàng đều rất phối hợp mở ra miệng nhỏ, đưa ra non mềm cái lưỡi làm hắn hút làm hắn liếm. Hơn nữa hôn môi đến lúc đó, tiểu huyệt của nàng cũng dị thường mẫn cảm, nhất nhảy kẹp lấy Cơ Mực con cặc, ồ ồ phun nước. Cơ Mực tại nàng miệng nhỏ bên trong quấy rối sau một lúc lâu, thân được Tuyết Oánh khóe miệng nước bọt chảy ròng, hắn cuối cùng buông lỏng ra Tuyết Oánh miệng nhỏ, đem nàng theo trên người ôm lên, lại phóng tới ngự thư phòng tiểu tháp phía trên. Tuyết Oánh thân thể mảnh mai, như vậy ra một thân mồ hôi nóng, thiếu đến lợi hại, bị Cơ Mực phóng tới giường phía trên sau đó, giống chỉ tiểu khuyển giống nhau, hướng đến trong ngực hắn cùng đẩy ra một bộ liền muốn ngủ đi bộ dạng. Cơ Mực nhìn nàng ngọt ngào thuần khiết ngủ nhan, hồng hồng gò má, hồng hồng cái mũi nhỏ tiêm, hồng hồng miệng nhỏ, trong lòng nảy sinh vô hạn yêu thích, hắn dùng tay phất nhẹ lấy nàng gò má, Tuyết Oánh theo bản năng tại lòng bàn tay của hắn bên trong cà cà, phát ra một tiếng ân nông. Vì thế hắn vỗ nhẹ mặt của nàng gò má, ôn nhu nói Tuyết Oánh ngoan, nằm sấp đi qua, làm phụ hoàng từ phía sau nhập ngươi. Tuyết Oánh nghe được lời này, lập tức mở khốn đốn đôi mắt, chiếu Cơ Mực nhìn lại, chát hai phía dưới, ủy khuất ba kéo mấp máy miệng, liền thật về phía sau xê dịch mông nhỏ, sau đó nghiêng người liền quỳ sấp ở tại tiểu tháp bên trên, đem trắng trắng mềm mềm mông nhỏ thật cao nhếch lên, đỏ bừng tiểu huyệt ngậm một vũng xuân lộ hướng về Cơ Mực, thủy quang sáng bóng, thủy mị mê người. Nhất thời ở giữa ngự thư phòng quả thực xuân quang vô hạn. Cơ Mực mỉm cười cúi người xuống, một tay sờ nàng trần truồng tuyết lưng, một bên đỡ lấy chính mình con cặc hướng về kia non mềm miệng huyệt cà cà, liền lại trượt đi vào. Tuyết Oánh nũng nịu rên rỉ, hai tay chống tại tiểu trên giường nhỏ, bị hắn từ phía sau bị đâm cho một cặp vú mềm ở trước ngực không ngừng lắc lư, tiểu huyệt vừa kéo căng thẳng, mị thịt theo lấy kia con cặc bị cuốn ra lại đẩy vào, hai đầu tinh tế bắp chân không được đánh run rẩy. Dính ngấy trong suốt nước thuận theo nàng bắp đùi chảy xuống, khiến cho nàng cảm thấy chính mình cả người hâm nóng một chút không nói, còn dính dính, ẩm ướt đát đát. Mà phụ hoàng căn kia con cà còn không biết mệt mỏi tại khe huyệt nàng bên trong quấy, nàng đầu gối có chút đau đớn, cánh tay cũng có một chút chua, còn có kia một chút kỳ cảm giác là lạ lại tới nữa, nàng nhịn không được lại phải gọi. Cơ Mực yêu nhất Tuyết Oánh này tư thái, kiều mị lại luyến uyển, hắn cúi đầu hôn lấy nàng sống lưng. Dùng tay đi bắt trước ngực nàng rũ xuống chẻ bú sữa, xe xe đầu vú của nàng, nghe Tuyết Oánh ngọt nhu lại phóng túng kiểu tiếng kêu, Cơ Mực tâm lý ấm áp, liền cùng với này buổi chiều noãn dương giống nhau, giống như một thân giết chóc cùng tội nghiệt, lạnh lùng cùng cô tịch đều tại khoảnh khắc kết thúc giống nhau. Phụ hoàng, Tuyết Oánh thật sự rất mệt a, người đau quá Tuyết Oánh a. Tuyết Oánh cuối cùng bắt đầu không nhịn được, thân thể không ngừng về phía trước bổ nhào, vì thế Cơ Mực đành phải một tay lấy nàng thân thể kéo lên đến. Sau đó gợi lên hai chân của nàng, làm nàng ngồi vào chính mình con cặc bên trên, có Cơ Mực ngực tỏa dựa vào, Tuyết Oánh tự nhiên là về phía sau ngã vào hắn trong lòng, sau đó quay đầu đến nhìn hắn. Tuy rằng nàng mở ra miệng nhỏ y y nha nha kêu la, nhưng là kia khó nhịn lại thẹn thùng ánh mắt giống như tại uyển chuyển giống Cơ Mực thỉnh cầu, có thể hay không nhanh một chút. Cơ Mực tự nhiên hiểu được, hắn cúi đầu hôn một cái Tuyết Oánh miệng nhỏ, dán vào mặt của nàng gò má ôn nhu nói Tuyết Oánh. Phụ hoàng bây giờ đang ở thương ngươi, ngươi kiên trì một chút nữa. Nói xong ngón tay của hắn lại vừa đến tiểu huyệt của nàng bên trên, vê lên kia tiểu hoa hạch liền xoa lấy lên. A, Tuyết Oánh không qua nổi như vậy kích thích, toàn thân co giật run rẩy lên. Mà lúc này, Cơ Mực tắc bóp lấy nàng eo thon, điên cuồng dũng mãnh hướng phía trên địch nàng, tại nàng trẻ bú sữa bị đính đến cao thấp tung bay được một mảnh tuyết ảnh thời điểm, kêu khóc âm thanh giống bị đụng nát quỳnh ngọc giống như. Cơ Mực sốt cục thì tê gầm một tiếng, tại tiểu huyệt của nàng bên trong bắn ra chính mình nóng bỏng tinh thủy. Theo sau hắn ôm lấy Tuyết Oánh ngồi ở trên giường, hai tay tiếp tục xoa nắn nàng trẻ bú sữa, con cặc như trước thật sâu cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong không nghĩ ra. Hắn cúi đầu hôn lấy nàng trơn mượt bả vai, đầu lưỡi liếm qua nàng non mịn làn da, Cơ Mực biết rõ chính mình, tham niệm nữ hài này thân thể mỗi một phần kiều, mỗi một tấc mỹ. Biết rõ không thể vì, lại như thế nào đều không thể buông tay. Bỗng nhiên, phong thổi ra cửa sổ linh, nhất đám đóa hoa cùng cuốn từng trận mùi thơm bay vào thư phòng, Cơ Mực nhìn ngoài cửa sổ kia ánh nắng tươi sáng, phồn hoa như gấm vườn cảnh, bỗng nhiên nghĩ chính mình lần thứ nhất được đến Tuyết Oánh thời điểm tình cảnh. 3. mắt thấy nhiều điểm trắng đục bị nàng phấn nộn cái lưỡi một quyền khỏa vào trong miệng, nàng còn gương mặt ngây thơ tạp liễu tạp chủy vi hát nhớ lại giết. 3. Mắt thấy nhiều điểm trắng đục bị nàng phấn nộn cái lưỡi một quyền khỏa vào trong miệng, nàng còn gương mặt ngây thơ tạp liễu tạp chủy vi hát nhớ lại giết. Ngày ấy Cơ Mực đang tại hoa viên cây phía dưới uống trà, mà Tuyết Oánh tắc xách lấy cái giỏ hoa tại một bên kiểm đóa hoa, hai người sớm đã thói quen như vậy ở chung phương thức. Cứ việc Tuyết Oánh sẽ phải đến cập kê tuổi thọ rồi, nhưng là vẫn là giống như tóc để chòm hài đồng giống nhau yêu thích chơi đùa, mà nhìn Tuyết Oánh chơi đùa đã trở thành tâm tình nhạt nhẽo Cơ Mực vì số không nhiều tiêu khiển một trong. Chính là hôm nay Cơ Mực không hăng hái lắm, bởi vì Thái Hậu lại cùng hắn nhắc tới Tuyết Oánh hôn sự. Điều này làm cho từ trước đến nay sát phạt quyết đoán Cơ Mực khó khăn vô cùng. Không nói đến nàng đặc thù được thân phận, liền nàng trước mắt cái trạng thái này, có thế nào một chút danh môn vọng tộc nguyện ý làm nàng vào cửa đâu này. Hơn nữa mặc dù là đem Tuyết Oánh gả đi rồi, hắn làm sao có thể yên tâm như vậy không dành thế sự nàng không bị khi dễ đâu này. Chỉ bằng tuyển chọn cả người ra trong sạch bố y hàn sĩ chiếu cố nàng cả đời, nhưng là phàm là đầu óc bình thường nam nhân như thế nào yêu thích Tuyết Oánh như vậy si chút đấy. Tính là nguyện ý cưới nàng, đại khái cũng là nhìn chúng hắn hứa cấp quyền thế của hắn cùng phú quý, chờ hắn Cơ Mực sau trăm tuổi, kia Tuyết Oánh không phải cùng dạng không chỗ nương tựa, nhậm nhân tề cắt một cái nhỏ dây con. Vì thế đưa ánh mắt liền nhìn về phía đang đem rơi ở trên mặt đất hoa một đóa kiểm đến trong rổ Tuyết Oánh. Trước mắt cái này tiểu thiểu nữ đã tại bất chi bất giác bên trong trưởng thành, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân không nói, khí chất càng là xuất chúng, thanh thuần rực rỡ lại thiên chân kiều mị, dáng người thướt tha, đình đình lượn lờ, cho dù là bính bính nhảy nhảy lên cũng là như vậy xinh đẹp động lòng người. Nếu không phải là cái si, sợ là cầu thân người sẽ đem cửa đều cấp đạp phá a. Tuyết Oánh kiểm trong chốc lát hoa, liền nhìn thấy Cơ Mực bưng lấy chén trà chiều nhìn không rời mắt nhìn hắn. Làm bạn Cơ Mực lâu ngày, Cơ Mực tính là lại không biểu cảm, nàng cũng có thể cảm nhận được Cơ Mực buồn vui. Tại Tuyết Oánh trong cảm nhận, nàng phụ hoàng là nàng gặp qua nhìn đẹp nhất người, mặc dù khóe mắt của hắn đã xuất hiện nhợt nhạt nếp nhăn, thái dương cũng xuất hiện từng đợt tóc bạc, nhưng là như thế này sẽ chỉ làm hắn nhìn càng thêm phong tư hiểu điệu, nho nhã trầm ổn. Tuyết Oánh chỉ cần thấy được Cơ Mực, liền không tự giác muốn tới gần hắn, vì thế nàng xách lấy tiểu hoa cái giỏ chiều Cơ Mực đi tới, gặp Cơ Mực còn tại hướng nàng phát ngốc, nàng tựa như lúc đó giống nhau, một chút bổ nhào vào Cơ Mực trong lòng, kiều kiều kêu la phụ hoàng. Bồi Tuyết Oánh ngoạn trong chốc lát sao? Cơ Mực bị nàng lập tức liền đập về phía sau ngưỡng đi, nhưng là rất nhanh một tay chống đất, một tay ôm eo của nàng, thiếu nữ ánh trăng cái yếm đã theo cổ áo lộ ra, Cơ Mực đỡ ổn định Tuyết Oánh đồng thời, liền nhìn đến nàng trắng nõn bộ ngực, mà bộ ngực mình bị Tuyết Oánh hai luồng dần dần thành hình miên trẻ bú sữa chen ép, Cơ Mực dưới người con cặc lập tức đỉnh. Tuyết Oánh giống như tiểu cầu cầu tại Cơ Mực trên người cà cà, chợt phát hiện bụng của mình lại bị Cơ Mực như vậy cứng rắn lại nóng đồ vật đâm, vì thế đưa ra tay nhỏ cách Cơ Mực long bào sờ lên Cơ Mực màu gà, nhỏ giọng nói nói phụ hoàng. Còn là nơi này không thoải mái. Cơ Mực nhìn Tuyết Oánh kia thiên chân vô tà gương mặt, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, thế nhưng không ngăn được kia muốn đẩy ra quần áo của nàng đi hôn khắp nàng toàn thân xúc động. Đứa nhỏ này vốn chính là lão thiên ban thưởng cho hắn, hắn vì sao phải chắp tay làm cho người khác, càng huống chi này thế gian còn có ai như hắn như vậy yêu thương nàng, quý trọng nàng. Vì thế ma xui quỷ khiến bình thường, Cơ Mực ít hầu vừa động, dùng khàn khàn giọng trầm thấp nói phụ hoàng nơi này xác thực không thoải mái, Tuyết Oánh có thể giúp bang phụ hoàng sao? Tuyết Oánh đối với Cơ Mực nói từ trước đến nay đều là rất tin không nghi ngờ, hơn nữa nếu phụ hoàng muốn nàng giúp đỡ, nàng có thể không bang, nàng lập tức trừng lên viên viên mắt hạnh, nghiêm trang hỏi Tuyết Oánh phải như thế nào bang phụ hoàng. Cơ Mực nhỏ tiếng đối với Tuyết Oánh nói ngoan, dùng ngươi tay nhỏ, bang phụ hoàng xoa xoa là được. Tuyết Oánh nghe lời đưa ra tay nhỏ, nhưng là lại không biết làm sao làm, vì thế Cơ Mực chính mình cởi bỏ dây lưng, phóng xuất ra hắn ngạo nghễ vểnh lên to lớn long căn, sau đó cầm chặt Tuyết Oánh tay nhỏ, dùng tay nàng bắt đầu khuấy lên hắn con cặc. Tuyết Oánh tay lại nộn vừa mềm, đụng đến Cơ Mực cái kia căn con cặc thời điểm mắt thấy vật kia tại tay của mình bên trong thay đổi thô thay đổi nóng, nàng kinh ngạc nhìn về phía Cơ Mực, phụ hoàng. Người nơi này giống như xương được lợi hại hơn. Cơ Mực nắm nàng tay nhỏ bắt đầu càng thêm dùng sức càng nhanh hơn tại hắn con cặc thượng tuốt, thở gấp nói vô phương. Tiếp qua lập tức tốt lắm. Ngay tại Cơ Mực cảm giác chính mình mã phía trên lên đỉnh thời điểm lập tức buông tay buông xuống Tuyết Oánh tay nhỏ, dùng tay của mình đỡ nộ chướng long căn. Nhưng là kia tinh thủy vẫn là nhanh chóng lại mãnh liệt bắn ra, Tuyết Oánh không né tránh kịp nữa, rất nhiều nồng bạch tinh thủy bắn tới nàng mặt nhỏ bên trên. Tuyết Oánh không biết này vì vật gì, một bên dùng tay chà lau, một bên dùng miệng rác đi liếm một chút. Mắt thấy nhiều điểm trắng đục bị nàng phấn nộn cái lưỡi một quyền khỏa vào trong miệng, nàng còn gương mặt ngây thơ tạp liễu tạp trùy, cơ mực vừa mới mềm xuống con cặc lại cứng rắn lên. Đổi lại ngày xưa hắn hẳn là đi tìm hắn phi tần tiết cái lửa, nhưng là bây giờ hắn tuyệt không nghĩ, hắn biết, hắn muốn là cái gì. Hắn muốn trước mắt cái này hắn từ xem thường đến đại, một mực sủa cha hắn hoàng, lại tỉnh tỉnh mê mê, không biết tình là vật chi ngây thơ thiếu nữ. 4. Mặt nhỏ bị chính mình con cặc đính đến nhất cổ, non mềm ướt át miệng nhỏ bên trong vừa ấm lại trượt hát. 4. Mặt nhỏ bị chính mình con cặc đính đến nhất cổ, non mềm ướt át miệng nhỏ bên trong vừa ấm lại trượt hát. Cơ mực dùng ngón tay trêu chọc Tuyết Oánh cằm, dùng ngón cái phất nhẹ lấy môi của nàng, ôn nhu nói Tuyết Oánh, có thể hay không thân ái phụ hoàng nơi này, phụ hoàng dễ chịu rất nhiều. Sau đó hắn đem Tuyết Oánh theo mình bên người ôm lên phóng tới trên mặt đất, làm nàng quỳ sấp tại chân của mình lúc, đồng thời dùng tay đỡ lấy chính mình con cặc đối với nàng mặt nhỏ quơ quơ. Tuyết Oánh đại khái đã hiểu cơ mực ý tứ, chính là nàng cũng không biết vì sao nhìn đến cơ mực tráng kiện to lớn con cặc nàng mặt đỏ tim đập lợi hại. Đơn thuần như nàng không hiểu được đó là nam nhân tính khí, chẳng qua là cảm thấy kia quái vật khổng lồ màu đỏ tươi nộ trướng, nóng hôi hổi, còn phát tán ra từng trận tinh đàn khí tức, chỉ là nhìn người, khiến cho nàng tiểu mặt đi tiểu địa phương rất ngứa. Tuyết Oánh không thể đối với cơ mực kể rõ, vừa mới hắn làm nàng dùng tay đi sờ kia chỗ thời điểm nàng khuôn mặt liền bỏng đến rất lợi hại rồi, bây giờ đang ở làm nàng lại đi thân, Tuyết Oánh cảm thấy có chút xấu hổ đến mặt đỏ hơn càng nóng, mặt hô hấp đều phải theo không kịp. Cơ mực nhìn đến Tuyết Oánh ngượng ngùng ngốc lăng lại mờ mịt luống cuống bộ dạng, cảm thấy đáng yêu mê người cực kỳ. Nhưng là hắn khám phá lại không đâm thùng, biết rất rõ ràng nàng thực hoang mang mê mang, vẫn là một bên ấn đầu nàng. Một bên lại đem con cặc nhắm ngay miệng của nàng. Tuyết Oánh nhìn thấy cơ mực nếu như vậy khát vọng nàng thân cái kia, liền mở ra miệng nhỏ đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút xương tấy màu gà, sau đó lại tiếp tục nghẹo đầu dùng mềm mại bờ môi đi thân kia tráng kiện cứng rắn thân gậy. Cơ mực người này từ trước đến nay tự hạn chế cấm dục, hậu cung phi tần không nhiều lắm, đến nay cũng chỉ có 2 đứa con trai, phân biệt vì thái tử Cơ Sùng, nhị hoàng tử Cơ Nhạc. Cho nên hắn đời này còn không có làm nữ nhân chứa quá hắn dương vật, mà Tuyết Oánh là thứ nhất. Nàng không có gì kỹ xảo, hôn môi đến động tác tuy nhiên hỗn tạp loạn nhưng là thực nhẹ nhàng, mỗi lần đầu lưỡi của nàng cùng bờ môi lướt qua cơ mực con cặc thời điểm, cái loại này nhỏ vụn khoái cảm hết sức mãnh liệt, cơ mực chưa từng có như vậy hưng phấn quá, hắn còn muốn càng nhiều. Vì thế hắn sờ sờ Tuyết Oánh gò má, ngoan Tuyết Oánh, đem phụ hoàng nơi này ngậm vào. Tuyết Oánh nghe được lời này có một chớp mắt do dự, giống như cảm thấy cơ mực nơi này lớn như vậy như thế nào ngậm, nhưng là cơ mực không kịp đợi, nhân lúc Tuyết Oánh phát ngốc thời điểm đè xuống nàng cái gáy, dùng màu gà đẩy ra nàng miệng nhỏ liền cắm vào đi vào. Tuyết Oánh mặc dù là bị bắt ngậm vào hắn tính khí, nhưng là cũng không có làm rất lớn phản kháng, liền là bị một chút kinh hách, cả người có chút run rẩy, cái lưỡi không biết như thế nào tự xử, tại cơ mực con cặc bốn phía qua lại hoạt động. Liếm lấy cơ mực huyết dịch của cả người đều hướng đến một chỗ vọt tới. Quá thích, đời này cơ mực vốn không có cảm thấy như vậy thích quá. Hắn nhìn Tuyết Oánh mặt nhỏ bị chính mình con cặc đính đến nhất cổ, non mềm ướt át miệng nhỏ bên trong vừa ấm lại trượt, cơ mực nhất thời không có đem chỉ ở, đè lại Tuyết Oánh cái gáy liền hướng đến nàng miệng nhỏ chỗ sâu đỉnh lại đỉnh. Tuyết Oánh bị đâm chọt đôi càng trên, bởi vì không có kinh nghiệm, nàng hoàn toàn không thể hô hấp, gấp đến độ lập tức khóc đi ra. Phát ra ấu thú bình thường tiếng kêu ô ô ô. Cơ mực nghe thế dạng một loại bị giam cầm ở non nớt lại kiều mị tiếng nói, tâm lý lại là đau lòng lại là hưng phấn, càng thêm dừng không được đến, càng thêm cầm giữ không được. Vì thế đè xuống Tuyết Oánh đầu, tại nàng miệng nhỏ mãnh liệt kéo ra đút vào vài cái, hắn liền bắn đi ra. Lần này mặc dù không có vừa mới bắn ra nhiều, nhưng là cũng toàn bộ bảo ở tại Tuyết Oánh trong miệng. Tuyết Oánh không biết kia tinh nóng chất lỏng này vì vật gì, nhưng là lại 10 chân bị nồng đến. Tại cơ mực đem con cặc rút ra thời điểm nàng chỉ có thể một bên không được ho khan lại một bên theo bản năng hướng xuống nuốt. Khóe miệng tất cả đều là chính mình nước bọt cùng cơ mực tinh thủy, cũng không hiểu được đi lau, chính là ngẩng đầu, trừng mắt nước mắt giàn giụa mắt to đáng thương nhìn cơ mực, một bộ bị hắn khi dễ nhưng không cách nào lên án khó chịu bộ dạng. Cơ Mực nhìn nàng bước này thần thái, thân thể dục vọng lại bốc lên lên. Cơ Mực vốn là đối với chính mình cái kia một chút phi tử sẽ không quá mức có cái gì hứng thú, gần nhất càng là tiên thiếu nghĩ đến các nàng. Hắn tưởng rằng mình đã đến cái này tuổi tác rồi, đối với chuyện nam nữ càng thêm nhìn đạm, nhưng là hiện tại hắn hiểu được rồi, hắn không phải là không có để ý người, mà hắn để ý người, xa tại bên cạnh thiên, gần ngay trước mắt. Cơ Mực nếu có thể thí đệ đoạt vị, cũng không phải là quá đem luân lý đạo đức phóng tại mắt bên trong người, lại tại sao sẽ ở ý điểm ấy huyết thống ràng buộc. Càng huống chi, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, hắn yêu thích Tuyết Oánh, không phải là trưởng bối đối với vãn bối yêu, mà là nam nhân đối với nữ nhân yêu, đời này chỉ cần hắn sinh hoạt hắn sẽ không sẽ đem nàng chắp tay làm người ta. Vì thế hắn đem Tuyết Oánh ôm, một bên dùng tay đi lau khóe miệng chọc dịch, một bên dùng bàn tay to bóp xoa ngực của nàng nguyễn miên mềm mại trẻ bú sữa nói, là phụ hoàng không tốt. Phụ hoàng cấp Tuyết Oánh bồi tội được không đâu. Phụ hoàng đợi sau khi cũng thân ái Tuyết Oánh, làm Tuyết Oánh thoải mái được không đâu này. 5. Phấn nộn cánh hoa chính hướng về hắn gò má, hơi hơi mấp máy, phun mật ngọt hát. 5. Phấn nộn cánh hoa chính hướng về hắn gò má, hơi hơi mấp máy, phun mật ngọt hát. Tuyết Oánh phát hiện bộ ngực mình hai cái viên thịt tử bị phụ hoàng cấp hai tay bắt lấy, giống như diện đoàn giống nhau tại trà sát. Ngực của nàng bắt đầu có một cổ cảm giác quái dị lan tràn đi ra, làm nàng đi tiểu địa phương ngứa, ẩm ướt. Nàng khó nhịn khép lại hai chân ma thẳng vài cái, đồng thời hướng về phía sau dựa vào tại Cơ Mực ngực, nửa là làm nũng nửa là cầu xin nói phụ hoàng. Tuyết Oánh khó chịu, nóng quá, rất ngứa. Cơ Mực cúi đầu ngậm nàng tiểu vành tai, một bên liếm một bên hút, ôn nhu hỏi nói nơi nào nóng. Nơi nào ngứa? Tuyết Oánh mặc dù là cái si, nhưng là cũng cùng bình thường nữ hài giống nhau có lòng xấu hổ, cũng biết chính mình kia chỗ không thể dễ dàng cấp nam nhân nhìn, cho dù là phụ hoàng cũng không được. Vì thế nàng không lên tiếng tiếng cắn môi, cấp bách khép lại hai chân, còn dùng hai tay bảo vệ chân tâm, nhưng là ngực vừa mềm vừa tê cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, nàng nhịn không được mềm mềm nằm vật xuống tại Cơ Mực trong lòng, giọng nhẹ nhàng ngâm nga. Nàng đây cũng xấu hổ lại mị động tác thật sự là giấu đầu lòi đuôi. Cơ Mực cảm thấy buồn cười nhưng là đồng thời lại gợi lên hắn càng sâu dục vọng. Cách Tuyết Oánh quần áo bóp xoa hắn nguyễn miên trẻ bú sữa, đã không thể thỏa mãn hắn. Vì thế hắn đem một tay đưa đến Tuyết Oánh cổ áo bên trong, dùng tay bóc lên nàng mềm mại tế trực trẻ bú sữa, một tay thuận theo bắp đùi của nàng đụng đến chân của nàng căn, lấy ra nàng đặt ở chân tâm tay, sau đó vén lên nàng váy, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói phụ hoàng biết ngươi nơi nào ngứa, phụ hoàng cái này giúp ngươi chỉ giải ngứa. Cơ Mực ngón tay đụng đến Tuyết Oánh cánh hoa, khoảnh khắc đã bị kia vừa mềm lại vừa non xúc cảm kinh hãi. Hắn tiểu cô nương, thật là đẹp tốt kiều, hơn nữa còn nhạy cảm như vậy, hắn xoa nhẹ nàng ngực, hôn lỗ tai của nàng, phía dưới tiểu hoa khâu liền chảy ra nước đây. Cơ Mực càng lúc càng hưng phấn, một bên tiếp tục dùng tay nắm mềm mại vú sữa, một bên chứa hút lấy nàng lỗ tai nhỏ, đồng thời lại đưa ngón tay hướng đến tiểu huyệt của nàng đâm một cái, cắm đến nàng hoa huyệt bên trong. Đối mặt dị vật xâm nhập, Tuyết Oánh tự nhiên theo bản năng cũng khép hai chân, tiểu huyệt chợt quất nhanh đem Cơ Mực ngón tay xoắn càng chặt hơn. Cơ Mực ngón tay một bên cảm nhận nàng trẻ bú sữa nhuyễn hương trắng mịn, một bên có thể cảm nhận được khe huyệt nàng nhanh chất mọng nước, khiến cho hắn đã bắt đầu khẩn cấp không chờ được muốn đem chính mình con cạc cắm đến kia tiểu huyệt bên trong đi nếm thử mùi vị. Nhưng là hắn cũng biết Tuyết Oánh không chỉ có tuổi nhỏ lại là lần đầu hắn không được lỗ mãng, vì thế hắn đưa ngón tay rút đi ra. Sau đó cởi xuống chính mình long bào, hướng đến trên cỏ nhất trải, liền đem Tuyết Oánh thả đi lên. Sau đó vén lên nàng váy, đem hai chân của nàng thật to rớt ra, tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới, Tuyết Oánh phấn nộn cánh hoa chính hướng về hắn gò má, hơi hơi mấp máy, phun mật ngọt. Cơ Mực há mồm liền thân đi lên, ngậm nàng cánh hoa từng ngụm mút hút lên. Tuyết Oánh bị Cơ Mực mở ra hai chân. Nóng rực ánh mắt nhìn thẳng nàng nơi riêng tư thời điểm cũng đã mặt đỏ tim đập không thôi rồi, nàng thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, vốn là muốn phụ hoàng đừng xem, nhưng là chưa từng nghĩ nàng còn chưa lên tiếng, Cơ Mực liền thân đi lên, không chỉ có dùng đầu lưỡi liếm nàng cánh hoa, còn dùng lực hút, rầm rầm uống khe huyệt nàng trào ra thủy. Tuyết Oánh nghe kia chập chập tiếng nước, còn có hoa môi thượng truyền đến nóng ẩm cảm giác, cùng với Cơ Mực mỗi lần dùng sức hút một cái, nàng hoa đạo liền vừa mềm vừa tê khoái cảm. Những cái này từ trước đến nay không có trải qua trải nghiệm, cũng làm cho nàng toàn thân mềm yếu không thôi, nũng nịu rên rỉ không ngừng. Nàng hai tay kìm lòng không được sờ lên cơ mực đầu, ký nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng là lại nhớ hắn lại dùng sức một chút. Mà đợi cơ mực lại ngẩng đầu một cái thời điểm, Tuyết Oánh cả người đều ra một thân mỏng mồ hôi, mặt nhỏ đã hồng phấn một mảnh, mà toàn bộ mang tai đều hồng thấu, mở ra đỏ bừng miệng nhỏ, không được thở gấp, nhìn xem cơ mực nóng mắt không thôi. Hắn động tác bay nhanh dùng tay tê kéo ra Tuyết Oánh vạt áo, gạt cái yếm của nàng, lộ ra nàng cặp kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà trẻ bú sữa. Sau đó hai tay đồng thời tóm lấy nàng bạch chói mắt một cặp vú mềm, chợt nhẹ chợt nặng qua lại xoa nắn. Tuyết Oánh không hiểu cự tuyệt, bất hội phản kháng, chính là trừng mắt ngập nước, ướt sũng đại mắt nhìn cơ mực, biểu cảm hình như có chút khó nhịn lại có một chút hưởng thụ. Cơ mực cúi người xuống đến, hôn một cái Tuyết Oánh miệng nhỏ, ôn nhu nói Tuyết Oánh, thoải mái sao? Muốn phụ hoàng tiếp tục sao? Nói xong những lời này, cơ mực cũng vì chính mình cảm thấy trơ trẽn, hắn tại lợi dụng Tuyết Oánh thiên chân vô tà, đến thỏa mãn chính mình không chỉ thú tính. Lòng hắn minh bạch. Mặc dù Tuyết Oánh hiện tại hô ngừng, hắn cũng không ngừng, mà dựa theo Tuyết Oánh tính cách, nàng căn bản bất hội hô ngừng, nhưng là hắn không chỉ có muốn Tuyết Oánh nghe lời, hắn còn nghĩ Tuyết Oánh chủ động. Bởi vì hắn vốn chính là một cái lòng tham không đáy người a. 6. Thật là một tiểu yêu tinh, muốn nhìn phụ hoàng như thế nào nhập ngươi sao? Hát. 6. Thật là một tiểu yêu tinh, muốn nhìn phụ hoàng như thế nào nhập ngươi sao? Hát. Tuyết Oánh chỉ cảm thấy hai chân của mình ở giữa kia mình cũng chưa từng chạm đến qua tư mật nơi bị cơ mực liếm qua cùng hút quá gọi thẳng hết sức hư không ngứa ngứa, có chút chút muốn đi tiểu cảm giác nhưng là lại không giống, thật hy vọng có cái gì thô lệ đồ vật tiến đến mài thượng mài một cái. Mà ngực lan tràn cái loại này tê dại cảm giác càng là mãnh liệt, vì thế nàng hơi hơi cắn môi, ngượng ngùng nhìn về phía cơ mực, đem bộ ngực dơ cao, đem vú thịt đưa đến càng nhiều đến cơ mực tay bên trong, tuy rằng ngực của nàng bị cơ mực nhu thật thoải mái. Nhưng là nàng phía dưới cũng muốn a. Vì thế nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm cơ mực, giọng nhẹ nhàng ngâm nga phụ hoàng. Phụ hoàng, Tuyết Oánh còn muốn phụ hoàng ngón tay. Cơ mực vừa nghe, khóe miệng không được hướng lên phía trên dương, hắn cúi đầu đã từng Tuyết Oánh tràn đầy dáng hồng mặt nhỏ, nhỏ giọng nói phụ hoàng có so ngón tay rất tốt đồ vật. Tuyết Oánh muốn hay không? Tuyết Oánh vốn đơn thuần ngây thơ. Lúc này càng là bị cơ mực vuốt ve vân vê dục loạn tình mê, bản năng muốn càng nhiều, vì thế gật gật đầu muốn. Cơ mực liền đưa tay theo nàng trẻ bú sữa phía trên di rời, sau đó đỡ lấy hắn đã sớm nộ trứng cứng rắn long căn, bắt đầu nhẹ nhàng cọ lên Tuyết Oánh kia ướt sũng lại nộn vù vù cánh hoa. Tuyết Oánh tò mò dùng tay về phía sau chống lấy thân thể, ngẩng đầu đến muốn nhìn cơ mực đang làm cái gì, vừa nhìn chạm đến chính mình cái kia vật đúng là nàng vừa mới chứa cái kia căn con cặc. Ai nha chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, khiến cho nàng cảm thấy tâm nhảy dồn dập, xấu hổ đến không được. Mà kia tráng kiện màu gà tại nàng cánh hoa phía trên mỗi trượt một chút, cũng làm cho nàng miếng thịt không được quất đánh, tiểu huyệt lại ngứa lại nha, cuồn cuộn cốt mật ngọt chảy ra. Phụ hoàng, Tuyết Oánh ấp úng kêu la cơ mực, tuy rằng nàng cũng không hiểu nàng tại sao muốn kêu cơ mực, gọi hắn lại là nghĩ làm những gì, chính là thời khắc này nàng hết sức ỉ lại hắn. Liền kìm lòng không được nghĩ phải gọi hắn. Mà cơ mực tìm tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Oánh rõ ràng một tấm mặt nhỏ đã đỏ không thể lại hồng, vẫn cứ một mực muốn theo dõi hắn long căn, nhìn hắn như thế nào nghiền làm đâm chạm vào nàng cánh hoa. Tâm lý dục hòa lập tức giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, cũng chịu không nổi nữa. Hắn một tay lấy Tuyết Oánh kéo lên đến, cười nói thật là một tiểu yêu tinh. Muốn nhìn phụ hoàng như thế nào nhập ngươi sao? Nói xong liền dùng đem quy đầu chống đỡ tại nàng tiểu động thịt phía trên, nhẹ nhàng đâm mấy phía dưới, liền hung hăng hướng đến bên trong đâm một cái. Tuyết Oánh tuy rằng bị cơ mực túm, nhưng là hắn động tác quá nhanh, nàng mặc dù không có thấy rõ, nhưng là lại cảm thụ được đến kia tráng kiện đỉnh chính ý đổ hướng đến thân thể của nàng bên trong cắm vào, nhưng là nàng nơi nào trải qua như vậy kích thích, miệng huyệt bốn phía tự nhiên cảm thấy đau nhói, vì thế hành lang tự nhiên băng bó càng chặt hơn. Tuyết Oánh dọa hỏng rồi. Nàng đưa ra hai tay muốn cho cơ mực ôm nàng, anh kêu khóc phụ hoàng. Ta sợ hãi. Cơ mực ôm nàng eo đem nàng càng nhiều gần hơn chính mình, hôn lấy nàng dính đầy nước mắt mặt nhỏ, tiến đến nàng tai vừa nói Tuyết Oánh ôm chặt phụ hoàng. Liền đau một cái, đợi sau khi khiến cho ngươi thật thoải mái. Tuyết Oánh nghe lời ôm lấy cơ mực cổ, mà khi nàng mềm mềm tay nhỏ đặt lên cơ mực thân thì thời điểm cơ mực tâm lý trừ bỏ mênh mông dục vọng chính là ấm áp tình yêu. vì thế tiến đến miệng của nàng một bên, ngậm nàng miệng nhỏ bắt đầu hôn lên nàng. Tuyết Oánh bị hắn hôn thời điểm cũng không biết cơ mực muốn làm gì, đã cảm thấy đôi môi của mình cùng cái lưỡi đều bị hắn cuốn lên, bị hắn một lần lại một lần liếm mút. Mà khi chú ý của nàng lực đều bị nụ hôn này hấp dẫn thời điểm cơ mực hạ thân chợt vừa phát lực, con cặc liền thẳng vào Tuyết Oánh hành lang bên trong. Tuyết Oánh thân thể cứng đờ, nhưng là rất nhanh đã bị cơ mực hôn thân thể lại nhuyễn xuống. Một chớp mắt kia đau nhói quả nhiên trôi qua rất nhanh, còn lại đúng là vô tận căng phồng cùng tô cảm giác nhột. Mà cơ mực cũng bị này nhanh muốn nhanh chóng đem hắn bấm tiểu huyệt làm cho da đầu đều tê dại. Nhưng là hắn vẫn là đợi cho Tuyết Oánh thích ứng nàng tráng kiện sau đó, mới chậm chậm bắt đầu luật động hạ thân của mình. Hắn mỗi đụng một cái đều hết sức ôn nhu, hắn muốn nàng tiểu nha đầu lần thứ nhất có tốt đẹp nhớ lại, cứ việc không phải là ở trên giường, chính là tại dưới cây, hắn cũng nghĩ làm nàng cố hết khả năng cảm nhận được nam nữ hoan ái tốt đẹp. Tuyết Oánh chậm rãi lại bị cơ mực phóng tới phía trên. Nàng híp lấy cặp kia ngập nước mắt hạnh, nhìn hai tay hắn nắm lấy chính mình trẻ bú sữa, liên tục không ngừng tại trước người của nàng lắc eo đưa hông, đem hắn tráng kiện con cặc tại dưới chính mình thân thể lỗ nhỏ bên trong không ngừng cắm vào cùng rút ra. Tiểu huyệt vừa nóng lại nha, bị hắn như vậy va chạm, tuy rằng mỗi một lần toàn thân đều tại phát run, nhưng là trong xương cốt lại cảm thấy vừa mềm lại tô, khôn kỳ khoái cảm làm nàng một lần lại một lần gọi ra âm thanh, Tuyết Oánh cảm thấy chính mình tiếng kêu thật kỳ quái, lại tinh tế vừa mềm. Giống mang theo tiểu câu tử giống nhau, nghe được nàng mình cũng cảm thấy tốt xấu hổ, làm cho mặt nàng hồng. Mà phụ hoàng nhìn ánh mắt của nàng thật là ôn nhu, thậm chí giống như ngậm ý cười, dù sao cơ mực rất ít cười, mà giờ khắc này nàng cảm thấy cơ mực là hài lòng, mà nàng bởi vì cơ mực hài lòng mà hài lòng. Phụ hoàng, ta, Tuyết Oánh bắt đầu không ngừng lắc lư khởi đầu nhỏ, cũng nói không ra mình rốt cuộc thì sao. Đã cảm thấy cái loại này cảm giác thoải mái mệt thêm lên càng ngày càng nhiều, một cái rất lớn cổ dịch nóng theo nàng hoa kính chỗ sâu tuôn đi ra, tất cả đều tưới lên cơ mực con cặc bên trên. Thiếu nữ cao trào bên trong tiểu huyệt quá làm người ta tiêu hồn thực cốt rồi, kia tiểu nộn huyệt hút hắn lại lần nữa tinh ý dâng lên, vì thế bóp lấy Tuyết Oánh eo thon liền hướng đến nàng hoa huyệt chỗ sâu đẩy qua, bay nhanh mộng đâm mấy phía dưới liền bắn ra. Theo sau hắn một bên âu yếm Tuyết Oánh thân thể. Hắn một bên đem chính mình long căn theo thiếu nữ tiểu huyệt bên trong rút ra. Nhìn hỗn hợp mọi nơi từ vết máu cùng hắn màu trắng tinh thủy dâm thủy, theo thiếu nữ viên viên tiểu động thịt bên trong chảy ra thời điểm cơ mực nhịn được lại lần nữa đi làm Tuyết Oánh dục vọng, đem nàng theo phía trên kéo lên đến, ôm tại trong lòng, hôn một cái nàng mồ hôi chảy ròng ròng gò má nói của ta Tuyết Oánh rất tuyệt, làm phụ hoàng thật thoải mái, lần sau vẫn cùng phụ hoàng như vậy cùng một chỗ chơi, được không đâu này. Tuyết Oánh chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình hiện tại còn có kia thô cứng con cặc cắm vào cùng rút ra cảm giác, nàng chưa từng có cùng phụ hoàng chơi đùa loại trò chơi này, thân thể cảm giác lại mệt mỏi lại hưng phấn, bất quá phụ hoàng vui vẻ là được, nàng đem đầu cho rằng tại cơ mực ngực, thập phần nhu thuận gật gật đầu. Cơ mực tắc mỉm cười giúp nàng đem quần áo sửa sang xong, sau đó lại tiếp tục dùng long bào đem nàng thân thể khẽ quấn, ôm lấy nàng đi ra hoa viên. 7. Nam kia nhân lông mày nhướng lên. Đưa ngón tay ra tại đầu vú của nàng nhi thượng nhẹ nhàng bắn ra, cười lạnh nói như thế nào. Không biết cô rồi hả? Đại hoàng huynh ra sân. 7. Nam kia nhân lông mày nhướng lên, đưa ngón tay ra tại đầu vú của nàng nhi thượng nhẹ nhàng bắn ra, cười lạnh nói như thế nào. Không biết cô rồi hả? Đại hoàng huynh ra sân. Cơ mực tuy rằng cùng Tuyết Oánh ở giữa đã lướt qua giới hạn, nhưng là vì Tuyết Oánh thanh danh, hắn lại khắp nơi thập phần cẩn thận. Không chỉ có đổi đi Tuyết Oánh xung quanh sở hữu người hầu, hơn nữa còn luôn mãi dặn dò Tuyết Oánh không nên đem nàng thường xuyên cùng phụ hoàng chơi đùa việc nói cùng hắn nhân nghe. Tuyết Oánh đối với cơ mực nói từ trước đến nay nói gì nghe nấy, hơn nữa nàng bởi vì biết chính mình đầu óc không tốt dùng, cùng những người khác không giống với, cho nên bản thân cũng không sẽ ở trong cung chủ động cùng người khác nói chuyện, hoặc là kết bạn với ai. Bởi vì Tuyết Oánh đối với điệu thấp tăng thêm cơ mực cẩn thận, cho nên hơn phân nửa năm trôi qua. Không chỉ có hai người quan hệ trở thành trong cung bí mật không nói, nghiêm túc lạnh lùng cả đời cơ mực yêu loại này che giấu tai mắt người trong bóng tối yêu đương vụng trộm kích thích, hơn nữa phái thân tín tại hoàng cung bên trong sửa mấy đầu mà nói, đem hắn ngự thư phòng cùng với vài cái hắn bình thường đi địa phương cùng Tuyết Oánh tầm cung đều liên tiếp lên. Vì thế Tuyết Oánh tại dưới ngủ sau đó, vừa tỉnh lại tóm lại tại cơ mực bên người, hơn nữa mỗi lần đều tại địa phương khác nhau. Cơ mực liền nói cho nàng, phụ hoàng có pháp thuật. Đem nàng thay đổi đến thân thể của hắn một bên. Tuyết Oánh cảm thấy thần kỳ vô cùng, càng thêm sùng bái ỷ lại cơ mực lên. Mà này nhoáng lên một cái chính là một năm trôi qua đi, Tuyết Oánh đều 16 tuổi rồi, cơ mực cũng không cho nàng ngón tay hôn, tất cả mọi người cảm thấy có lẽ là cơ mực khó được đối với này nhược chất bé gái mồ côi động lòng trắc ẩn, tính toán tại trong cung nghỉ ngơi nàng cả đời. Mà cơ mực ngược lại thực sự muốn nuôi nàng cả đời, nhưng là hắn cũng biết năm tháng không buông tha nhân a, hắn và Tuyết Oánh kém như vậy đại niên tuổi, hắn đi về sau ai có thể đến chiếu cố không chỗ nương tựa nàng đâu này. Cơ mực từ trước đến nay nhìn xem lâu dài, vì thế cũng thừa dịp chính mình thân thể tử coi như cứng rắn thời điểm mà bắt đầu lặng lẽ vì Tuyết Oánh xem xét về sau làm bạn nhân tuyển của nàng. Chính là người định không bằng trời định, hắn từ trước đến nay thị như chân bảo tiểu cô nương, lại bị hắn tuyệt đối không nghĩ đến người cấp nhúng chàm. Tuyết Oánh từ nhỏ tại trong cung lớn lên, duy nhất xưng được nàng bạn chơi nhi chính là cơ sùng con cơ hằng, hắn tiểu Tuyết Oánh một tuổi. Trước đây không hiểu chuyện thời điểm đi theo Tuyết Oánh phía sau cái mông, liên tiếp cô cô, kêu la, mà chờ hắn lại lớn một chút, liền phát hiện Tuyết Oánh nhưng thật ra là cái si, liền không cách nào nữa cùng nàng cùng một chỗ chơi nháo đi xuống. Nhưng là giao tình của hai người còn tại, mặc dù hiện tại cơ hằng 15 tuổi rồi, bộ dạng so Tuyết Oánh cao hơn nửa cái đầu, danh phận thượng hai người là cô cháu, tuổi thượng là tỷ đệ, nhưng trên thực tế, cơ hằng liền giống như huynh trưởng tại trân trọng Tuyết Oánh. Vì thế lần này cơ hằng mượn mẫu phi sinh nhật lúc liền đem Tuyết Oánh mời được phủ thái tử bên trong, kỳ thật hắn không phải là muốn tìm cái lý do mang Tuyết Oánh đi ngoài cung chơi đùa, gặp từng trải. Lần thứ nhất đi chợ Tuyết Oánh cực kỳ hưng phấn, hai người thật vui vẻ chơi một ngày, trở lại phủ phía trên, Tuyết Oánh vừa mệt lại khốn, sau khi rửa mặt, đổ ở trên giường, lập tức liền tiến vào mộng tưởng. Đang ngủ say thời điểm bỗng nhiên cảm giác ngực có chút cảm giác khác thường. Phảng phất có cái ẩm ướt hâm nóng một chút đầu lưỡi tại liếm nàng tiểu nãi tiêm, liếm hoàn nàng nãi tiêm nhi không đủ, kia đầu lưỡi còn tại nàng quầng vú phía trên tha một vòng, sau đó dùng tầng tầng lớp lớp hướng phía dưới đè ép. Tuyết Oánh thân thể có cảm giác, ngực bị liếm tô ngứa ngứa ngứa lại bị hút từng trận đau nhói, tiểu huyệt mấp máy, hoa kính chỗ sâu chậm rãi bắt đầu trào ra thủy. Tuyết Oánh cho rằng chính mình mơ thấy cơ mực, vì thế giọng nhẹ nhàng hừ ngâm phụ hoàng. Không muốn. Kết quả đầu vú nhi bị người khác nhẹ nhàng khẽ cắn, kia cảm giác đau đớn, làm Tuyết Oánh một cái giật mình, lập tức tỉnh lại. Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy nằm sấp tại trên người của nàng nam nhân, không khỏi cả kinh miệng nhỏ trương được viên viên. Nam kia nhân lông mày nhướn lên, đưa ngón tay ra tại đầu vú của nàng nhi thượng nhẹ nhàng bắn ra, cười lạnh nói như thế nào. Không biết cô rồi hả? Đại hoàng huynh, Tuyết Oánh sợ tới mức nói đều nói không rõ ràng. Nàng bình sinh sợ nhất hung ác nham hiểm lạnh lùng thái tử cơ sùng, người này theo nàng có ký ức khởi vốn không có cho nàng sắc mặt tốt xem qua, hơn nữa lại càng không sẽ cùng nàng nói chuyện. Tuyết Oánh tuy rằng ngu si, nhưng là có chút yêu ghét nàng vẫn là minh bạch, cơ sùng phải không hỉ nàng, như vậy hắn bây giờ đang ở nàng trong phòng muốn đối với nàng làm cái gì. PS nơi này nói một chút nhân vật tuổi, trước mắt, Tuyết Oánh công chúa 16 tuổi, cơ mực 53 tuổi, cơ sùng 33 tuổi. Cơ nhạc 27 tuổi, cơ hằng 15 tuổi. 8. Tiểu huyệt lập tức liền bị phá khai rồi, hơn nữa chọc vào thật sâu hát đại hoàng huynh. 8. Tiểu huyệt lập tức liền bị phá khai rồi, hơn nữa chọc vào thật sâu hát đại hoàng huynh. Cơ sùng nhìn nàng kia ngốc lăng lại hoảng sợ bộ dạng, theo bên trong mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay thuận theo thân thể của nàng một đường xuống phía dưới sờ soạng, đụng đến chân của nàng tâm. Tại nàng vừa mềm vữa tiểu huyệt xóa sạch hai phía dưới liền đem ngón tay cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong. Tuyết Oánh bị kinh sợ, tiểu huyệt lập tức xoắn chặt, đồng thời dùng tay đẩy cơ sùng, đại hoàng huynh. Ô ô ô, ngươi làm đau ta. Cơ sùng tuấn mi một điều, đau. Tuyết Oánh phía dưới trương này miệng nhỏ rõ ràng thèm ăn thực, tại hoàng huynh nơi này giả trang cái gì thanh thuần. Nói xong đầu ngón tay càng thêm dùng sức giống bên trong đâm đi. Tuyết Oánh lập tức một tiếng nũng nịu, tội nghiệp lại lệ trong veo như nước nhìn về phía hắn. Cơ sùng nói nàng căn bản nghe không hiểu, nhưng là nàng đến thân thể lại bản năng có cảm giác. Tuy rằng cơ mực cũng từng đem ngón tay cắm đến nàng phía dưới lỗ nhỏ bên trong, nhưng không có vội vã như vậy dùng sức, nhưng là đây cũng đau lại ma quả quyết cảm giác ngược lại vẫn như trước đây làm nàng mềm nhũn thân thể. Nhìn Tuyết Oánh sương mù e lệ ánh mắt, cơ sùng không phải là không có quá một tia mềm lòng. Nhưng là hắn càng nhiều chính là đố kỵ. Hắn coi như là nhìn cái này tiểu nãi hoa lớn lên, trước đây Tuyết Oánh một mực bị cơ mực ôm tại trong lòng, Khi đó Cơ Sùng chỉ cảm thấy nàng tuy rằng trời sinh ngu si lại kèm theo một loại dáng vẻ ngây thơ, ngược lại so với bên người kia một chút thất khiếu lung linh nữ tử nhiều hơn một phần suy nhược đáng yêu. Cho nên hắn đối với Tiểu Tiểu Tuyệt Oánh cũng có một loại nói không rõ ràng hào cảm, nhưng này khi hắn đã thành hôn sinh tử, cho nên liền đem thứ tình cảm này làm như đối với non nớt hài đồng một loại yêu thích, nhưng là lại cứ mỗi gặp một lần Tuyệt Oánh, nhìn nàng dần dần nảy nở mặt mày, bắt đầu chậm rãi quất đầu thân hình, hắn cư nhiên dần dần đối với nàng có một chút khác thường tâm tư. Cơ Sùng tự nhiên biết đó là cái gì, đó là nam nhân đối với nữ nhân dục vọng. Chính là vừa đến hắn cố kỵ cơ mực, thứ hai nể tình Tuyệt Oánh còn nhỏ tuổi, cho nên một mực chưa từng động nàng, càng là mỗi lần nhìn thấy Tuyệt Oánh đều mặt lạnh đe dọa ở nàng, làm nàng lẫn mất hắn xa xa, như vậy mới có thể miễn cho chính mình đối với nàng làm ra một ít gì. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn nhịn được khổ cực như vậy, lại làm cho cơ mực này già mà không kính nhanh chân đến trước. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, ngày ấy hắn tại trong cung hậu hoa viên nhìn đến cơ mực từ phía sau kéo lấy Tuyệt Oánh cánh tay, dùng sức va chạm nàng yêu kiều huyệt, Tuyệt Oánh khóc nước mắt như mưa mặt nhỏ, còn có không được lay động thân thể, trước ngực tuyết trắng trẻ bú sữa bị đính đến cao thấp lung lay, lại bị cơ mực duỗi tay bắt lấy nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Tuyệt Oánh một bên vỉnh lên mông làm cơ mực địt, còn một bên ưỡn ngực làm hắn nhô, mạn diệu eo thon về phía sau loan thành một người xinh đẹp độ cong, cơ mực tiến đến nàng bên tai nói chút gì, nàng liền ngoan ngoãn quay đầu đi qua, làm cơ mực thân nàng miệng nhỏ. Từ trước đến nay cảm thấy chính mình lãnh tình quả tính Cơ Sùng khoảnh khắc kia bị xung kích, Tuyệt Oánh đẹp như vậy mạo kiều mị, lại không dành thế sự, cho nên bị cơ mực như vậy trêu đùa, cũng không biết xấu hổ bình thường kính dâng thân thể, mà cơ mực cái này tuổi tác, đem Tuyệt Oánh ôm tại trong lòng, thật chân nhất cây lê hoa ép hải đường, nhìn xem hắn khí huyết quay cuồng, cầm giữ không được lấy ra chính mình con cặc liền tuốt lên. Đương cơ mực ôm lấy Tuyệt Oánh đều thân thể nhất tùng xuất tinh thời điểm hắn cũng đem mình làm tinh thủy bắn vào núi giả bên trên. Hắn nhìn chính mình kia một chút hồ tại núi đá giả trên đầu bốc hơi nóng sữa trắng, phát thể lần sau nhất định phải đem con cặc thống đến nha đầu kia nộn huyệt bên trong, bắn đầy nàng một bầu. Và bởi vì cơ mực đem Tuyệt Oánh bảo hộ rất khá, hắn một mực khổ vô cơ, mà lần này Cơ Sa đem nhân cấp thỉnh đến trong phủ thái tử, quả thực chính là đem khối này mỹ thịt đưa đến miệng của hắn một bên, hắn nào có không ăn chi lý. Nhìn Tuyệt Oánh dần dần trở nên phấn nhuận thân thể, còn có miệng nhỏ không ngừng đổ xuống đi ra nũng nịu rên rỉ, chỉ biết nha đầu kia đã động tình. Vì thế rút ra ngón tay của mình phóng tới Tuyệt Oánh miệng nhỏ, tại miệng nàng bên trong nhất chỉ một câu thôi quất đánh. Nhỏ giọng nói tiểu dâm ô, nhanh như vậy liền phát tao, nếm thử ngươi chính mình hương vị. Tuyệt Oánh bất động Cơ Sùng đây là đang làm gì thế, nàng vốn là thuận theo nghe lời, liền cơ mực con cặc đều chứa quá, cho nên Cơ Sùng ngón tay nhất cắm vào đến trong miệng nàng, nàng theo bản năng liền toa. Kia tế trượt cái lưỡi cuốn qua Cơ Sùng đầu ngón tay thời điểm Cơ Sùng cảm thấy một cỗ điện lưu theo đầu ngón tay một mực xuyên đến trong tâm khảm, phía dưới con cặc lập tức mất thăng bằng đâm lên Tuyệt Oánh chân tâm. Mà hắn giống như bị bỏng đến giống nhau bay nhanh đem ngón tay theo Tuyệt Oánh trong miệng rút đi ra. Hắn nắm lấy tay của mình cổ tay nhìn đầu ngón tay trong suốt thủy dịch, phía trên giống như còn sót lại nàng miệng nhỏ ẩm ướt trượt cùng dư ôn. Hắn cúi đầu, hung hăng hôn phía trên Tuyệt Oánh miệng nhỏ, dùng gần như mắng giọng điệu gầm nhẹ nói người tiểu tử này dâm ô, cũng quá mê người rồi, nhìn Hoàng huynh đợi sau khi như thế nào thu thập ngươi. Tuyệt Oánh bị Cơ Sùng thân miệng nhỏ lại ma lại đau đớn. Hắn giống như điên cuồng đem đầu lưỡi duỗi đến trong miệng nàng không ngừng quấy, mút lấy nàng nói đôi môi, ngậm đầu lưỡi của nàng hướng đến miệng của hắn hút. Thật đáng sợ, quả thực muốn ăn rơi nàng giống nhau. Mà lúc này hai chân của nàng bị hắn thật to rớt ra, một cái lửa nóng con cặc tại nàng miệng huyệt cọ hai phía dưới liền thẳng tắp cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong. Nàng chỉ cảm thấy tiểu huyệt lập tức liền bị phá khai rồi, hơn nữa chọc vào thật sâu. Vừa thô lại vừa lớn màu gà liên tiếp đụng phải hoa tâm của nàng, nàng cả người giật mình không ngừng, muốn cao giọng quát to, nhưng là bị Cơ Sùng ngăn chặn miệng, chỉ có thể a a hừ hừ. Tuyệt Oánh tâm lý phi thường luống cuống, đại hoàng huynh tại giống như phụ hoàng cùng nàng ngoạn nhi, nhưng là lại không giống cùng phụ hoàng giống nhau. Chọc vào nàng lại mãn lại phồng con cặc cùng phụ hoàng giống nhau thô to nóng bỏng, nhưng là động sau khi thức dậy vừa nhanh vừa nặng. Đem nàng bụng nhỏ òm ọp đảo ra rất nhiều thủy đến, như là nàng đái dầm giống nhau. Tuyệt Oánh vừa thẹn lại sợ, Cơ Sùng vừa mới buông lỏng miệng cúi đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng đỏ lên mặt nhỏ, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn hắn, đen nhánh nồng đậm lông mi phía trên tất cả đều là nước mắt trong suốt, ánh mắt lại là ủy khuất lại là khó nhịn. Như vậy biểu cảm ai chịu được a? Cơ Sùng Dục Hòa càng sâu, nắm lên nàng hai cái vú mềm, không có nặng nhẹ bắt đầu vuốt ve lấy. 9. Tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu nàng tiểu nộn huyệt, đào ra một cỗ dâm thủy đi ra đồng thời vừa ngoan ngoan vặn một cái nàng tiểu nãi tiêm nhi hát đại hoàng huynh. 9. Tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu nàng tiểu nộn huyệt, đào ra một cỗ dâm thủy đi ra đồng thời vừa ngoan ngoan vặn một cái nàng tiểu nãi tiêm nhi hát đại hoàng huynh. Cơ Sùng chỉ cảm thấy này ôn hương Nguyễn Ngọc nơi tay, rốt cục thì nhất thường tâm nguyện, hơn nữa kia thích trượt không lưu đâu, ấm áp non mềm, khéo léo lại rất kiều trẻ bú sữa thật sự là làm sao bắt cũng chảo không đủ. Mà Cơ Sùng hơi hơi dùng lực một chút, Tuyết Oánh liền nhíu mày đầu, nước mắt giàn giụa ươm một tiếng, nhưng là lại sợ đắc tội hắn, lại mau ngậm miệng kiềm chế chính mình tiếng khóc. Cơ Sùng cảm thấy nàng cười đã, cố ý tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu nàng tiểu nộn huyệt, đào ra một cỗ dâm thủy đi ra đồng thời vừa ngoan ngoan vặn một cái nàng tiểu nãi tiêm, nhìn Tuyết Oánh ăn đau đến híp mắt, mở ra miệng nhỏ thê thê thảm thảm nghẹn ngào kêu khóc. Cơ Sùng lạnh lùng nói sợ ta. Ta có cái gì đáng sợ? Cơ Sùng tự xưng là so với không giận tự uy cơ mực mà nói, hắn nhìn bất quá lạnh lùng lương bạc một chút mà thôi, về phần đem lúc này bị hắn bóp nhũ địch huyệt tiểu kiều hoa, sợ tới mức run như run rẩy sao. Mà lần này Tuyết Oánh như trước cái gì cũng không nói, chính là run nhẹ bạch tuyết non mềm thân thể, khóc trong chốc lát liền cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu nhìn lên hắn, nhìn ký mảnh mai lại không có cô. Ngươi nha, để ta như thế nào cho phải? Cơ Sùng bị nàng bộ dáng này nhìn xem kia từ trước đến nay nguội lạnh gương mặt đều có một chút động dung, cúi đầu hôn lên nàng miệng nhỏ, câu quấn nàng cái lưỡi sau một lúc lâu, sau đó độ nhất khẩu khẩu thủy đi qua bắt buộc nàng nuốt xuống. Trong chốc lát, Tuyết Oánh liền thích ứng hắn va chạm, phóng mềm nhũn thân thể, nằm tại trên giường, ô ô ừ mị kêu, chuyển hướng hai chân tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, Cơ Sùng vui sướng bóp lấy nàng eo nhỏ. Tại nàng tùy nộn nhanh chất tiểu huyệt bên trong địch trên dưới 100 qua lại, rốt cục thì bắn ra ngâm tinh đặc, sau đó lại đem Tuyết Oánh lật, làm nàng quỳ ghé vào trên giường, nhếch lên trắng trắng mềm mềm mông nhỏ. Vừa mới bị địch được vừa nóng vừa đỏ tiểu huyệt hơi hơi phát sưng, phấn nộn thẹn thùng nhất hấp hợp lại, từng miếng phun ra hắn vừa mới rót vào đậm đặc chọc dịch, Cơ Sùng con cặc lập tức lại nhếch lên cao, nhắm ngay kia đỏ bừng dâm loạn lỗ nhỏ, xì một tiếng liền thống đi vào. Tuyết Oánh cứ như vậy quỳ ở trên giường bị Cơ Sùng từ phía sau đè lại mãnh liệt địt. Hắn trong chốc lát nắm trước ngực nàng rũ xuống trẻ bú sữa bừa bãi vuốt ve vân vê, trong chốc lát có tại nàng mồ hôi chảy ròng ròng tuyết lưng cuồng nhiệt hôn cắn. Tuyết Oánh bị loại này gần gần như điên cuồng va chạm, làm toàn thân đều nhanh muốn tan rã, cảnh vật trước mắt một mực lay động mơ hồ, cả người cũng bắt đầu đần độn, cuối cùng mệt mỏi ghé vào giường phía trên khóc đều khóc không lên tiếng, mà Cơ Sùng phía sau còn bắt tay đưa đến nàng hoa huyệt phía trước. Bê lên nàng tiểu viên thịt xoa vài cái. Liền xuống phía dưới hung hăng ấn. A, Tuyết Oánh bị kích thích một tiếng thét chói tai, mông nhỏ không ngừng vặn vẹo, lại bị Cơ Sùng cái tay còn lại hung hăng nhéo. Ha ha, ngoan điểm, chớ lộn xộn, nói cho cô, là đại hoàng huynh địch cho ngươi thích, cũng là ngươi phụ hoàng địch cho ngươi thích. Cơ Sùng vừa nói, tiếp tục dùng cuối cùng tay xoa lấy nàng đài hoa. Tuyết Oánh không chịu nổi, kia cảm giác kỳ quái luôn luôn tại bụng tụ tập. Nàng giơ lên cổ, giơ cao eo, muốn dẫy dụa bò lên, lại bị Cơ Sùng nhất tay đè chặt nàng sau lưng đem nàng lại cấp đè xuống. Nàng trẻ bú sữa bị bắt dán vào đệm giường, tùy theo Cơ Sùng quất đánh cọ sát ga giường, lại ngứa lại đau, rất khó qua, nhân cũng sắp thượng không đến khí nhi. Tuy rằng Tuyết Oánh là một si, nhưng là cơ bản cầu sinh dục vẫn có, trực giác của nàng lời này nếu như không thuận đại hoàng huynh nói, nàng nhất định không có quả ngon để ăn. Vì thế nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Cơ Sùng, nước mắt chứa tại đôi mắt bên trong, ấp úng nói đại hoàng huynh. Là đại hoàng huynh? Là đại hoàng huynh cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Cơ Sùng duỗi tay liền đối với nàng mông nhỏ vỗ một cái, trắng nõn không rảnh tiểu mông thượng lập tức để lại hồng hồng dấu tay. Tuyết Oánh đau đến thân thể vừa kéo, nhưng là toàn thân vui thích cảm giác lại mãnh liệt hơn, nàng một bên khóc một bên hô đại hoàng huynh. Thích, đại hoàng huynh, đi, Tuyết Oánh. Nghe như vậy một cái ngây thơ thuần khiết tiểu nha đầu nói ra như vậy lỗ mãng phóng đãng lời nói, Cơ Sùng cảm thấy quá kích thích. Đương hạ thân thì càng vì dũng mãnh rồi, gầm nhẹ một tiếng, lại hung hãn đụng phải Tuyết Oánh hơn 10 phía dưới, liền có tại nàng tiểu nộn huyệt bên trong bắn ra. 10. Cứ việc nàng chỉ kêu khóc không muốn, nhưng là phía dưới tiểu huyệt lại không ngừng phun dâm thủy, ngậm hắn con cặc hút liên tục không ngừng, đơn giản là muốn đem hắn chá một cái cạn dạng hát đại hoàng huynh. 10. Cứ việc nàng chỉ kêu khóc không muốn, nhưng là phía dưới tiểu huyệt lại không ngừng phun dâm thủy, ngậm hắn con cặc hút liên tục không ngừng, đơn giản là muốn đem hắn chá một cái cạn dạng hát đại hoàng huynh. Một đêm này Cơ Sùng muốn Tuyết Oánh rất nhiều lần, thiên sắp lượng thời điểm mới sai người đốt nóng quá thủy, ôm lấy Tuyết Oánh đi tắm sạch một phen, trong này tự nhiên lại không thể thiếu một phen dâm diễn, vì thế liền dẫn đến mệt mỏi Tuyết Oánh đang bị hắn ôm đến trên giường sau đó, nhất nghiêng đầu liền ngủ. Kết quả lúc tỉnh lại cư nhiên lại là tại Cơ Sùng trong lòng, Tuyết Oánh nhìn Cơ Sùng kia trương mặt không biểu cảm khuôn mặt tuấn tú chính hướng về chính mình, nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn thời điểm đương trường lại bị sợ quá khóc. Cơ Sùng rất là buồn bực, hắn vừa không có đem nàng như thế nào, bất quá chính là ôm nàng cùng một chỗ ngủ, nàng về phần thị hắn như mãnh thú hồng thủy sao. Hơn nữa trong ký ức nàng nhưng là cái yêu cười cô nương, mặc dù là có một lần đầu đụng vào cây phía trên, nàng như cũ là che lấy bị thương thái dương hướng thị nữ liên tiếp cười nói không có việc gì. Cơ Sùng vĩnh viễn nhớ rõ nàng kia thuần mỹ ngây thơ nụ cười, ngây thơ đáng yêu lại rực rỡ nắng, quả thực làm hắn tại cái đó mùa hè, từng cái ban đêm đều chằn chọc chăn chờ ngủ không được, một bên nghĩ nàng cười mặt, một bên tăng nhanh tuốt tốc độ. Mà bây giờ nha đầu kia chỉ biết khóc khóc khóc, đơn giản là cái tiểu khóc bao. Cơ Sùng bóp Tuyết Oánh cái mũi nhỏ tiêm, hung hăng nói khóc cái gì khóc, lại khóc còn địt ngươi. Tuyết Oánh lập tức cắn môi dưới, ngừng lại nước mắt, muốn khóc lại không dám khóc, trừng mắt lệ gâu gâu ánh mắt sợ hãi nhìn Cơ Sùng bộ dạng quả thực đối với hắn là loại chí mạng mê hoặc. Hắn nhỏ tiếng hô to một câu thật muốn mệnh, liền nâng lên Tuyết Oánh mặt nhỏ hôn lên. Mặt sau sự tình tự nhiên một phát không thể vãn hồi, hôn hôn hắn tự nhiên cảm giác càng thêm cường lực, kéo ra quần áo của nàng, sờ sờ nàng mềm mại vú trắng, sau đó một cái xoay người hắn lại ép đi lên. Đến cuối cùng vẫn là Tuyết Oánh kêu khóc bụng quá đói, Cơ Sùng mới bỏ được theo nàng tiểu nộn huyệt bên trong đi ra, gọi nhân đưa tới đồ ăn. Từ này ban ngày về sau, Cơ Sùng liền rốt cuộc cách xa không thể Tuyết Oánh. Hắn đoán chắc cơ mực yêu thương Tuyết Oánh, hy vọng nàng có thể tại ngoài cung cùng Cơ Sa ngoạn nhi hài lòng một chút, cho nên hắn đặc biệt cấp Cơ Sa tìm một cái chuyện gì làm hắn rời phủ một chuyến. Như vậy vừa đến Tuyết Oánh tại phủ thái tử bên trong liền cái có thể truyền lời người đều không có, hoàn toàn luân lạc trở thành Cơ Sùng tiểu độc chiếm, cả ngày bị Cơ Sùng ôm tại trong lòng, một ngày địt cái hai ba hồi đều là thiếu. Tuyết Oánh sợ, nhìn Cơ Sùng liền muốn chạy. Nhưng là Cơ Sùng liền đem này xem là tình thú. Nhìn tiểu mỹ nhân một bên thấp thỏm lo âu quay đầu nhìn hắn, một bên nghiêng nghiêng ngả ngả tại hoa viên bên trong chạy nhanh ẩn nấp, mỗi lần thấy nàng nước mắt giàn giụa lại lo sợ bất an mặt nhỏ theo núi giả hoặc là bụi cỏ bên trong ló đầu ra vụng trộm nhìn phía hắn thời điểm Cơ Sùng liền tình dục bừng bừng phấn chấn thật. Duỗi tay liền đem khóc cùng tiểu hoa miêu giống nhau Tuyết Oánh cấp kéo đi ra, trốn cái gì trốn. Ngươi cho rằng tránh được ta. Cơ Sùng một bên nói một bên ôm lấy Tuyết Oánh ngồi ở núi giả tảng đá phía trên, vén lên nàng váy, đem nàng vừa trắng vừa mềm mông nhỏ tốt một cái lại chào lại nhu, cuối cùng còn vỗ vài phía dưới. Tuyết Oánh ăn đau đớn kinh hô, một đôi chân nhỏ tại hắn bên người đá lung tung, giày thêu cứ như vậy bị đá ra ngoài, lộ ra trắng nõn khéo léo bàn chân nhỏ. Tuyết Oánh càng dãy giụa, Cơ Sùng càng là hưng phấn, dùng tay thuận theo nàng ẩm ướt dầu dĩ đùi bên trong, một đường đụng đến nàng cánh hoa bên trên. Cắn lỗ tai của nàng nói tiểu lẳng lơ, này tiểu lẳng lơ chính là cô, người mỗi một tích dâm thủy không phải là vì cô lưu sao, người chạy cái gì chạy. Nói xong đỡ lấy chính mình con cặc liền hướng về kia non mềm miệng huyệt hung hăng đâm một cái, thật sâu cắm vào. Tuyết Oánh đã sớm chạy trốn không có khí lực, bị Cơ Sùng như vậy nhất cắm vào, càng là bụng bùn rùn tràn đầy theo bên trong huyệt trào ra đến cuồn cuộn thủy đến, Cơ Sùng động tác từ trước đến nay cuồng dã, nếu như không phải là bị hai tay hắn gắt gao ôm lấy. Nàng phòng trường sớm đã bị hắn cấp điên đi ra ngoài. Tuyết Oánh một bên chảy nước mắt, một bên đem đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, hai chân vô lực rũ xuống thân thể của hắn nghiêng, bị hắn đính đến không được lắc lư, chỉ chốc lát sau liền lại bị đưa lên cao trào, chân nhỏ một trận hỗn loạn sau đó, té nhào vào Cơ Sùng trong lòng. Cơ Sùng vỗ vỗ tràn đầy thủy dịch mông nhỏ, sau đó cúi đầu lại cắn cắn nàng tiểu nãi tiêm, Tuyết Oánh bị kích thích chân nhỏ chỉ đều cuộn mình. Giống tiểu mũi giống nhau hừ nhẹ đại hoàng huynh. Không muốn, không muốn tiếp tục làm Tuyết Oánh. Cơ Sùng như vậy như thế nào nghe nàng, nàng càng là nói không muốn, hắn lại càng hưng phấn, vì thế mãnh một chút đứng lên, đem nàng ôm lấy đặt ở thạch bức tường phía trên, nâng lấy nàng tiểu mông lại bắt đầu tân một vòng địt. Tuyết Oánh nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể tuy rằng dán vào thạch bức tường lại tại dưới không được trượt, cứ việc nàng chỉ kêu khóc không muốn, nhưng là phía dưới tiểu huyệt lại không ngừng phun dâm thủy, ngậm hắn con cạc hút liên tục không ngừng, đơn giản là muốn đem hắn chá một cái cạn dạng. Cơ Sùng bóp nàng cặp mông, thở hổn hển nói khẩu thị tâm phi vật nhỏ, phía dưới ăn như vậy vui mừng còn nói không muốn. Tuyết Oánh vừa mới cao trào quá một lần, cho nên lần này không có bao lâu liền bôn lên đám mây, nàng dụng cả tay chân ôm lấy Cơ Sùng, mờ u bàn chân căng thẳng ôm lấy bờ eo của hắn, hai tay tại hắn Cơ Sùng sau lưng hung hăng cong, đem hắn quần áo đều cong ra từng đạo vết chảo. Cơ Sùng cảm thấy đầu của mình ra một trận run lên, Tuyết Oánh tiểu huyệt đã kẹp chặt hắn con cặc sắp chặt đứt, tiểu nha đầu tứ chi lại như vậy gắt gao cuốn lấy chính mình, cái kia loại muốn bùng nổ dục vọng quá mức mãnh liệt, thật muốn đi chết nàng tâm đều đã có. Vì thế hắn ôm lấy Tuyết Oánh đi ra núi giả, đi đến lương đình bên trong, đem nàng đặt ở lương đình cái bàn phía trên, toàn thân ép hướng nàng, một trận mãnh liệt điên cuồng quất cắm sau đó, con cặc đẩy ra nàng cung miệng, cây đuốc nóng tinh thủy đều bắn tới nàng tiểu tiểu tử cung bên trong. 11, hắn một tay sờ nàng trẻ bú sữa, một tay vân vê nàng hoa hạch, tại Tuyết Oánh không ngừng run nhẹ bả vai điên cuồng hôn lấy, dưới người con cặc càng là không biết thỏa mãn hướng đến nàng hoa kính chỗ sâu đẩy qua hát đại hoàng huynh. 11, hắn một tay sờ nàng trẻ bú sữa, một tay vân vê nàng hoa hạch, tại Tuyết Oánh không ngừng run nhẹ bả vai điên cuồng hôn lấy, dưới người con cặc càng là không biết thỏa mãn hướng đến nàng hoa kính chỗ sâu đẩy qua hát đại hoàng huynh. Cơ Sùng đem con cặc bạt sau khi đi ra, chỉ thấy Tuyết Oánh hai chân thật to chuyển hướng, trắng muốt tinh tế bắp chân vô lực rũ xuống mép bàn, ồ ồ trắng đục theo nàng đỏ bừng phấn nộn miệng tiểu huyệt chảy ra, như vậy từ thật sự là cực kỳ dâm diễm mi lệ lại mảnh mai đáng thương, vì thế cởi xuống chính mình ngoại bào, đem nàng khẽ quấn ngồi chỗ cuối ôm, hướng đến nàng tiểu viện tử đi đến. Cơ Sùng đặc biệt đem Tuyết Oánh an bài tại một cái yên lặng sân bên trong, cũng là vì thuận tiện chính mình làm việc. Tăng thêm xung quanh đều là thân tín của hắn, cho nên hắn làm khởi Tuyết Oánh phi thường không cố kỵ gì. Mà Tuyết Oánh bởi vì trời sinh ngu si, không hiểu lắm được xấu hổ, mặc dù bọn hắn cái bộ dạng này bị hạ nhân nhìn thấy, nàng cũng không biết làng tránh né tránh. Mà bị Cơ Sùng ôm lấy đi trở về lộ phía trên, nàng có thể tính chậm quá thở ra một hơi, vì thế ngẩng đầu lên đến, nhỏ giọng đối với Cơ Sùng nói, đại hoàng huynh, ta nghĩ hồi cung. Cơ Sùng vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, người mới đi ra vài ngày, trở về làm chi? Có thể lúc trở về ta tự nhiên sẽ làm ngươi trở về. Tuyết Oánh vừa muốn phản bác, nhưng là Cơ Sùng ánh mắt dùng mình, nàng liền kinh hãi đảm run rẩy thấp phía dưới đầu, lại ủy khuất ba kéo mồ quáng vành mắt. Cơ Sùng thấy nàng như vậy, lập tức đáng chết mềm lòng không ít, vì thế đem Tuyết Oánh đưa sau khi trở về, lập tức phái người cho nàng đưa đi rất nhiều hảo ngoạn đồ chơi, còn có mỹ vị cái ăn. Nhưng là Tuyết Oánh không hứng thú lắm nhìn vài thứ kia liếc nhìn một cái, lại nói nhỏ một phen đại hoàng huynh, ta muốn trở về. Kỳ thật Tuyết Oánh có thể tại nơi này ở bao nhiêu thời gian, Cơ Sùng tâm lý nắm chắc, nhưng là nàng như vậy một lần, lại mà tam còn muốn chạy, xác thực chọc cho hắn thực không hài lòng. Mặc dù hắn ân uy tịnh thi rất nhiều lần, nhưng là tiểu tử này ngốc tử chính là vết sẹo liền quên đau, bị hắn đe dọa vài cái thành thật trong chốc lát, chuyển cái thân thể liền có khả năng thói cũ nảy mầm, thậm chí còn cùng hắn nháo lên cảm xúc, cái gì vậy đều không ăn. Cơ Sùng cuối cùng mất đi kiên nhẫn, vì thế kéo qua Tuyết Oánh phóng tại chân phía trên, nhấc lên nàng váy liền đánh lên nàng mông, vốn là hắn sẽ không làm Tuyết Oánh xuyên tiết khố, cho nên tiểu cô nương váy bên trong đều là trơn bóng, hắn vẫy tay đánh cho lực đạo không nặng, nhưng là Tuyết Oánh bờ mông vừa tròn lại kiều, hắn đánh mấy phía dưới, kia trắng trắng mềm mềm liền thịt sóng từng trận lay động, hơn nữa mềm mại tế trượt làn da phía trên rất nhanh liền lưu lại hồng hồng ấn ký, nhìn hết sức có lăng nhục mỹ cảm. Tuyết Oánh càng là tại hắn trên người giãy giụa khóc, cũng không lâu lắm này tràn ngập trừng phạt vài cái bàn tay liền trở nên mập mờ kiều diễm lên. Cơ Sùng bắt đầu dùng tay nhu lên nàng vừa mềm lại miên mông nhỏ, một bên nhu một bên nói cô cũng không nghĩ đánh ngươi, đánh đau cô trong lòng cũng khó chịu, người chớ lộn xộn rồi, làm cô cho ngươi xoa xoa. Tuyết Oánh nơi nào muốn hắn nhu, mặc dù hắn xoa lấy nàng mông nhỏ, nhưng là nàng phía trước tiểu huyệt lại bắt đầu theo lấy ngứa cùng xuất thủy, nàng cúi, nhỏ tiếng khóc nức nở không muốn. Không muốn ngươi, ta phải đi về. Tuyết Oánh phịch muốn đứng dậy, mà Cơ Sùng một tay lấy nàng xốc lên đến ôm tại trong lòng sẽ không ở thân nàng mặt nhỏ, sau đó đem nàng hai chân tách ra, đỡ lấy chính mình con cặc liền cắm đến nàng ướt sũng, nóng hầm hập tiểu huyệt bên trong. Cơ Sùng ngồi ở mép giường, Lãm Tuyết Oánh thân thể hướng bên ngoài, hắn một tay sờ nàng trẻ bú sữa, một tay vân vê nàng hoa hạch, tại Tuyết Oánh không ngừng run nhẹ bả vai điên cuồng hôn lấy, dưới người con cạc càng là không biết thỏa mãn hướng đến nàng hoa kính chỗ sâu đẩy qua. Tuyết Oánh lập tức mềm nhũn thân thể, bị hắn đính đến hướng lên phiêu khởi, sau đó vừa nặng tái phát phía dưới, ngồi ở cơ sùng con cạc bên trên, mọng nước nhiều chất lỏng tiểu huyệt đem hắn con cạc từ trên xuống dưới chứa hút lấy, trừ bỏ ô ô ừ nũng nịu rên gì, lời gì cũng nói không ra. Cơ sùng thuận theo cổ của nàng một đường liếm lên đi, tại bên cạnh tai của nàng a nhiệt khí, không muốn cô địch ngươi, ngươi mới học ngoan, cùng cô nháo cái gì nháo, ăn cơm thật ngon biết chưa. Nói xong hắn ôm lên Tuyết Oánh đi đến mép bàn, một bên bài quá nàng mặt nhỏ hôn nàng miệng nhỏ, một bên dùng thìa múc nhất trước cháo, sau đó hắn đem cháo ăn, lại hướng về miệng uy cấp Tuyết Oánh. Hắn cứ như vậy từng miếng cho ăn, cư nhiên cũng uy rất non nửa bát cháo. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện, một màn này dừng ở trong bóng tối một đôi mắt bên trong. Cơ Sa hôm nay trong đêm trước tiên chạy về rồi, vốn là muốn cấp Tuyết Oánh một cái kinh ngạc vui mừng, tính toán đem hắn mua cấp Tuyết Oánh búp bê lặng lẽ đặt ở nàng gối đầu bên cạnh. Kết quả Tuyết Oánh phía ngoài phòng không biết vì sao nhiều như vậy thị vệ gác, mà cũng may hắn biết một cái có thể chui vào Tuyết Oánh trong sân chuồng chó. Khi hắn rón ra rón rén tiếp cận Tuyết Oánh gian phòng cửa sổ thời điểm cư nhiên nghe được bên trong truyền đến từng trận thiếu nữ ngâm khóc, cùng nam tử nói chuyện âm thanh. Hắn đẩy ra bệ cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy Tuyết Oánh quần áo bán dài ngồi ở cơ sùng ôm ấp, một cái vú mềm bị cơ sùng tay bắt lấy, nhu đến nhu đi, mà khéo léo cầm thì bị cơ sùng cái tay còn lại cấp kềm ở không thể động đậy, mà nàng khuôn mặt thì bị cơ sùng đầu bị chặn lại. Mặc dù hắn nhóm nửa người dưới hắn nhìn không tới, nhưng là từ Tuyết Oánh lung la lung lay bộ dạng, hắn đại khái cũng đoán được cơ sùng tại đối với nàng làm những gì. Bởi vì kia ỏm ọp tiếng nước cùng thân thể chạm vào nhau ba ba âm thanh không lừa được người. Cái kia thuần mỹ mềm mại thiện tiểu cô, cư nhiên bị cái kia không bằng cầm thú phụ thân cấp điếm ô. Cơ tại phía xa phía trước cửa sổ nắm thật chặt quả đấm, nhưng là lại một tiếng cũng không dám cổ họng. 12. Móc ra chính mình con cặc nhắm ngay kia lưu trong suốt nước lỗ nhỏ, không chút do dự một cây nhập động, nhất cắm đến tận cùng hát niên hạ thế tử. 12. Móc ra chính mình con cặc nhắm ngay kia lưu trong suốt nước lỗ nhỏ, không chút do dự một cây nhập động, nhất cắm đến tận cùng hát niên hạ thế tử. Cơ Sa đau lòng đến giống như nứt ra rồi, cả người vô lực núp ở góc tường, nghe trong phòng Tuyết Oánh tiếng khóc không ngừng, nhưng cũng bất lực, một lát sau nghe được có người ở bên ngoài bẩm báo nói là thái tử phi đang tìm thái tử, cơ sùng mới thỏa mãn thu liễm dây cương, đem Tuyết Oánh ôm trở lại trên giường, lại cùng nàng xuồng xã trong chốc lát, mới lưu luyến không rời đi. Chỉ chốc lát sau liền có thị nữ tiến đến đỡ lấy Tuyết Oánh đi tắm, lại dàn xếp nàng ngủ, thẳng đến Tuyết Oánh phòng ở tắt đèn, Cơ Sa đều ngồi ở tại cửa sổ bên cạnh chân tường phía dưới không có hoạt động địa phương. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu ánh trăng, trong não nhưng đều là Tuyết Oánh trắng bóng thân thể tại cơ sùng trong lòng run rẩy run run bộ dạng, tựa như phong trung lay động yêu kiều hoa giống nhau, làm hắn phát cuồng muốn, như thế nào cũng không ngăn được viên kia mong mỏi hái tâm. Hắn phát hiện từ giờ khắc này, Tuyết Oánh tại trong lòng hắn cảm giác không giống. Lý trí tại nói cho hắn, hiện tại nên đi, đem phía trước nghe thấy hoặc là làm như bí mật vĩnh viễn ẩn sâu đáy lòng, hoặc là liền hoàn toàn quên. Nhưng là tại cảm tình phía trên hắn lại không thoát thân được, nhất là bên tai giống như trước vang vọng lấy Tuyết Oánh mềm dẻo ngọt ngào khóc âm, rõ ràng đã tại góc tường thủ dâm qua cái kia căn con cặc, đến bây giờ như trước cũng nhuyễn không tới. Vì thế hắn đứng người lên, lặng lẽ thôi mở cửa sổ, lật đi vào, đi đến Tuyết Oánh mép giường. Tuyết Oánh vừa mới ngủ, ngủ được cũng không nỡ, đợi nàng nhận thấy trước mắt có người ở lay động thời điểm trợn mắt liền nhìn thấy một cái thanh tú thiếu niên đứng ở nàng mép giường. Cứ việc ánh sáng u ám, nàng vẫn nhận ra người là Cơ Sa, nàng cùng Cơ Sa không phải bình thường thân cận, lúc này nhìn thấy Cơ Sa tựa như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, đã nhiều ngày tại cơ sùng nơi này bị ủy khuất nhiều lắm, nàng lập tức bổ nhào Cơ Sa trong lòng nhỏ giọng khóc. Cơ Sa bị nàng thơm tho mềm mại nhiều thân thể như vậy ôm một cái, dục vọng càng thêm mãnh liệt, hắn một bên dùng tay vuốt nhẹ Tuyết Oánh mái tóc, một bên nhỏ giọng nói tiểu cô, đừng khóc, ta tại nơi này, ta tại nơi này. Tuyết Oánh nghe được Cơ Sa âm thanh càng thêm an tâm, mặt nhỏ còn tại Cơ Sa trong ngực cọ nha, tìm kiếm một loại an ủi. Mà Cơ Sa rốt cục thì không nhịn nổi, đem Tuyết Oánh lập tức liền té nhào vào giường phía trên, sau đó nâng nàng mặt nhỏ hướng về nàng miệng nhỏ liền thân lên. Tuyết Oánh lập tức liền bối rối, những cái này nam nhân như thế nào như vậy yêu thích thân nàng, nàng không thích a, nhiều lắm, nàng không muốn a, ô ô ô. Tuyết Oánh lập tức bắt đầu đẩy Cơ Sa bả vai, a a ừ kêu la không muốn hay không. Cơ Sa cảm nhận được Tuyết Oánh chống cự, hắn dùng tay chống người lên, cúi đầu nhìn về phía Tuyết Oánh, nàng kia xinh đẹp đến mắt hạnh đều khóc sưng lên, vừa thẹn lại sợ đều nhìn hắn. Dựa theo đạo lý tới nói hắn không nên lại ức hiếp Tuyết Oánh rồi, nhưng là hắn nhịn không được a, phía dưới phòng muốn nhanh chóng nổ tung. Vì thế hắn dùng khàn khàn tiếng nói tiểu cô, vừa mới ta đều nhìn thấy, cha ta hắn. Hắn đối ngươi như vậy. Tuyết Oánh tuy rằng không biết hắn bây giờ nói cái này là có ý gì, nhưng là nàng lại bản năng không muốn nghe đến Cơ Sùng tên, vì thế hướng về Cơ Sa không ngừng lắc đầu đại hoàng huynh. Phá hư. Cơ Sa yêu thương duỗi tay gạt đi nước mắt của nàng, trong lòng nghĩ chính là, đợi sau khi hắn phải làm đến sự tình cũng rất xấu. Vì thế hắn tiến đến nàng tai vừa nói tiểu cô, ta giúp ngươi đem cha ta lưu tại thân ngươi phía trên ấn ký đều lau được không? Tuyết Oánh không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng là hắn chân tâm cái vật kia cứng rắn lại nóng hầm hập đẩy chân của nàng tâm, nàng phải sợ a, nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại thân thể lại bắt đầu khẽ run lên. Cơ Sa nhìn ra được sự bất an của nàng cùng hoang mang, nghĩ lại đi thân nàng miệng nhỏ cho nàng một điểm vỗ về, tuy nhiên lại bị Tuyết Oánh vừa nghiêng đầu cấp tránh né, Cơ Sa sẽ không để ý, vì thế thuận theo cằm của nàng một đường thân đến cổ của nàng, sau đó đem nàng trên người đến áo ngủ xé ra, lộ ra vậy đáng yêu lại rất kiều một cặp vú mềm. Cơ Sa vừa mãn 15 tuổi, bởi vì giữ mình trong sạch, cho nên còn chưa kinh nhân sự, trước mắt thiếu nữ kiều mị lung linh, mặt ngoài có đến thân thể, đối với hắn mà nói quả thực có chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên hắn đem quyết định chắc chắn, quất xuống chính mình đai lưng đem Tuyết Oánh hai tay cài chặt rồi, sau đó hai tay nắm lên nàng trẻ bú sữa hay dùng lực mút hút lên. Nguyên lai nữ nhân cặp vú như vậy mềm mại tinh tế, thích trượt miên bắn, Cơ Sa ngay từ đầu vẫn là mút hút về sau liền biến thành liếm cắn, theo nhũ căn đến đầu vú, Tuyết Oánh cặp vú mỗi một phần mỗi một tấc cũng không chưa từng phóng. Tuyết Oánh một mặt thân thể thực có cảm giác, trẻ bú sữa đau đớn bên trong mang theo ma tô, tiểu huyệt bùn rùn bên trong hiện lên ngứa ngáy, một mặt lại rất sợ Cơ Sa, cảm thấy hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là cô kia tàn nhẫn cùng bá đạo tuyệt không so Cơ Sùng muốn thiếu. Nàng trẻ bú sữa có phải hay không đều phải bị hắn thực cắn chảy ra, nhưng là nàng hơi chút tiếng khóc đại hơi có chút đã bị Cơ Sa lấp một khối khăn, ngăn chặn miệng nhỏ. Đợi Cơ họ hàng xa đủ nàng trẻ bú sữa, tại ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm phát hiện Tuyết Oánh khuôn mặt tất cả đều là nước mắt, cắn khăn ô ô ừ bộ dạng phải nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương, nhưng là lại cứ loại này bộ dạng làm Cơ Sa càng muốn đi làm khóc nàng, vì thế hắn một phen kéo ra nàng hai chân. Kia phấn nộn tiểu huyệt mấy ngày đến bị Cơ Sùng nhiều lần lặp đi lặp lại đúc, mang theo một tia đỏ sẫm mỹ diễm hương vị, hơn nữa kia bị bắt đối với hắn rộng mở miệng nhỏ, quả thực như là tại từng tiếng đang hô hoán hắn nhanh chút tiến đến. Vì thế hắn móc ra chính mình con cặc nhắm ngay kia lưu trong suốt nước lỗ nhỏ, không chút do dự một cây nhập độc, nhất cắm đến tận cùng. Tuyết Oánh bị hắn như vậy mãnh liệt cường thế đẩy vào thời điểm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như nhận được thật lớn xung kích, thân thể hướng lên giơ lên. Một cặp vú mềm đều theo lấy ở trước ngực run run dày dày lắc lư lên. Mà đối với Cơ Sa mà nói, lửa nóng cứng rắn con cặc lần thứ nhất bị nữ nhân ấm áp mềm mại nội bức tường xoắn khỏa, cái loại này mùi vị quả thực không thể nói. Mà cửu gia nam nhân kia ra vốn là ngày thường vĩ ngạn, chớ nhìn hắn mới là một cái 15 tuổi thiếu niên, con cặc to dài hữu lực cũng không so Cơ Sùng ngắn thiếu bao nhiêu, tăng thêm lại là nghé con mới đẻ, kia vội vàng mạnh mẽ xông pha bộ dạng. Càng là làm Tuyết Oánh kinh hoàng không thôi, vì thế kia tiểu huyệt tại hắn con cặc cắm vào thời điểm chợt quất nhanh, hung hăng cắn hắn thân gậy không để, làm Cơ Sa cảm thấy mất hồn không thôi, nếu không phải là ý hắn chí cứng cỏi, sợ là đương trường liền tước vũ khí đầu hàng. Nhưng mà tại trong quá trình này, hắn không chỉ có cắn răng nhịn được phun ra dục vọng, càng là nhéo Tuyết Oánh eo nhỏ, mãnh lực quất đánh. Nhất thời ở giữa cuồng vào Tuyết Oánh trăm gần 10 cái. Đem trên giường thượng trói buộc chặt hai tay thiếu nữ điên được eo nhỏ khoản bãi, vú trắng loạn nhảy, tiểu huyệt một vũng lại một uông tùy ra bên ngoài lưu, huyệt càng là nhanh muốn nhanh chóng đem hắn nam căn kẹp muốn ngừng chưa ngắn, cảm giác kia thật sự là phiêu phiêu dục tiên lại tuyệt không thể tả. Ngược lại Tuyết Oánh tại hắn thân nghiêng hỗn loạn hai chân, kêu đau một tiếng, toàn thân kiều run rẩy dành trước đỉnh, sau đó Cơ Sa bị kia điên cuồng giật giật phun nước tiểu huyệt như vậy nhất xoắn, cuối cùng lại không cầm giữ, hai tay bắt lấy nàng trẻ bú sữa. Mãnh liệt quất đánh một phen sau đó, tại lỗ của nàng bên trong bắn ra. 13. Loại này cho giao tư thế, mang có một loại nguyên thủy thú tính hát niên hạ thế tử. 13. Loại này cho giao tư thế, mang có một loại nguyên thủy thú tính hát niên hạ thế tử. Cơ sốt xa quá về sau đầu óc có một chớp mắt thanh tỉnh, hắn đem con cặc theo tuyết oánh tiểu huyệt bên trong rút đi ra, liền thấy nàng mềm mềm nằm tại trên giường, toàn thân một mảnh hồng phấn, lung linh ngọc thể bên trên che kín mồ hôi li ti, trước ngực trẻ bú sữa càng là tùy theo nàng dồn dập thở gấp không ngừng rất nhỏ lắc lư, bị hắn tách ra đặt tại eo hông chân ngọc đã ở run rẩy liên tục không ngừng, mà bị hắn thông e rằng pháp khép kín tiểu huyệt chính từng cổ phun ra đậm đặc trắng đục. Tình cảnh này, tại thêm phía trên hai người ở giữa khô nóng ngai ngái hương vị, cơ sa nội tại thú tính đều bị tỉnh lại, hắn tựa như lần thứ nhất nếm được mùi máu tanh cá mập, nhìn tuyết oanh ánh mắt tựa như nhìn một khối muốn bị chính mình tháo dỡ vào bụng con mồi giống nhau. Tuyết oanh bản năng cảm thấy sợ hãi, nàng vặn vẹo mông nhỏ về phía sau tránh đi, nàng ngậm nước mắt ánh mắt còn có giống như thú con nức nở tiếng rốt cục thì tỉnh lại cơ sa một chút như vậy lý trí, hắn duỗi tay đi bắt lại tuyết oanh trong miệng tay khan. Tuyết oánh lập tức từng ngụm bắt đầu thở dốc, mà còn không đợi nàng nói chuyện, nàng đã bị cơ sa dùng ngón tay trỏ đè xuống môi. Cơ sa đè thấp âm thanh đối với tuyết oánh nói một câu hư, tiểu cô, đừng nói chuyện, chỉ cần ngươi chờ chút không khóc không làm khó, ta liền cởi bỏ ngươi cổ tay được không? Tuyết oánh lúc này cảm thấy cơ sa so cơ sùng còn đáng sợ hơn vạn phần, bởi vì cơ sùng mặc dù có điểm dọa người nhưng là tốt xấu nàng cảm giác hắn vẫn là cái người bình thường. Nhưng là cơ sa làm nàng cảm thấy hắn cực kỳ không bình thường, tuyết oánh lại nói không ra hắn nơi nào không bình thường, dù sao nàng đầu óc vốn là không dùng được, hiện nay lại bị sợ vỡ mật, tuyết oánh giống như muốn chạy trốn lấy mạng dùng chân nhỏ đi đá cơ sa, muốn theo hắn bên người chạy trốn. Bị tuyết oánh như vậy quậy một phát, cơ sa này cận tồn lý trí cũng không còn sót lại chút gì rồi, hắn đem khăn hướng đến tuyết oánh trong miệng nhất bỏ vào, sau đó đem tuyết oánh thân thể lật qua, làm nàng quỳ ghé vào trên giường. Đẩy ra nàng mông nhỏ lại từ phía sau vào đi vào. Loại này chó giao tư thế, mang có một loại nguyên thủy thú tính, cơ sa liền muốn chiếm giữ tuyết oánh, dùng hắn tinh thủy đem tuyết oánh bụng nhỏ bắn đầy, như vậy liền có thể bao trùm rơi cơ sùng toàn bộ khí tức, như vậy tuyết oánh là hắn được rồi. Mà tuyết oánh hai tay bị trói cũng không có cái gì khí lực, cơ sa ở phía sau đụng phải nàng vài cái liền làm nàng hoàn toàn ghé vào giường phía trên, gương mặt nghiêng dán ở trên giường. Bị cơ sa bóp lấy eo nhỏ vào sau một lúc lâu. Từ phía sau tiến vào tư thế có thể cho cơ sa nhập vô cùng sâu, mỗi lần cơ sa tầng tầng lớp lớp đỉnh đâm chọt nàng cung miệng thời điểm nàng đều bị kích thích chảy ra thật nhiều nước mắt, nàng thật không có khí lực, nhưng là cơ sa còn tại liên tục không ngừng bóp xoa nàng trẻ bú sữa, hôn cắn nàng sau lưng, rất nhanh nàng lại bị cái loại này gần như làm nàng ngạt thở khoái cảm cấp tịch quyển, một cơn sóng đánh đến, nàng lay động mông nhỏ kẹp chặt cơ sa con cặc, đã bất tỉnh. Mà đợi nàng khôi phục ý thức thời điểm nàng phát hiện nàng chính diện hướng về đệm giường nằm thẳng ghé vào trên giường, mà cơ sa còn kỵ ở sau lưng nàng liên tục không ngừng quất đánh. Cơ sa tuy rằng trong thường ngày ôn nhuận khiêm tốn, nhưng là ở trên giường cũng là nhân ngoan thoại thiếu, cơ bản cũng là liên tục không ngừng khinh suất, tăng thêm là lần đầu hoan ái, cho nên cũng không có cái gì kỹ xảo, chỉ có vô cùng lực lượng vô tận cùng dục vọng, đợi cho hắn cuối cùng tại tuyết oánh huyệt lại bắn đi ra thời điểm hắn mới chậm rãi thanh tỉnh lại. Nhìn bị chính mình đè ở dưới người, kiều kiều mềm mềm nằm sấp, toàn thân giống như theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau nhiều thiếu nữ, lập tức đau lòng lên. Hắn đây là bị ghen tị đầu óc bị làm cho choáng váng mới như vậy đối với tiểu cô a, vì thế vội vàng đem tuyết oánh nâng lên ôm tại trong lòng, sau đó lột xuống nàng miệng tay khăn, lại cởi bỏ tay nàng cổ tay thượng đai lưng. Tuyết oánh lúc này đã thần trí mơ hồ, bị cơ sa ôm tại trong lòng cũng giống như bố búp bê giống nhau. Sẽ không nói cũng không tiếp tục né tránh, cơ sa nhìn nàng bị lạc hồng nhiều cổ tay một bên lại một bên đi xoa bóp, hối tiếc không thôi tại nàng bên tai nói hết thực xin lỗi, tiểu cô, thật sự là thực xin lỗi. Tuyết oánh trải qua như vậy lăn qua lăn lại, vừa mệt lại khốn, cơ sa không còn động nàng sau đó, đầu nàng nhất nghiêng, lập tức đang ngủ. Mà cơ sa lại hết sức thanh tỉnh, hắn biết cơ sùng ngày mai tất nhiên sẽ đến nhìn tuyết oánh, lúc này tuyết oánh như vậy một thân đống hỗn độn. Tất nhiên sẽ bị hắn nhìn ra manh mối, vì thế liền đứng dậy đi đánh thức sát vách ngủ tiểu nha hoàn. Nha hoàn này kỳ thật cơ sùng người, mà tuyết oánh mang đến cung nữ thì bị cơ sùng nhốt tại nơi khác, bị bắt mỗi ngày viết một chút giả tin tức truyền đến trong cung, làm cho cơ mực yên tâm. Tiểu nha đầu này đang ngủ say, bị cơ sa chụp lúc tỉnh sừng sốt nửa ngày tài hoãn quá thần đến từ mình không phải là nằm mơ. có thể là như thế này được thế tử nàng chưa từng thấy qua, Cơ Sa từ trước đến nay cấp nhân như tắm gió xuân cảm giác, có thể lúc này lại như hai người khác biệt, hung ác lạnh lùng phải nhường nhân không rét mà run. Cơ Sa mệnh lệnh nàng đi phòng ở cấp Tuyết Oánh đổi lại đệm giường, có thể tại nơi này đương sai nha hoàn tự nhiên không phải người ngu, nhanh chóng chán nản cùng ở phía sau hắn. Tiến Tuyết Oánh gian phòng, tiểu nha hoàn chỉ biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhìn trên giường ngọc thể ngang dọc công chúa, còn có đầy nhà tràn ngập ái dục mùi vị, tiểu nha hoàn thân thể không được đánh run rẩy, tâm lý không ngừng kêu khổ, biết nhiều lắm bí mật, cái mạng nhỏ của mình nhi thật sự là nghỉ vậy. Nhưng là nàng cũng không dám lộ ra, nhẹ nhàng đi tủ bát ôm ra một quyển tân đệm giường, mà Cơ Sa tắc đem Tuyết Oánh ôm tại ngực bên trong, dùng khăn bố cho nàng trà lau thân thể, sau đó đem ngón tay đưa đến tiểu huyệt của nàng bên trong đi moi móc. Tiểu nha hoàn mặc dù ở cúi đầu đổi ga trải giường, nhưng là dư quang của khóe mắt còn có thể nhìn thấy Cơ Sa giống đối đãi cái gì chân bảo giống nhau vuốt nhẹ Tuyết Oánh thân thể, đảo mắt ở giữa liền đem ngón tay đưa đến nàng giữa hai chân. Cái động tác này thật là làm cho tiểu nha hoàn xấu hổ đỏ mặt, lập tức đem đầu vừa chuyển chuyên tâm trải giường chiếu. Kết quả chỉ chốc lát sau chợt nghe đến Tuyết Oánh công chúa phát ra từng trận xinh đẹp mềm mại rên rỉ, mặc dù là vô ý thức, nhưng là như vậy ngọt lại nhu âm thanh, mang theo đậm đặc tiếng mũi cùng khóc nức nở, liền nàng là nữ tử đều nghe được mặt đỏ tai hồng. Biết rất rõ ràng không nên nhìn, tiểu nha hoàn vẫn là lặng lẽ sai lệch nghiêng mặt, chỉ thấy thế tử Cơ Sa liền giống như uống say, si mê hôn lấy Tuyết Oánh miệng nhỏ, một bên ngón tay còn tại Tuyết Oánh hai chân ở giữa bay nhanh quất đánh. Tuyết Oánh mặc dù ở giấc mơ bên trong, thân thể cũng có cảm giác, nàng giống tiểu nãi mèo giống nhau kêu vài tiếng, thân thể tại Cơ Sa trong ngực khẽ run, lại nhỏ tiểu cao trào một phen. Vốn là Cơ Sa ngón tay đã trục ra rất nhiều tinh thủy, Tuyết Oánh dâm thủy như vậy bay vọt, lại lao ra đến không ít. Hắn đưa ngón tay rút ra, lau sạch sẽ sau đó, đem Tuyết Oánh váy ngủ sửa sang xong, liền ôm lấy nàng hướng đến trên giường đi. Sau đó liền thấy kia tiểu nha hoàn lập tại bên cạnh giường một mực lo sợ bất an cúi đầu, vì thế Cơ tại phía xa đem Tuyết Oánh phóng ở trên giường sau đó, liền đối với tiểu nha hoàn nói chuyện hôm nay, không cho phép đối với bất luận kẻ nào nói, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu nha hoàn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống nô tỳ minh bạch. Cơ Sa nhàn nhạt liếc nàng liếc nhìn một cái, liền đi đến phía trước cửa sổ, nhất cái té ngã lộn ra ngoài. Cơ Sa vừa đi, tiểu nha hoàn liền ngồi bệt ở trên đất, nàng quay đầu nhìn về phía kia ngủ say Tuyết Oánh, tâm lý thở dài, vô tình nhất đế vương gia, sanh ở này trong cung cẩm y ngọc thực lại như thế nào, còn không phải như vậy sẽ gặp thụ những cái này không phải của mình chi gặp. Tốt tại cái này Tuyết Oánh công chúa là một si, cái gì cũng không biết cũng cái gì cũng không hiểu, bằng không lấy thanh tỉnh thái độ nàng lại nên xử lý thế nào đâu này. 14. Thân thể lại ngứa lại tô, lại bị cuối cùng hắn cọ tiểu huyệt bên trong trào ra một vũng thủy đến vi hát đại hoàng huynh. 14. Thân thể lại ngứa lại tô, lại bị cuối cùng hắn cọ tiểu huyệt bên trong trào ra một vũng thủy đến vi hát đại hoàng huynh. Ngày thứ hai Cơ Sùng lại đến tìm Tuyết Oánh thời điểm bị hạ nhân báo cho biết, Tuyết Oánh công chúa thân thể khiếm an. Liên tiếp mấy ngày lại là bị kinh hách lại là bị địch lao, Tuyết Oánh vốn là thân thể mảnh mai, tự nhiên không có khiêng ở, phát ra nóng lạnh. Cho nên Cơ Sùng một bước vào nàng xương phòng, chỉ thấy Tuyết Oánh đang cùng nha hoàn buồn bực, ôm lấy chăn ngồi ở trên giường chính là không chịu uống thuốc, ầm ĩ muốn trở về cung. Cơ Sùng thấy nàng cái bộ dạng này, liền nhận lấy nha hoàn trong tay chén thuốc, đối với Tuyết Oánh nói người uống không uống. Tuyết Oánh chỉ gặp Cơ Sùng liếc nhìn một cái, liền giống như chuột thấy mèo giống nhau, bay nhanh đem chính mình lui đến trong chăn rồi, liền lộ ra hai cái thật to ánh mắt, sợ hãi nhìn hắn. Theo bên trong chăn phát ra dầu dĩ âm thanh không uống. Khổ. Kết quả Cơ Sùng không nói hai lời đem mang lên chén thuốc uống thuốc, sau đó một tay lấy Tuyết Oánh theo bên trong chăn cấp kéo đi ra, bóp lấy nàng gò má, hôn lên chiếm hữu nàng miệng nhỏ, đem thuốc chất lỏng toàn bộ đến miệng của nàng bên trong. Bởi vì Tuyết Oánh dẫy dụa vẫn có không ít thuốc chất lỏng theo khóe miệng của nàng chảy xuống rơi xuống quần áo bên trong, miệng nàng ba cảm thấy khổ, trên người cảm thấy ẩm ướt, khó chịu lại khóc lên. Cơ Sùng buông nàng ra miệng nhỏ, theo mặt khác một cái nha hoàn bưng lấy tiểu mâm cầm lấy một viên đường, nhét vào miệng nàng bên trong. Tuyết Oánh lập tức nếm được vị ngọt, từ khổ sở đến ngọt lành giống như chính là một chớp mắt sự tình, nàng nhất thời quên mất khóc, chuyên chú bắt đầu táp lên trong miệng của mình cái kia khỏa đường. Cơ Sùng vung tay lên, mấy tên nha hoàn nhao nhao lui ra, mà Tuyết Oánh quất quất dầu dĩ lại rát băng ăn xong đường sau đó, cảm thấy khát nước, vì thế há mồm liền kêu thủy. Nhưng là nàng đương ngẩng đầu tìm người thời điểm lại phát hiện phòng ở trừ bỏ Cơ Sùng không có những người khác. Mà Cơ Sùng nghe được nàng la như vậy, cư nhiên không nói hai lời đứng dậy giúp nàng đi đổ nước, Tuyết Oánh tiếp nhận cốc nước rầm rầm sau khi uống xong, nhìn thấy Cơ Sùng vẫn ngồi ở nàng bên người, liền đem cốc nước hướng đến trong ngực hắn bỏ vào, thuận tiện đuổi nhân đại hoàng huynh. Ta cần nghỉ ngơi, ngươi có thể đi sao? Cơ Sùng cười lạnh một tiếng, tiếp nhận nàng cái chén hướng đến trên tủ đầu giường vừa để xuống, nhỏ giọng nói ta chính là đến bồi ngươi, ngươi muốn ngủ liền ngủ, ta tại một bên trong coi ngươi chính là. Tuyết Oánh tuy rằng tâm lý không muốn, nhưng là bởi vì thuốc kia đã phát huy tác dụng, tại thêm phía trên bản thân sinh bệnh liền làm nàng cảm giác mệt mỏi thật, vì thế cũng không có khí lực cùng Cơ Sùng tranh cãi, vì thế ôm lấy chăn hướng lên nhất nằm, giống chỉ tiểu cầu cầu giống nhau cùng mấy phía dưới, liền ngủ. Cơ Sùng nhìn Tuyết Oánh điềm tĩnh ngủ nhan, thần sắc khó được buông lỏng, hắn cởi cởi giày cùng áo khoác, cũng lên Tuyết Oánh giường, theo sau hắn chợt nhớ tới nàng váy ngủ bị thuốc chất lỏng làm ướt. Vì thế vén chăn lên đem nàng quần áo xả xuống dưới quăng tại một bên, sau đó ôm lấy trơn bóng tiểu mỹ nhân cùng một chỗ nằm ở chăn bên trong. Cơ Sùng vốn là không khốn, ôm lấy cái lò lửa nhỏ càng không có buồn ngủ, chính là câu được câu không đem nàng hai cái trượt không lưu đâu vú mềm nhi bóp tại trong tay, tới tới lui lui thưởng thức. Bất quá như vậy rất nhanh liền làm dưới người có phản ứng, nhưng là Tuyết Oánh hiện tại cái này tình trạng rõ ràng không thể hầu hạ, vì thế hắn liền dùng tay đi tuốt mình đã nhếch lên con cặc. Nghĩ trong thường ngày đem con cặc cắm đến thiếu nữ tiểu huyệt mùi vị, hộc hộc hộc hộc tại tràn ngập thiếu nữ mùi thơm tiểu trong chăn bắn một phen. Nhưng là bắn sau khi đi ra, hắn vẫn là không có được đến thỏa mãn, vì thế liền lại ghé vào Tuyết Oánh trên người ngậm nàng trẻ bú sữa bắt đầu toa. Này liếm tới liếm lui, Tuyết Oánh tại trong giấc mộng cũng có cảm giác, phát ra ô ô ừ nũng nịu rên rỉ, Cơ Sùng nghe được không chịu nổi, vì thế đem Tuyết Oánh thân thể lật một chút, làm này nằm nghiêng. Sau đó đem chính mình chướng đến gân xanh nhô ra con cặc cắm vào chân của nàng tâm chỗ. Tiếp lấy một bên dùng hai tay xoa lấy nàng trẻ bú sữa, một bên dùng sức lay động vòng eo, thô lệ lửa nóng con cặc hai bên ma sát Tuyết Oánh háng non mềm làn da, mà lên bộ có thể cả cả đến ướt át mềm mại cánh hoa, tuy rằng không kịp trực tiếp nhập động cái loại này nhanh đến mất hồn, nhưng là có một phong vị khác. Vì thế Tuyết Oánh liền tại mộng cảnh bên trong cảm giác mình bị một cái hắc lang tại đuổi theo. Mà nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy thế nào đều không chạy nổi nó, giày cuối cùng đều chạy ném, chân trần ngã nhào trên đất phía trên, mà kia hắc lang nhảy mà lên chính mình sau lưng, tại phía sau mình cùng đến cùng đi, dùng nó dã thú kia dương vật đi đâm chân của nàng tâm cùng mông đít nhỏ. Tuyết Oánh sợ tới mức oa oa thẳng khóc, lại nhiều lần bị hắc lang con cặc quả đến chính mình tiểu huyệt phía trước đậu đỏ tử, thân thể lại ngứa lại tô, lại bị cuối cùng hắn cọ tiểu huyệt bên trong trào ra một vũng thủy. Tuyết Oánh khổ sở nằm bò trên đất. Nàng thật đáng thương, xúc sinh đều như vậy ức hiếp nàng, hơn nữa nàng còn bị xúc sinh ức hiếp thân thể có cảm giác. Bởi vì như vậy bi theo bên trong đến, Tuyết Oánh hoa một tiếng khóc lớn, sâu kín theo trong mộng tỉnh lại. Ý thức hồi phục khoảnh khắc kia, nàng cảm nhận được nắm nàng vú cái kia hai bàn tay, còn có cắm vào tại nàng chân tâm cái kia căn nóng bỏng to lớn con cặc. Nơi nào có cái gì hắc lang? Hiện tại ức hiếp nàng người rõ ràng là đại hoàng huynh. 15, vì thế duỗi tay lại đi sờ nàng đầm nước một mảnh cánh hoa, dùng ngón tay đi nén xe kia bị hắn đính đến ngả trái ngả phải lại nhô ra xương đỏ tiểu viên thịt hát đại hoàng huynh. 15, vì thế duỗi tay lại đi sờ nàng đầm nước một mảnh cánh hoa, dùng ngón tay đi nén xe kia bị hắn đính đến ngả trái ngả phải lại nhô ra xương đỏ tiểu viên thịt hát đại hoàng huynh. Bệnh trung Tuyết Oánh không chỉ có yếu ớt, tính tình cũng rất lớn, tại Cơ Sùng trong lòng vặn vẹo, mang theo thập phần mâu thuẫn cảm xúc ấp úng hô buông. Khó chịu, ngươi không nên đụng ta. Cơ Sùng bởi vì đem giấc mơ bên trong Tuyết Oánh toàn thân trên dưới cơ hồ sờ soạng biến cũng chơi một lần, tăng thêm lại dùng nàng một đôi đùi non bắn một lần, cho nên coi như thỏa mãn, tâm tình rất tốt hắn không có bởi vì Tuyết Oánh đấu tranh mà căm tức, ngược lại một tay nắm nàng trẻ bú sữa, một tay nhu khởi tiểu huyệt của nàng bên trong tiểu viên thịt, đồng thời hôn cổ của nàng gáy. Nhỏ giọng nói như thế nào cái khó chịu pháp. Có phải hay không phía dưới tiểu huyệt ngứa khó chịu a? Tuyết Oánh bị hắn trà sát được toàn thân mềm yếu, hoa huyệt mật ngọt lưu liên tục không ngừng, giống có vô số con kiến nhỏ bò qua giống nhau, nhưng là nàng thật không muốn Cơ Sùng gặp mặt nàng, vì thế hoàn toàn bất cứ giá nào rồi, đặng bắp chân kêu khóc nói, ta muốn hồi cung đi. Ta chán ghét đại hoàng huynh. Đại hoàng huynh là đại phôi đản, ta muốn phụ hoàng cứu ta. Nàng như vậy nhất mắng, ngược lại kích thích lên Cơ Sùng lòng háo thắng, hắn hào hoa phong nhã một quốc gia thái tử, làm sao lại không sánh bằng cái kia trong cung xương chiều nặng nề lão đầu rồi hả? Vì thế một cái xoay người ép đến Tuyết Oánh trên người, đem nàng loạn chùy tay hắn cổ tay đặt tại nàng khuôn mặt nghiêng, cúi đầu gần sát mặt của nàng gò má âm u lãnh khốc hỏi có gan ngươi nói sau một bên. Tuyết Oánh cổ co rụt lại, đôi mắt đỏ lên, khóc chít chít hô ô ô ô. Ta ngã bệnh, ta phải đi về. Cơ Sùng trêu chọc cằm của nàng, nhìn chằm chằm khóe mắt của nàng nói ngươi đã từng uống thuốc, đại hoàng huynh lại để cho ngươi xuất một chút mồ hôi liền hoàn toàn tốt lắm. Nói xong cũng dùng tay tách ra hai chân của nàng, đem con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, mạnh mẽ một chút liền cắm vào đi vào. Tuyết Oánh lập tức bị đính đến một câu đều nói không ra, nàng vừa mới hạ sốt, thân thể căn bản không có khí lực gì, huống hồ cho dù có nàng lại có thể nào là Cơ Sùng đối thủ. Quần ngủ trên người nàng bị hắn cởi xuống vứt đến trên mặt đất, tuyết trắng mềm mại thân thể bị Cơ Sùng ôm tại trong lòng, hắn một bên dùng sức tại nàng non nớt móng nước tiểu huyệt bên trong đỉnh đâm, một bên tại trên người của nàng qua lại vuốt ve, nhưng mà hắn yêu nhất vẫn là nàng cặp kia nhi bị hắn đính đến cao thấp tung bay một đôi kiều nhũ. Hắn đưa ra hai tay nắm thật chặt ở, dùng sức vuốt ve vân vê, nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút, làm Tuyết Oánh lại đau lại thích kêu khóc liên tục không ngừng. Cơ Sùng ăn đủ nàng trẻ bú sữa, thẳng người, trên cao nhìn xuống nhìn, Tuyết Oánh sợ hãi dùng tay ngăn lại ngực, chỉ sợ hắn hôn lại lại cắn bộ dạng, không chỉ có cảm thấy buồn cười, hơn nữa còn càng thêm hưng phấn, vì thế duỗi tay lại đi sờ nàng đầm nước một mảnh cánh hoa, dùng ngón tay đi nén xe xe kia bị hắn đính đến ngả trái ngả phải lại nhô ra sưng đỏ tiểu viên thịt. Một bên nhu một bên nói như thế nào đây? Đại hoàng huynh địch cho ngươi sướng hay không? Còn nghĩ hồi cung? Vốn là muốn ép Tuyết Oánh xin tha, kết quả tiểu nha đầu căn bản nhịn không được hắn loại này luận bàn, eo nhỏ thúc một cái, khóc kêu một tiếng, liền phun nước cao trào. Sau đó một đôi đùi non gắt gao ôm lấy bờ eo của hắn, bị hắn địch được nóng cháy lại nhiều chất lỏng tiểu huyệt mãnh hút hắn đại bổng, thật là lại đem hắn xoắn được bắn ra một đợt tinh thủy. Bắn qua sau đó, Cơ Sùng thở hổn hển, đem Tuyết Oánh ôm tại trong lòng, cắn liếm nàng lỗ tai nhỏ, nhỏ giọng nói, ngươi này bổn nha đầu, tiểu lẳng lơ như thế nào như vậy không kiên nhẫn thao, còn dám cùng đại hoàng huynh kiên cường. Tuyết Oánh khóc cổ họng đều ách rồi, toàn thân mỗi toàn cơ bắp cốt đều là nhuyễn, nàng ngửa đầu ngốc ngốc nhìn rèm che đỉnh chóp, đã cảm thấy chính mình liền khép lại hai chân khí lực cũng không có, bụng nhỏ lại là căng căng, còn có hâm nóng một chút, dính dính chất lỏng theo nàng lỗ nhỏ bên trong chảy ra, thuận theo mông của nàng cánh hoa một mực nhỏ giọt giường phía trên, hiện tại mông phía dưới cũng là ẩm ướt. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cơ Sùng, vừa muốn nói chuyện, đã bị Cơ Sùng hôn lên, hắn đầu lưỡi gợi lên nàng cái lưỡi không ngừng quấy, dường như muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Cơ Sùng có loại cảm ứng, Tuyết Oánh tiểu tử này đứa ngốc, là tốt lắm vết sẹo quên đau, khẳng định lại muốn nói một chút hắn không muốn nghe lời nói, cùng với như vậy, không bằng quyết định thật nhanh ngăn chặn nàng miệng nhỏ. Chính là hôn hôn hắn lại có cảm giác, vì thế hắn dứt khoát đỡ lấy Tuyết Oánh ngồi dậy, bóp lấy nàng mặt nhỏ, đem chính mình xương tấy con cặc lại cắm đến nàng miệng nhỏ bên trong. 16. Xe ngựa đến trong cung thời điểm nàng toàn thân trên dưới đều tìm không thấy một khối làm địa phương hát niên hạ thế tử. 16. Xe ngựa đến trong cung thời điểm nàng toàn thân trên dưới đều tìm không thấy một khối làm địa phương hát niên hạ thế tử. Qua mấy ngày trong cung liền phái người đến thúc giục Tuyết Oánh công chúa hồi cung rồi, Cơ Sùng tuy rằng không tha, nhưng là hãy tìm đến đây Cơ Sa, làm hắn hộ tống Tuyết Oánh tiến cung. Tuyết Oánh nhảy nhót không thôi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau này phủ thái tử nàng là cũng sẽ không tới nữa. Kết quả nàng vừa mới lên xe ngựa, liền gặp được Cơ Sa cũng tại bên trong, một đôi tú mục nhìn chằm chằm nàng nhìn xem nàng lập tức hai chân thẳng run rẩy, muốn xoay người bỏ chạy, đã thấy phát hiện xe ngựa cửa bị nhân khóa lại rồi, nàng giống như bị giam tại lồng sắt bên trong gà con giống nhau, bị Cơ Sa từ phía sau một phen linh ở áo sau đó ôm tại ngực bên trong. Cơ Sa vốn là cũng nghĩ ôn nhu cùng Tuyết Oánh nói vài lời nói, kia một chút thời gian biết được nàng ngã bệnh, hắn vốn là cũng là thực lo lắng, nhưng là bởi vì Cơ Sùng nguyên nhân, lấy Tuyết Oánh nhu phải tĩnh dưỡng làm lý do, hắn căn bản không thể tiếp cận nàng, thậm chí liền xa xa nhìn liếc nhìn một cái đều làm không được. Vì thế sở hữu tâm đau cùng buồn nản đều dần dần cùng gây thành một loại trước được hắn truy tâm rét thấu xương không cam lòng. Mà hắn lại sơ kinh nhân sự, đối với kia mùi vị tự nhiên nhớ mãi không quên, bởi vậy càng thêm đối với Tuyết Oánh tưởng niệm thành cuồng. Vì thế đương này xinh đẹp mềm mại đáng yêu tiểu mỹ nhân bị hắn ủng vào ngực bên trong thời điểm, hắn vốn là lời muốn nói liền quên được không sai biệt lắm, ngực chung chỉ có một viên không ngừng loạn nhảy tâm, mà lại cứ Tuyết Oánh giống như sợ quỷ sợ hắn, một bên thét chói tai một bên phịch, hận không thể lập tức theo trong ngực hắn tránh ra khỏi. Mà cơ xa sợ Tuyết Oánh biến thành động tĩnh quá lớn, chỉ có thể bài quá nàng mặt nhỏ ngăn chặn nàng miệng nhỏ mãnh thân. Vừa đụng đến Tuyết Oánh non mềm miệng nhỏ, cơ xa quả thực giống như là pháo đốt gặp được hỏa tinh, lập tức liền bị điểm đốt nổ tung, hắn không thể cho Tuyết Oánh rời đi hắn không thể cho Tuyết Oánh đem hắn thôi đi. Tại dạng này một loại cuồng loạn suy nghĩ phía dưới, hắn thuận thế liền đem Tuyết Oánh té nhào vào toa xe bên trong, bắt đầu xé rách quần áo của nàng. Khi hắn rớt ra váy của nàng thời điểm phát hiện Tuyết Oánh cư nhiên liền cái yếm đều không có xuyên, có viên lại bạch vú mềm khoảnh khắc ở giữa đập vào mi mắt. Hai cái kia nãi tiêm nhi ngược lại vừa đỏ vừa sưng hết sức mắt sáng, cơ xa cùng lúc bị câu được tình dục bừng bừng phấn chấn, cùng lúc lại tâm lý đố kỵ chua xót, vì thế duỗi tay phiến một chút Tuyết Oánh vú sữa, lạnh lùng nói, tiểu cô, người như thế nào như vậy không biết xấu hổ, tao thành như vậy, liền cái yếm cũng không mặc, người không biết ngươi như vậy. Là nam nhân nhìn đến ngươi đều điên sao? Tuyết Oánh ủy khuất đến cực điểm, nàng trẻ bú sữa bị cơ sùng hôn qua nhiều lắm biến. Tiểu nãi tiêm nhi sưng được mặc lên cái yếm liền mài đến làm đau, nàng vốn là muốn kiên trì một chút trở lại trong cung coi như, nào biết đâu đường này thượng còn sẽ đụng phải cơ xa. Mà cơ xa tuy rằng phiến được một chút không tính là nặng, nhưng là lại làm nàng thụ bị kinh hách, tiểu huyệt lại bất tranh khí quất một cái, quả quyết, nước mắt của nàng không ngăn được lạch cạch rơi xuống, quất thút tha thút thít đáp nói ta là bởi vì không thoải mái mới không mặc. Không phải là không biết xấu hổ. Cơ xa nghe được Tuyết Oánh nói như vậy đại khái cũng lý giải đến ý của nàng, lập tức vì miệng của mình không lựa lời cảm thấy hối hận, cũng biết là chính mình trách lầm Tuyết Oánh, kỳ thật vốn là hắn hiểu được Tuyết Oánh vô tội nhất đáng thương, vẫn là cơ sùng hiếp bức Tuyết Oánh, nhưng là hắn liền không ngăn được viên kia ghen ghét tâm. Hắn đặc biệt mâu thuẫn, bóp lấy Tuyết Oánh cánh tay hai tay bỗng nhiên siết chặt bỗng nhiên buông ra, trong lòng yêu hận đan vào, dù sao hắn chính là giao trái tim lấy ra đến cấp Tuyết Oánh nhìn. Nàng phỏng chừng cũng không có cái gì phản ứng. Nàng đơn thuần như vậy ngây thơ, đối với tình cảm của mình càng là hoàn toàn không biết gì cả cùng mờ mịt bất giác, điều này cũng làm hắn hết sức thống khổ. Hắn vén lên Tuyết Oánh váy, lại rõ ràng phát hiện nàng liền tiết khố cũng không có xuyên, tiểu huyệt quả nhiên cũng là đỏ sẫm nhồi máu, nhìn xem làm trong lòng hắn chua xót lại thú tính sôi trào. Cơ xa không nhịn được, bay nhanh đưa ngón tay cắm vào đến trong tiểu huyệt của nàng, dùng sức qua lại quất cắm. Sau đó tiến đến mặt của nàng phía trước, thấp giọng hỏi nói tiểu cô, phía dưới cái gì cũng không xuyên, cũng là bởi vì khó chịu. Tuyết Oánh bị ngón tay của hắn chọc vào tiểu huyệt càng thêm co lại không thôi, dâm thủy chảy dòng, từng trận khoái cảm làm nàng hai chân trụm lại kẹp lấy cơ xa cổ tay, nũng nịu rên gì nói, ân. Phía dưới cũng khó chịu. Cơ thấy xa khe huyệt nàng có trơn bóng cảm giác, liền cởi bỏ dây lưng, lấy ra chính mình con cặc hướng về kia non mềm lỗ nhỏ cắm vào. Tuyết Oánh rất là bất đắc dĩ, mặc kệ nàng tình nguyện hay không, thân thể của nàng đã thích ứng loại này thô bạo đối đãi, cứ việc huyệt nội thủy dịch không đủ đầy đủ, cơ xa con cặc ra vào thời điểm mang theo nhất định thắc, nhưng là tiểu huyệt của nàng luôn có thể đủ rất nhanh đã bị khuấy xuất thủy đến, mà dần dà, thân thể của nàng cũng theo lấy trở nên khô nóng cùng vui thích, khát vọng kia con cặc chọc vào sâu hơn lại ngoan một chút. Cơ xa niên thiếu khí thịnh, so với cơ sùng mang theo một chút ngoạn thiết tính chất địch làm, hắn động tác đơn giản hơn trực tiếp. Mãnh liệt cuồng dã, dễ dàng hơn làm Tuyết Oánh đạt được khoái cảm. Rất nhanh bị địch lạn nhuyễn nóng ẩm tiểu huyệt, gắt gao kẹp chặt cơ xa con cặc đạt phun ra ồ ồ dâm thủy. Mà Tuyết Oánh mẫn cảm mềm mại chính là khác cơ xa càng thêm điên cuồng, hắn một bên che nàng miệng nhỏ, một bên đem con cặc tại nàng cao trào phun nước tiểu huyệt bên trong chôn sâu, đợi nàng thân thì không sai biệt lắm không run run, hắn lại đem nàng đã bị lật đến, làm nàng quỳ nắm, nhếch lên mông tiếp tục từ phía sau thao. Tuyết Oánh như thế nào đều không thể tưởng được, đoạn đường này phía trên, nàng sẽ bị cơ xa làm ra nhiều như vậy loại tư thế đến địt, nước mắt của nàng liên tục không ngừng lưu, tiểu huyệt dâm thủy vẩy ra khắp nơi, xe ngựa đến trong cung thời điểm nàng toàn thân trên dưới đều tìm không thấy một khối làm địa phương. Mà cơ xa cũng là có chuẩn bị mà đến, trước gọi nhân cho nàng đổi xong quần áo mới ôm lấy Tuyết Oánh xuống xe. Bởi vì cơ xa phong bình một mực tốt lắm, cho nên liền cơ mực đều không nghĩ đến. Cơ xa sẽ đem Tuyết Oánh bắn bụng tràn đầy, còn như một cái không có việc gì nhi người giống nhau đem nhân ôm hồi tẩm cung. 17. Mắt thấy Tuyết Oánh tại trong ngực hắn chuyển hướng hai chân, dùng kia hồng phấn mềm mại tiểu huyệt gian nan cố hết sức phun nuốt lấy hắn giữ tợn thật lớn con cặc hát đại hoàng huynh. 17. Mắt thấy Tuyết Oánh tại trong ngực hắn chuyển hướng hai chân, dùng kia hồng phấn mềm mại tiểu huyệt gian nan cố hết sức phun nuốt lấy hắn giữ tợn thật lớn con cặc hát đại hoàng huynh. Tuyết Oánh hồi cung sau đó, Cơ Mực đến xem qua nàng vài lần, thấy nàng luôn là một bộ kiều không thắng y bộ dạng tự nhiên là đau lòng, vì thế mệnh lệnh thái y nhất định phải đem Tuyết Oánh thân thể rất điều dưỡng. Lại tăng thêm hắn thân thể ngày càng lụn bại, bang Tuyết Oánh tìm có thể phó thác trung thân người sự tình đã càng lúc càng lửa xém lông mày rồi, vì thế hắn nghĩ đến một cái chủ ý, hôn lại cũng không sánh bằng huyết thống chí thân, nếu như Tuyết Oánh có con, đợi đứa bé kia lớn lên, lại có thể thay thế thay hắn bảo hộ nàng. Nhưng là hắn cùng với Tuyết Oánh huyết thống thân cận quá, cũng không thích hợp thai nghén con nối dòng, huống hồ Tuyết Oánh là một si, phải chọn một cái văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng nam tử, đại để như vậy mới có thể bảo đảm đứa bé kia cũng là một cái bình thường. Nếu con em thế gia không thích hợp, dân chúng tầm thường hắn lại chướng mắt, Cơ Mực gần nhất một khi suy nghĩ quá nặng liền có khả năng đau đầu muốn nứt, vì thế hắn đem chuyện này giao cho con thứ Cơ Nhạc đến làm. Cơ Nhạc cùng Cơ Sùng khác biệt. Thuở nhỏ say mê sơn thủy tranh chữ, sau trưởng thành liền sớm đòi đất phong, đi làm hắn tiêu giao nhàn tản vương gia. Cho nên hắn nhận được Cơ Mực mật chỉ sau đó, nhìn hồi lâu mới suy nghĩ cẩn thận, Cơ Mực đây là làm hắn cấp Tuyết Oánh tìm vạn dặm mới tìm được một nam nhân mượn loại. Ai, nhớ tới Tuyết Oánh ta đây gặp do liên tiểu bộ dáng, Cơ Nhạc nghĩ chính là, nếu như Tuyết Oánh không phải là đường muội của hắn, hắn đều nghĩ tự mình ra trận. Nhưng mà còn không đợi hắn đem chuyện này làm thỏa đáng, này trong cung liền phát sinh 8 ngày biến đổi lớn. Nguyên lai Tuyết Oánh hồi cung sau đó, một mực du rú trong nhà, không còn dễ dàng xuất đầu lộ diện. Mà Cơ Sùng lại đối với Tuyết Oánh càng thêm khó có thể quên, mỗi đêm đối với Tuyết Oánh dục niệm liền giống như phụ cốt chi thư, như thế nào đều khắc chế không được. Ngày hôm đó vừa mới trong cung tổ chức yến hội, chúc mừng bọn hắn đại phá man tộc bộ lạc. Mà yến hội thượng hắn cư nhiên nhìn thấy đã lâu không gặp Tuyết Oánh, xa xa nhìn lại, tiểu nha đầu trổ mã càng thêm thủy linh động lòng người rồi. Tuyết Oánh ngồi ở Cơ Mực chỗ không xa, nhưng là ăn vài miếng đồ ăn liền ẩn ẩn cảm thụ một tia ánh mắt nóng bỏng, nàng ngẩng đầu chỉ thấy Cơ Sùng tại đối diện với nàng bưng ly rượu, giả vờ mân rượu, thực tế là một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tuyết Oánh bị hắn nhìn tâm lý không yên, lập tức liền không có gì khẩu vị, vì thế buông xuống đũa. Liền kéo lấy bên người thị nữ nói là chính mình không thoải mái muốn đi về trước. Được đến Cơ Mực cho phép sau đó, Tuyết Oánh liền tại thị nữ nâng đỡ phía dưới đi trở về, kết quả đi đến một nửa nhi thời điểm một cái tiểu thái giám bỗng nhiên báo lại, nói là thái hậu có việc nhi muốn thỉnh Tuyết Oánh đi qua, Tuyết Oánh cùng thị nữ liền lại cùng kia tiểu thái giám đi lên mặt khác một đầu đường nhỏ. Có thể mắt thấy đường này càng đi càng lệch, Tuyết Oánh thị nữ cảm thấy không thích hợp nhi rồi. Đang muốn chất vấn kia tiểu thái giám thời điểm lại bị kia tiểu thái giám bắt lại cấp kéo đến rừng cây nhỏ bên trong. Tuyết Oánh ngốc ngốc nhìn phát sinh này một chút, không biết như thế nào cho phải thời điểm đột nhiên phía sau xuất hiện một đôi bàn tay, bụng miệng nàng lại ba, một cái nam nhân kéo lấy thân thể của nàng liền hướng đến một chỗ yên lặng cung điện chạy tới. Tuyết Oánh lúc này mới ý thức được nguy hiểm, tình tiết phía dưới cắn tay của đàn ông, nam nhân ăn đau đớn buông lỏng tay, Tuyết Oánh lập tức nhanh chân bỏ chạy. Kết quả không có chạy hai bước, liền lại bị nam nhân cấp nhéo áo, kéo trở về. Cơ Sùng một tay lấy Tuyết Oánh cấp nhốt chặt, một tay ôm nàng eo, một tay bóp lấy nàng mông nhỏ nói được a, người có thể, mới bao lâu không thấy cô, liền đảm mập, còn dám cắn người. Tuyết Oánh trợn to hai mắt nhìn Cơ Sùng hướng về nàng vô hạn phóng đại khuôn mặt tuấn tú, còn không đợi kêu người, đã bị hắn cúi đầu hôn. Cơ Sùng đem nàng ôm đến một cái tiểu viện tử. Không kịp vào nhà liền tại trong sân ghế đá phía trên ngồi xuống, duỗi tay liền đụng đến Tuyết Oánh váy bên trong, đem quần lót của nàng gạt, sờ nàng non mềm cánh hoa, sau đó cắn nàng bạch ngọc giống nhau tiểu vành tai, không ngừng tại nàng bên tai nói nhỏ Tuyết Oánh. Cô thật sự rất nhớ ngươi. Tuyết Oánh theo kinh hoàng luống cuống chạy trốn đến bị hắn ôm tại trong lòng chạy như điên, liền giày cũng không biết quăng đã đi đâu, trắng nõn bàn chân nhỏ theo đáy quần lộ ra. Tùy theo Cơ Sùng ngón tay câu làm tại thân thể của hắn nghiêng liên tục không ngừng lay động. Nàng hỗn loạn mê man ngửa đầu, nhìn lên trời, huyệt lại bị Cơ Sùng đâm vừa tê vừa ngứa, róc rách mật ngọt thuận theo Cơ Sùng ngón tay một chút làm ướt bàn tay của hắn. Cơ Sùng tay kia kéo ra váy của nàng, bởi vì sợ nàng lãnh, không có đem nàng quần áo hoàn toàn cởi xuống, chính là lộ ra cặp kia mềm mại tuyết trắng vú sữa cùng hắn hôn bú thân cắn, nhất là hai cái kia tiểu nãi tiêm, làm Cơ Sùng thèm ăn không được, dùng miệng ngậm sau toa liên tục không ngừng, còn muốn cuối cùng dùng răng nhẹ nhàng cắn. Bởi vì mỗi lần như vậy, Tuyết Oánh tiểu huyệt đều gắt gao co lại, kẹp chặt ngón tay của hắn không để, sau đó phát ra cái loại này lại ngọt lại nhu phải nhường hắn phát cuồng quát to tiếng ô ô. Ừ, không muốn a. Mới trải qua quất đánh, Tuyết Oánh đã bị hắn đưa lên cao trào. Tuyết Oánh khóc đều phải muốn sặc khí rồi, toàn thân vô lực ghé vào Cơ Sùng bả vai, tùy ý hắn đem dính đầy nàng dâm thủy bàn tay không ngừng vuốt ve nàng mông nhỏ. Cơ Sùng một bên dùng tay tiếp tục sờ nàng tiểu động thịt, một bên dán vào lỗ tai của nàng hỏi tiểu lẳng lơ, đại hoàng huynh cho ngươi thích rồi hả? Muốn hay không càng thô lớn hơn nữa đồ vật cho ngươi thích? Tuyết Oánh cắn môi, xóa sạch nước mắt, chính là không nói lời nào. Cơ Sùng cũng lười cùng nàng cái này tiểu ngốc tử so đo, đỡ lấy chính mình con cặc, tại nàng ướt sũng cánh hoa thượng ma thẳng vài cái, liền xì một tiếng đâm vào này non mềm tiểu huyệt bên trong. Ô ô, đại hoàng huynh, vương bát đản, Tuyết Oánh bị hắn đính đến lại chướng lại đau đớn, cho dù là bùn nhân cũng có ba phần thổ tính, vì thế một bên khóc một bên đấm đá lên Cơ Sùng bả vai. Đừng khóc, lại khóc đại hoàng huynh liền đem ngươi ném đến trong hồ nước mặt. Uy rùa, Cơ Sùng cũng không phải là không ngại Tuyết Oánh điểm ấy tiểu đà tiểu nháo sức lực, tại hắn trong mắt đều là tình thú, bất quá hắn vẫn là mượn rượu, ăn nói lung tung hù dọa khởi Tuyết Oánh. Tuyết Oánh vừa nghe lời này, thân thể cứng đờ, lập tức thu quả đấm nhỏ, mân miệng nhỏ không lên tiếng. Cơ Sùng cười nhạo một tiếng, bóp lấy nàng eo nhỏ, bắt đầu mãnh liệt luật động. Hai người bọn họ ở giữa, Cơ Sùng nhân quần áo vị thoát, Tuyết Oánh lại gần như nửa thân trần, một đôi trẻ bú sữa treo ở trước ngực loạn bính, bị Cơ Sùng khi thì cúi đầu ngậm cắn hơn mấy miệng, thời điểm dùng tay nắm vuốt ve vân vê vài cái. Váy bị hắn liêu tới bắp đùi, tuyết trắng thon dài chân đẹp dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới phá lệ xinh đẹp mê người, Cơ Sùng mắt thấy Tuyết Oánh tại trong ngực hắn chuyển hướng hai chân, dùng kia hồng phấn mềm mại tiểu huyệt gian nan cố hết sức phun nuốt lấy hắn giữ tợn thật lớn con cặc. Hắn dùng tay vỗ vỗ Tuyết Oánh mông nhỏ, đính đến nàng lên xuống nhấp nhô không ngừng, sau đó sờ hai chân của nàng hỏi nha đầu ngốc, người thấy rõ sao? Bây giờ là ai tại địch ngươi? Nói nha! Tuyết Oánh rốt cuộc e ngại Cơ Sùng, nghẹn ngào nức nở nhỏ giọng nói đạo, đại hoàng huynh. Là đại hoàng huynh. Cơ Sùng đắc ý nắm lên nàng trẻ bú sữa lại là một trận hung hăng vuốt ve vân vê, nhìn Tuyết Oánh tràn đầy ửng hồng mặt nhỏ phía trên lệ lóng lánh. Lại đưa ra đầu lưỡi đem lệ trên mặt nàng hoa cấp liếm một lần, sau đó thở gấp hỏi phụ hoàng ngươi gần nhất có chạm qua ngươi sao? Tuyết Oánh lắc lắc đầu, gần nhất phụ hoàng thân thể ôm bệnh nhẹ, lúc nào cũng là nhìn nhìn nàng bước đi, không tiếp tục cùng nàng đã làm những trò chơi kia. Cơ Sùng tự nhiên biết, toàn bộ hoàng cung trải rộng nhãn tuyến của hắn sao, hắn bất qua biết rõ còn cố hỏi mà thôi, vì thế hắn duỗi tay nâng lên Tuyết Oánh cằm, một chữ một cái nói với nàng nói ngươi có biết vì sao sao? Bởi vì hắn không được, hắn bây giờ là một cái gần đất xa trời lão đầu. Về sau cái này thiên hạ, cái này hoàng cung, còn ngươi nữa đều là của ta, ngươi biết không? Tuyết Oánh nghe được không phải là rất rõ ràng, huống hồ kịch liệt như vậy giao hợp, đã để nàng có chút ý thức mơ hồ rồi. Nàng mở ra miệng nhỏ, im lặng kêu la, kia đỏ bừng cái lưỡi nhất lộ ra, đã bị Cơ Sùng cấp hôn lên. Cơ Sùng một bên thân nàng một bên bóp nàng trẻ bú sữa. Còn không ngừng nói nhỏ thật là một tiểu yêu tinh, đáng tiếc chính là một cái không kiên nhẫn thao tiểu yêu tinh, cư nhiên như vậy thì không được. Nói xong hai tay hắn nắm nàng lại trượt lại nộn mông nhỏ đem nàng nhẹ nhàng nâng lên, con cặc tại nàng tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt lại hung hăng đút vào gần 10 cái. Tuyết Oánh chỉ cảm thấy mình bị đính đến hướng lên vứt lên vừa nặng nặng rơi phía dưới, vài lần sau đó, kia nóng bỏng to lớn màu gà liền đâm trọt nàng hoa cung, nhất luồng nhiệt lưu tuôn tiến đến. Cơ Sùng gào thét đem nàng bụng nhỏ bắn ra tràn đầy. Phát tiết qua đi, Cơ Sùng sức rượu nhi cũng không sai biệt lắm trôi qua, hắn đem con cặc rút ra, nhìn kia đậm đặc sữa trắng theo Tuyết Oánh kia không kịp khép lại miệng tiểu huyệt chảy ra, hắn xoa xoa còn có chút thấy đau con cặc, đem nó bỏ vào hồi trong quần. Sau đó đỡ lấy Tuyết Oánh đứng lên, thấp giọng hỏi nói còn có thể đi sao. Tuyết Oánh mũi chân vừa chạm đất, lại đột nhiên tiêm kêu một tiếng. Cơ Sùng bị nàng làm cho mềm lòng, cao mày ân cần hỏi một câu nơi nào không thoải mái. Chỉ thấy Tuyết Oánh nhăn mặt nhỏ, khóc chít chít nhìn hắn lưu. Chảy ra. Nói xong còn vén lên váy, làm hắn nhìn nàng cái kia đánh run rẩy giữa hai chân, có bao nhiêu bạch dịch thuận theo bắp đùi chảy xuống. Cơ Sùng nhìn hô hấp cứng lại, nhỏ tiếng mắng một câu đáng chết. Thật bắt ngươi không có cách nào. Nói xong nắm lên nàng váy buông xuống, sau đó duỗi tay đem nàng ôm ngang eo bế lên, nhỏ giọng nói cô đưa ngươi trở về đi. Mà còn không đợi hắn bước chân, cửa viện miệng liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, tiếp lấy sáng lên nhiều bó cây đuốc, tại một đám thị vệ vây quanh phía dưới, một cái màu vàng sáng thân ảnh đi đến. 18. Tuyết Oánh động tình, chuyển hướng hai chân, dùng chính mình ẩm ướt mềm mềm tiểu huyệt cọ cơ nhạc chân giữa nhếch lên cao con cạc hài lòng hoàn mỹ đại kết cục. 18. Tuyết Oánh động tình, chuyển hướng hai chân, dùng chính mình ẩm ướt mềm mềm tiểu huyệt cọ cơ nhạc chân giữa nhếch lên cao con cạc hài lòng hoàn mỹ đại kết cục. Cơ Sùng ôm lấy Tuyết Oánh nhìn cơ mực chiều hắn từng bước đi đến, sau đó vươn tay, nhàn nhạt nói đem nàng còn cho chấm. Cơ Sùng không hề động, chỉ là đồng dạng lạnh lùng trả lời một câu ngươi cư nhiên cầm lấy nàng làm mồi dụ. Cơ mực mặt không biểu cảm nhìn Cơ Sùng, thập phần bình tĩnh nói nhưng ngươi vẫn là trúng kế đúng không? Cơ mực biết chính mình ngày giờ không nhiều rồi, cũng biết Cơ Sùng cũng không kịp đợi. Cửu gia người cốt nhục tương tàn sự tình nhiều lắm. Bất luận là lão tử giết con, vẫn là con giết lão tử cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Càng huống chi hắn lúc đó chẳng phải giết Cơ Uyên mới leo lên này bảo tọa sao. Đến này đem tuổi tác, hắn rất nhiều chuyện đã nhìn phai nhạt, cái này vương vị bất luận là Cơ Sùng vẫn là Cơ Nhạc tọa đều có thể, nhưng là duy chỉ có không bỏ xuống được đúng là Tuyết Oánh. Hắn không nghĩ Tuyết Oánh rơi vào cuối cùng Cơ Sùng tay bên trong. Phía trước Cơ Sa phái người đưa đến tin tức nói Tuyết Oánh ngã bệnh, cho nên muốn để lại nàng tại phủ thái tử bên trong sống thêm mấy ngày dưỡng hảo thân thế lúc trở lại lần nữa, Cơ Mực liền có một loại dự cảm xấu. Hắn khinh thường, cứ việc mấy năm nay đến Cơ Sùng vẫn là bất ôn bất hòa, gợn sóng không sợ hãi, nhưng là hắn như thế nào liền quên hắn cũng là Cửu gia người, càng là con hắn, như thế nào một mực dưới chướng người khác. Chính là hắn vì sao không chờ một chút? Nếu biết hắn là một cái gần đất xa trời lão nhân, vì sao không thể chờ một chút? Hơn nữa hắn tại sao có thể đối với Tuyết Oánh ra tay, hắn biết rất rõ ràng Tuyết Oánh là mệnh căn của hắn. Cũng đúng, nếu hắn dám động Tuyết Oánh, đã nói lên hắn sớm đã không còn đem hắn cái này phụ hoàng nhìn tại mắt bên trong. Vì thế Cơ Mực giả trang toàn bộ không biết chút nào, hắn đợi Cơ Sùng chính mình thiếu kiên nhẫn, lại đến cái bắt rùa trong hũ, tính là Cơ Sùng muốn cá chết lưới rách, cũng đã trở tay không kịp. Vì thế Khánh Công Yến sau đó, chấn động triều dã việc chính là thái tử ý đồ mưu phản, hành thích hoàng thượng bị đã đánh vào thiên lao. Nhưng là Cơ Mực bởi vì chính mình tuổi tác đã cao, không nghĩ tiếp tục giống như năm đó đuổi tận giết tuyệt, vì thế tuyển chọn đem Cơ Sùng giam cầm tại Hoàng Lăng, lại đem thái tử phi cùng với Cơ Sa bọn người gãy cách chức đến biên cương lạnh khủng khiếp nơi, hơn nữa không có hoàng đế ân chuẩn, vĩnh viễn không thể vào kinh. Mà đã trải qua đây hết thảy sau đó, Cơ Mực nguyên khí đại thương, hấp hối lúc, hắn đem Tuyết Oánh tay đem nàng giao cho Cơ Nhạc tay, sau đó đột một mất. Mấy năm sau, hậu cung hoa viên bên trong, Tuyết Oánh ngồi ở bụi hoa bên trong, từng mảnh hoa văn lẫn lộn chuối tại tóc của nàng lúc, một thân lụa mỏng long tại trên người, eo nhỏ mông mập, tế chân bộ ngực sữa, toàn bộ như ẩn như hiện, giống như thoại bản chuyên môn đi ra hút nhân tinh huyết yêu tinh giống như, lại cứ bộ kia biểu cảm lại là như thế thiên chân vô tà, tú lệ mềm mại giống như từ trên trời giáng trần tiểu tiên tử giống nhau. Cơ Nhạc thì tại một bên khác vừa lái ngực chè chén, một bên múa bút vẩy mực, vẽ lên nữ tử đúng là Tuyết Oánh, sinh động như thật lại phiêu phiêu như tiên. Tuyết Oánh tự mình ngoãn nhi một vòng, nâng một bó to đóa hoa chạy đến Cơ Nhạc trước mặt, hướng hắn gắn một phen, ha ha ha cười không ngừng, nhị ca ca, đều nói ta là ngốc, ta nhìn ngươi cũng là ngốc, cả ngày chỉ biết vẽ một chút vẽ. Cơ Nhạc bị hắn gắn một đầu đóa hoa, cũng không giận, duỗi tay nắm nàng liền đem hướng đến trong lòng mang, cầm lấy bút lông làm bộ muốn hướng đến mặt nàng vẽ ngươi còn ghét bỏ ngươi nhị ca ca ngốc. Xem ta không đem ngươi vẽ thành tiểu hoa miêu. Hai người nháo nháo, Cơ Nhạc liền nâng Tuyết Oánh mặt nhỏ hôn lên, tay cũng không tự giác trượt đến nàng trẻ bú sữa phía trên, nắm nàng mượt mà no đủ trẻ bú sữa vuốt ve vân vê, Tuyết Oánh động tình, chuyển hướng hai chân, dùng chính mình ẩm ướt mềm mềm tiểu huyệt cọ Cơ Nhạc chân giữa nhếch lên cao con cặc. Cơ Nhạc bị nàng cọ được huyết dịch của cả người đều hướng đến một chỗ vọt tới, hắn cúi đầu cắn Tuyết Oánh xương quai xanh một ít phía dưới, ôm lấy nàng liền cùng một chỗ ngã vào bụi hoa bên trong. Mà Tuyết Oánh ôm Cơ Nhạc bả vai giọng nhỏ nhẹ hỏi một câu nhị ca ca, Tuyết Tuyết Oánh về sau có thể hay không không cùng kia một chút không biết nam nhân ngoạn đâu này. Cơ Nhạc minh bạch Tuyết Oánh hỏi như vậy hắn là có ý gì, dựa theo cơ mực nguyện vọng, hắn phải tìm được một cái thích hợp nam nhân cấp Tuyết Oánh một đứa trẻ, mà đứa bé này lớn lên sau này sẽ là vì có thể chiếu cố Tuyết Oánh bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng là việc này làm Tuyết Oánh phi thường kháng cự. Vì thế hắn vỗ lấy Tuyết Oánh sau lưng dỗ nàng nói kia một vài người có thể cho ngươi một đứa trẻ, cho nên Tuyết Oánh nghe lời, mau chóng mang thai bảo bảo được chứ. Tuyết Oánh cắn cắn môi, mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng nói nhưng là Tuyết Oánh không muốn người khác đứa nhỏ, Tuyết Oánh chỉ muốn nhị ca ca đứa nhỏ. Cơ Nhạc tâm bị chấn một chút, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, hắn hôn một cái Tuyết Oánh miệng nhỏ nói nhị ca ca không có khả năng cho ngươi một đứa trẻ. Nhưng là nhị ca ca có thể cho ngươi toàn bộ yêu. Kết quả Tuyết Oánh ngẩng đầu liền hôn Cơ Nhạc miệng, ngăn chặn phía sau hắn kia một chút rào rạt vẩy vẩy vì nàng tốt lời nói, sau đó dùng đầu lưỡi liếm môi của hắn cánh hoa nói ta đây không muốn nhị ca ca cho ta một đứa trẻ, ta làm nhị ca ca đứa nhỏ, hoặc là nhị ca ca làm hài tử của ta, chúng ta có thể luôn luôn tại cùng một chỗ không phải sao. Cơ Nhạc bị Tuyết Oánh nói á khẩu không trả lời được, đứa nhỏ này rốt cuộc là thật khờ hoặc là giả ngốc đâu này. Bất quá hắn lại thoải mái cười cười, ôm lấy Tuyết Oánh thật sâu hôn xuống. Một vài năm về sau, Cơ Nhạc đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho cháu Cơ Sa, mang theo tiên hoàng đế Cơ Tuyết Oánh công chúa cùng một chỗ biến mất ở tại biển người mênh mông bên trong. Có người nói bọn hắn đi Nhật Bản, có người nói bọn hắn đi Tây Dương, còn có người ta nói tại Thảo Nguyên thấy qua bọn hắn, cùng vài cái tất cả lớn nhỏ đứa nhỏ đang giục ngựa dơ roi. Tóm lại, hai cái này người là Cơ thị bộ tộc vĩnh hằng truyền kỳ. Nhưng cũng là tân hoàng Cơ Sa vĩnh viễn không muốn bị nhắc tới bí mật. The End. PS nguyên bản cái này chuyện xưa cũng cùng thượng một cái chuyện xưa giống nhau nghĩ đến lão trưởng, còn tính toán viết đến con sau khi lớn lên, phát sinh một chút không thể miêu tả, nhưng là cùng thượng một cái chuyện xưa giống nhau, ta nghĩ lại, ta cùng nữ chủ cái gì thù cái gì oán trách ha, phía trước vài cái công cụ nhân làm xong thì phải, cho nàng thật vui vẻ ngọt ngào đại kết cục không tốt sao. Về sau còn tính toán viết Cơ Nhạc cùng Tuyết Oánh ngọt thịt, nhưng là lại viết không đi xuống, ta không thích viết ngọt thịt, này văn chính là lớn chừng mực đua xe văn, viết bình thường hướng ngọt thịt ta nghiêm trọng bất lực. Còn có chính là, Cơ Sa có lẽ sắp thành tiếp theo cái chuyện xưa phụ hoàng, này tinh phân tiểu biến thái viết kỳ thật rất phong cách, nói thực ra ta thật rất yêu thích hắn, cho nên vừa nghĩ đến chuyện xưa mới muốn đem hắn viết chết ta cũng có chút không tha, hoặc là làm hắn biến thành trung niên đầy mỡ chào đại thúc xuống tay. Hoặc là liền đổi lại cha nam đến viết. Nhưng là cụ thể trách dạng, ta còn không có nghĩ kỹ, đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu đồng bạn nhóm, chúng ta sau chuyện xưa lại gặp lại. Thứ năm chuyện xưa Thanh Diên công chúa. Thứ năm chuyện xưa Thanh Diên công chúa. Giảng thuật Cơ Sa nữ nhi Thanh Diên công chúa chuyện xưa. PS phải có công đấu, quyền mưu, tình yêu, suy nghĩ nhiều, đại khái nhiều nhất vẫn là 333. Cùng với phụ hoàng tất si thiết lập. 1. Như thế nào không muốn? Người nhìn người tiểu nãi tiêm nhi đều cứng rắn. Người bị phụ thân đều địch qua bao nhiêu lần hát? 1. Như thế nào không muốn? Người nhìn người tiểu nãi tiêm nhi đều cứng rắn. Người bị phụ thân đều địch qua bao nhiêu lần hát? To như vậy tầm cung bên trong, rũ xuống màn bên trong lại hai cái thân ảnh gắt gao đan vào tại cùng một chỗ. Hoàng hậu Hoa Oánh không được mảnh vải nằm tại trên giường. Mà một người đàn ông trung niên tắc nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên nâng nàng tròn trịa tuyết trắng trẻ bú sữa không ngừng hôn. Của ta Oánh Nhi thật sự là nộn a, đều sinh hài nhi, trẻ bú sữa còn như vậy nộn, liền cùng với xử nữ giống nhau. Nói nam tử dùng ngón tay vê lên đầu vú của nàng. A, phụ thân, không muốn, Hoa Oánh nghẹo đầu không nhìn Hoa Dự, một bên cắn ngón tay, một bên phát ra khó nhịn hừ nhẹ. Như thế nào không muốn? Người nhìn người tiểu nãi tiêm nhi đều cứng rắn, người bị phụ thân đều địch qua bao nhiêu lần, như thế nào đến bây giờ còn như vậy thẹn thùng. Hoa Dự dùng ngón tay nhéo Hoa Oánh đầu vú, nhìn nàng càng lúc càng đỏ nhuận khuôn mặt, cúi đầu há mồm liền ngậm nàng trẻ bú sữa, đem kia tinh tế trơn mềm trẻ bú sữa từng ngụm hướng đến trong miệng nuốt. Ân, ân, vừa mới còn có một chút kháng cự Hoa Oánh, lúc này đã bắt đầu phối hợp lên Hoa Dự miệng lưỡi liếm, nàng lắc lư thân thể, giọng nhẹ nhàng hừ ngâm. Ngươi nhìn ngươi, chạm vào hai cái, núm vú liền cứng rắn. Tao thành như vậy, còn nói không muốn. Hoa Dự một bên nói một bên đem Hoa Oánh như vậy hương vừa mềm vú sữa tới tới lui lui lại thân lại gặm mười mấy lần, vừa tròn lại cổ trẻ bú sữa phía trên dính đầy miệng nam nhân thủy không nói, phấn nộn nãi tiêm nhi theo lấy hồng hồng xương tấy vểnh lên. Hoa dự yêu nhất hoa oánh đôi này nhi sung túc miên bắn trẻ bú sữa, mỗi lần làm nàng thời điểm đều phải ăn buổi sáng, hắn dùng thô dày đầu lưỡi tại đầu vú nàng phía trên vòng quanh, liếm qua nàng kia một vòng nhợt nhạt quầng vú thời điểm hoa oánh nhất định chịu không nổi, nàng giơ cao bộ ngực của nàng, giống như là muốn đem càng nhiều trẻ bú sữa nhét vào hoa dự trong miệng giống nhau, lần nào cũng đúng. Đây là hoa dự thích hoa oánh địa phương, nhìn lên thanh thuần nhu nhược, trong xương cốt cũng là một cái chỉ cần nam nhân vừa đụng, liền vừa thẹn xấu hổ vừa nóng tình tô cốt tiểu dâm ô. Hắn thẳng người, nhìn hoa oánh tại hắn dưới người khó nhịn khép lại hai chân cọ sát, phấn nộn núm vú nhỏ động tình kiều lập, tùy theo nàng càng lúc càng hô hấp dồn dập, toàn bộ trẻ bú sữa cũng giống như đậu hù non lay động. Hoa dự một bên xoa lấy chính mình cứng rắn được thấy đau con cặc, một bên đối với hoa oánh hỏi, phụ thân liếm vài hớp vú sữa ngươi liền phát tao. Nói, có phải hay không hiện tại thực nghĩ phụ thân địt ngươi? Hoa oánh lặng lẽ nhìn hắn liếc nhìn một cái, chứa nước mắt chính là không nói. Hoa dự cười lạnh một tiếng, đại lực kéo ra hoa oánh hai chân, kia phấn nộn tiểu khe thịt chỗ đã một mảnh đầm nước. Hoa dự chỗ sâu ngón tay sờ chiếm hữu nàng hoa khâu, chợt nhẹ chợt nặng cao thấp cạo làm, nhịn không được thở dài nói ngươi cũng thật sự là một cái cực phẩm vưu vật. Tiểu tử này ép bị phụ thân địt bao nhiêu lần, còn như vậy tươi mới. Sau đó hắn một tay kềm ở hoa oánh cầm đem đầu nàng xoay, nhìn nàng lệ lóng lánh ánh mắt nói ngươi lại mỗi lần đều khóc. Mỗi lần đều giống như lần thứ nhất bị phụ thân chạm vào giống nhau. Hoa oánh không muốn nhìn thấy hoa dự khuôn mặt, một đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, nhắm hai mắt lại. Hoa dự hừ lạnh một tiếng, ngón tay đẩy ra nàng cánh hoa, hướng đến nàng lỗ lồn bên trong nhất cắm vào. A, hoa oánh một tiếng kêu nhỏ, chân mày nhíu chặt hơn, sắc mặt đỏ hơn, cũng là một bộ càng thêm khó nhịn biểu cảm. Hoa dự một tay nắm nàng no đủ sung túc trẻ bú sữa, đem nàng nãi tiêm nhi xốc lên đến xe xe trà sát, đồng thời ngón tay đụng đến nàng mềm mại đóa hoa bên trong kia nhô ra tiểu viên thịt, dùng ngón cái hung hăng ấn ép. A, ân. À, hoa oánh eo thon thúc một cái, non mịn mị thịt gắt gao quấn lấy hoa dự ngón tay, tiểu huyệt phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy đi ra. Chính là bị trêu đùa vú sữa cùng viên thịt, phụ thân con cặc còn không có cắm đi vào, nàng liền phun chiều rồi, thân thể của nàng rốt cuộc có bao nhiêu mẫn cảm phóng túng tao a. Hoa oánh nằm tại trên giường run nhẹ thân thể yêu kiều, cắn răng khóc nức nở. PS cầu chân châu, cầu cất chứ a. 2. Hoa oánh khống chế không nổi chính mình thân thể từ bản năng phản ứng, trống rỗng trợn to một đôi hai mắt đẫm lệ, không ngừng nâng lên mông nhỏ vi hát. 2. Hoa oánh khống chế không nổi chính mình thân thể từ bản năng phản ứng, trống rỗng trợn to một đôi hai mắt đẫm lệ, không ngừng nâng lên mông nhỏ vi hát. Mà hoa dự tắc xốc lên hai chân của nàng, tại nàng vừa tròn lại vừa trắng mông mềm phía trên vỗ một cái bàn tay. Này ba một tiếng, tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng là cũng đem hoa doanh trắng nõn nà mông nhỏ đánh cho thịt sóng run run, càng là tại đây trống trải yên tĩnh tầm cung bên trong phá lệ rõ ràng vang dội. Hoàn toàn đổi về hoa oánh kia một chút đối với kia một chút không chịu nổi chuyện cũ nhớ lại, nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, nàng nghẹn ngào được kêu một tiếng phụ thân. Không muốn, không nên như vậy. Hoa dự hừ lạnh một tiếng, đem chân của nàng nhi đặt ở chính mình thân thể nghiêng, sờ nàng non mịn chân tâm cùng mềm mại hoa huyệt. Hờ hững không quan tâm nói ngươi muốn khóc liền lớn tiếng khóc. Phụ thân thích nghe ngươi khóc, thích nghe ngươi dâm đãng kêu la. Hiện tại ngươi là thế nào? Gả cho người, sinh hoa, ngược lại nhăn nhăn nhó nhó không buông ra rồi hả? Nói xong ngón tay hắn một chút, một giây sau liền mạnh mẽ lập tức cắm đến hoa oánh miệng tiểu huyệt bên trong, động tác vừa nhanh vừa độc, đâm được hoa oánh thét chói tai đẩy lên eo thon a. Không, nóng ẩm mị thịt gắt gao kẹp chặt tay của đàn ông ngón tay. Vừa mới cao trào quá tiểu huyệt hương thơm say lòng người, hoa dự cúi người xuống đến người một chút, liếm môi một cái nói ha ha, oánh nhi tiểu huyệt vẫn là thơm như vậy phún phún. Phụ thân yêu chết. Hoa oánh kháng cự hoa dự chạm đến, một bên dùng sức khép lại hai chân, buộc chặt tiểu huyệt giống đem hoa dự ngón tay cấp chen ra ngoài, một bên dùng hai tay đẩy hoa dự đầu nói, kiều run rẩy phụ thân. Không thể, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Nghe được lời này. Hoa dự bỗng nhiên rút tay ra ngón tay, đem dính đầy hoa dịch đầu ngón tay hướng đến hoa oánh miệng nhỏ bên trong đâm một cái, ôm lấy cuốn nàng cái lưỡi nói vì sao không thể. Ngươi làm hoàng hậu sẽ không nhận thức phụ thân rồi hả? Cũng là ngươi muốn vì ngươi hoàng đế bệ hạ thủ tiết. Ta nói của ta oánh nhi a, ngươi có phải hay không ngốc? Cơ Sa đơn giản một cái bị giá không hoàng đế mà thôi, hắn có bản lãnh gì? Hắn có thể ngồi ở trên vị trí này, không phải là bởi vì chúng ta Hoa gia. Nói nơi này, Hoa Dự còn mang theo một điểm tức giận, tiểu Hoa oánh miệng ngón tay quấy được càng thêm dùng sức, nhưng là nhìn Hoa Trắng Mốt Tịnh xinh đẹp mặt nhỏ phía trên tràn đầy nước mắt, đỏ bừng miệng nhỏ quyết, bị bắt hút lấy ngón tay của hắn, ô ô ừ hừ nhẹ, đau thương sợ hãi khóc nức nở, bộ dạng này thật sự là lại mị lại liên, câu được hắn dục hỏa chung đốt, nhưng lại hơi có chút mềm lòng. Chính là hắn tiếp tục nhéo lông mày mau nói hừ, nhớ tới phụ thân chính là sinh khí, ngươi là phụ thân một tay mang đại đứa nhỏ, nếu như không phải là Cơ Sa hoành đạp một cước, phụ thân mới không có khả năng đưa ngươi tiến cung, ngươi bây giờ nhất định là đang phụ thân bên người. Hầu hạ dưới gối, Hoa Oánh bị hắn dùng ngón tay ngăn chặn miệng nhỏ, miệng không thể nói, nước mắt liên tục nhìn Hoa Dự, không ngừng dùng đầu lưỡi đẩy Hoa Dự ngón tay, mơ hồ ngâm nga không. Không. Hoa Dự thấy nàng bộ dạng, ai này bất hạnh vừa giận này không tranh rút ra ngón tay, tại nàng mềm mại tròn trịa trẻ bú sữa phía trên lau sạch nhẹ nhẹ hắn đầy ngón tay nước bọt, lạnh lùng nói phụ thân nhìn ngươi như vậy bảo vệ tiểu tử này, phụ thân nghĩ nghĩ liền sinh khí, thật sự là khoảnh khắc cũng không muốn để lại hắn. Hiện tại liền nhìn bụng của ngươi không chịu thua kém bất tranh khí rồi, nếu là tiếp theo thai vừa mới được nam lời nói, phụ thân liền bảo ngươi làm thái hậu đương đương, nếu như tiếp theo thai vẫn là nữ nhi lời nói. Ngươi liền cùng với phụ thân hồi phủ đi thôi, phụ thân nghĩ biện pháp lại để cho Hoa gia này nữ nhi của hắn tiến cung. Hoa Oánh miệng nhỏ vừa mới đạt được tự do liền lập tức hoảng hốt nói phụ thân. Không thể, van ngươi. Hoa Dự không có để ý nàng, mà cúi đầu tách ra hai chân của nàng, một đầu đâm xuống, ngậm vào nàng hai miếng xinh đẹp bờ môi. Ta, phụ thân, Hoa Oánh cả người một cái giật mình, không được giọng nhẹ nhàng hô đi ra. Hoa Dự đầu lưỡi tại nàng hoa khâu tới tới lui lui từ trên xuống dưới liếm, đầu lưỡi xâm nhập cửa huyệt của nàng dùng sức câu làm, đem huyệt chảy ra dâm thủy từng miếng uống vào. Ta, Hoa Oánh khống chế không nổi chính mình thân thể từ bản năng phản ứng, trống rỗng trợn to một đôi hai mắt đẫm lệ, không ngừng nâng lên mông nhỏ, lắc lư mạn rượu vòng eo, phối hợp nam nhân liếm. Ba, con cạc trọi vào tử cung của nàng, đâm nàng non mịn cung bức tường, điên cuồng bắn ra cha và con gái cao hát. Ta, đừng, phụ thân, đừng như vậy, bệ hạ hắn khả năng thực mau liền trở về. Hoa Oánh giơ lên non mịn xinh đẹp tuyệt trần cổ, dùng tay nhẹ nhàng đẩy Hoa Dự đầu, kiềm chế thở gấp, đau khổ cầu xin. Nghe được lời này, Hoa Dự ngẩng đầu đến, hướng Hoa Oánh liếm chính mình khóe môi phía trên còn sót lại dâm thủy, lông mày nhướn lên, khinh thường nói cái gì. Nghĩ lấy ra Cơ Sa làm ta sợ, cũng muốn nhìn hắn có đủ hay không cái này cách à. Sau đó hắn cúi người xuống, ban khởi Hoa Oánh cổ, nâng lên nàng mặt nhỏ liền hôn đi xuống. Ừ, Hoa Oánh bị Hoa Dự từ phía sau bóp cổ, một chút cũng không thể vặn vẹo, mà đầu lưỡi của hắn lại đưa đến miệng của nàng bên trong đảo khuấy, làm nàng chính mình nếm hết chính mình dâm thủy hương vị. Hoa Oánh bị kích thích, võ mồm sinh tân, tuy nhiên lại bởi vì không thể nuốt, mà theo miệng của mình rác không ngừng chảy ra. Ngay tại nàng cảm thấy chính mình muốn bị Hoa Dự thân muốn nhanh chóng ngạt thở thời điểm hắn rốt cục thì bỏ qua chính mình, thẳng người, rớt ra hai chân của mình, thô đen to lớn con cặc theo mông của nàng cánh hoa một đường trượt đến nàng hộ khẩu. Hắn dùng màu gà đẩy ra nàng cánh hoa hướng đến miệng hang nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng cắm vào một chút, lại rút ra, lại đi vào thống một chút, lại rút ra, sau đó từ trên xuống dưới cọ nàng hoa khâu, dùng dính đầy nàng dâm thủy con cặc đem nàng hoa huyệt bốn phía vẽ loạn trong suốt sáng bóng. Đem hắn cuối cùng lỗ tiểu tạp nàng viên thịt dùng sức đâm. Hoa Oánh bị hắn ngoạn nhi huyệt ngứa ngứa khô nóng, nước uống không dứt, không ngừng khóc lắc lư thân thể muốn thoát khỏi hắn ngoạn tiết nhưng thủy chung không thể như nguyện. Người nhìn thân thể chính là phụ thân chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Người còn trông cậy vào Cơ Sa có thể cứu vớt ngươi. Hắn mình cũng tự lo không xong. Hơn nữa phụ thân lần này đến chính là muốn ngay trước mặt của hắn địch ngươi. Hoa Dự nói xong. Liền thấy Hoa Oánh chợt trợn tròn ánh mắt. Hoa Oánh kinh ngạc biểu cảm lấy lòng Hoa Dự, hắn cúi đầu hôn môi Hoa Oánh run rẩy thơm ngon bờ vai, hưng phấn thở gấp hơn nữa phụ thân nghĩ phụ thân ngay tại ngươi và Cơ Sa giường phía trên địch ngươi, nghĩ hắn đợi sau khi trở về có thể nhìn thấy, phụ thân thật sự là hài lòng chết. Hoa Oánh biết được phụ thân dụng tâm hiểm ác sau đó, càng là khóc đem đầu dao động giống như trống bỏi. Nàng không nghĩ tiếp tục làm Hoa gia công cụ, bất luận là trên giường vẫn là triều đình thượng. Nhưng là nàng như thế nào khóc đều không hữu dụng, Hoa Dự đã bóp lấy nàng eo thon, hít sâu một hơi, đem chính mình con cặc hung hăng thọc đi vào. Hòa oánh một tiếng thê thảm lại thủy mị nũng nịu rên rỉ, vang dội toàn bộ cung điện. Mà Hoa Dự tiến vào nàng nhanh chất mê người tiểu huyệt sau đó, mà bắt đầu hổ hổ xanh uy địt. Nhiều lần đội lên nàng non mềm nhiều chất lỏng hoa tâm, kích thích Hoa Oánh kiều kiều run run kêu khóc không ngừng. Cảm thấy chỉ là đem Hoa Oánh ép trên giường địt lên chưa đã Hoa Dự, lại đem Hoa Oánh ôm, làm nàng ngồi ở hắn trên người. Như vậy vừa đến vốn là còn lộ ở bên ngoài một ít tiết con cặc không chỉ có hoàn toàn bị Hoa Oánh ăn, nàng ướt sũng mềm nhũn cánh hoa chặt hơn mật cọ hắn âm nang. Non mịn trơn bóng hang nước chạc hơn đến xoắn hắn thân gậy. Hoa Dự hưng phấn một bên hôn Hoa Oánh bính bính nhảy nhảy trẻ bú sữa, một bên nhìn nàng tại trong ngực hắn cảnh hoa loạn chiến run run. Nhưng là từ trước đến nay không gì kiêng kỵ, Hoa Dự vẫn như cũ cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, vì thế hắn ôm lên Hoa Oánh xuống giường, một bên đi lại một bên địt nàng. A không, Hoa Oánh vô hại sợ chính mình ngã xuống, đành phải ôm Hoa Dự bả vai. Trắng nõn bắp chân tại không trung lắc lư, xinh đẹp thân thể bị hắn nâng lấy, nhưng là lại không ngăn được một chút tại phía dưới trụy. Tiểu huyệt đã gần như bị Hoa Dự địch đến muốn cao trào rồi, dâm thủy không ngừng chảy ra, mà kia quy đầu còn tại va chạm nàng cung miệng, hình như có muốn trọi vào đi dấu hiệu. Không muốn, phụ thân, không muốn, Hoa Oánh tại Hoa Dự trước mặt bất lực lắc đầu, nước mắt làm ướt nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt nhỏ. Đổi lại bình thường nam nhân đại khái có lẽ hiểu ý nguyễn. Nhưng là Hoa Dự lại cực kỳ thích Hoa Oánh loại này vô lực thừa nhận bộ dạng, mang cho hắn thật lớn lăng nhục cảm cùng chinh phục dục vọng. Vì thế hắn ôm lấy Hoa Oánh, càng thêm dùng sức điên nàng, tới tới lui lui tại tầm cung bên trong đi, hai người sở trải qua chỗ dâm thủy chảy đầy đất. Hoa Dự một bên địt Hoa Oánh một bên quát phụ thân muốn địt ngươi. Muốn tại cơ xa nơi này địt ngươi, đem ngươi tiểu huyệt dâm thủy địt được khắp nơi. Ta muốn làm cơ xa biết, ngươi là ta đấy, ngươi là vĩnh viễn là ta đấy, liền ngươi tiểu tử cung cũng là ta đấy, chỉ có thể cấp phụ thân sinh con, biết chưa? Theo sau hắn đem Hoa Oánh đè vào tầm cung nhất cái ghế phía trên, đè lại bả vai của nàng, mãnh liệt một trận cuồng đâm sau đó, cuối cùng địt mở nàng cung miệng, đem con cặc trọi vào tử cung của nàng, đâm nàng non mịn cung bức tường, điên cuồng bắn ra. 4. Này nhất đấu chính là 10 năm tình tiết. Hoa Dự bắn sau khi đi ra, đem con cặc rút đi ra, nhìn Hoa Oánh hai chân vô lực cúi tại ghế giữa phía trên, nồng bạch tinh nước từ nàng bị địt không thể chọn miệng tiểu huyệt chảy ra, thuận theo bắp đùi của nàng chảy tới bắp chân tại dọc theo nàng bàn chân nhỏ chảy tới trên mặt đất. Hắn vừa lòng nhìn nằm ngửa tại ghế giữa phía trên gần như thất thần Hoa Oánh, sửa sang xong quần áo của mình, tiến tới nâng lên Hoa Oánh cằm, hôn nồng nhiệt nàng một phen sau đó, xoa lấy vú sữa của nàng nói phụ thân đi trước. Ngươi ở đây trong cung thật tốt nán lại, đợi phụ thân lần tới trở lại thăm ngươi. Nói xong, Hoa Dự gương mặt thỏa mãn, nghênh ngang đi ra ngoài. Mà Hoa Dự vừa đi, liền có một cái ám vệ giống nhau nam tử trẻ tuổi đi đến, hắn nâng dậy Hoa Oánh đem nàng ôm đến trên giường, sau đó dùng nội lực đè lại bụng của nàng, Hoa Oánh chỉ cảm thấy bụng ấm áp thật thoải mái, mà nam tử kia lại lần nữa bắt tay di rời thời điểm cung kính nói hoàng hậu, vi thần đã đem những cái này tinh thủy biến mất rồi, ngài yên tâm. Như vậy vừa đến, ngài sẽ không mang thai. Hoa Oánh chảy nước mắt quay đầu lại đi, nhỏ giọng yên lặng khóc nức nở. Mà cái này ám vệ thấy nàng khổ sở, liền nghĩ kéo chăn đem nàng đắp kín, nào biết đâu Hoa Oánh cư nhiên lập tức kéo lấy tay hắn, sau đó đem tay hắn đặt ở chính mình trẻ bú sữa phía trên, nghẹn ngào nói, tươi thắm, ngươi yêu thích ta sao? Vậy ngươi địt ta đi. Tươi thắm thần sắc biến đổi, kinh hoàng không thôi, hắn cấp bách đưa tay đẩy ra. Cao mày nói tươi thắm không dám, ngài là hoàng hậu a. Hoàng hậu, mà Hoa Oánh cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, bỗng nhiên ngồi dậy, đánh về phía tươi thắm, duỗi tay mà bắt đầu kéo hắn dây lưng. Tươi thắm nhanh chóng dùng tay đi ngăn cản nàng, đúng lúc này, ngoài cửa có nhân tại tuyên bệ hạ giá lâm. Tươi thắm vội vàng từ trên giường đứng dậy, lễ phép cung kính quỳ trên đất. Mặc lấy màu vàng long bào cơ sa chậm rãi đi tới đại điện bên trong. Liếc mắt liền thấy Hoa Oánh quang thân thể, hai tay chống lấy giường, cúi đầu khóc. Hắn đối với tươi thắm phất phất tay, ý bảo hắn đi xuống. Tươi thắm lĩnh mệnh sau đó, theo bản năng quay đầu cẩn thận liếc mắt nhìn Hoa Oánh, liền vội vàng rời đi. Cơ tại phía xa Hoa Oánh bên người ngồi xuống, đem nàng giải rác tại trên giường quần áo nhặt lên, khoác lên nàng bả vai, nhỏ tiếng nói một câu ủy khuất ngươi. Hoa Oánh nhất lau nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói không. không ủy khuất, đây vốn chính là mạng của ta. Bệ hạ ngài nguyện ý cưới ta đã là đối với ta vô cùng tốt. Chính là, ta không chịu nổi, ta thật không chịu nổi. Cầu bệ hạ ban thưởng ta vừa chết a. Ta tuy rằng không khiết, nhưng là chưa từng nghĩ tới đối với người bất trung. Thanh Diên là của ngươi nữ nhi ruột thịt, cầu bệ hạ nhất định phải đối đãi nàng thật tốt. Cơ Sa sâu kín thở dài một tiếng, Hòa Oánh, ngươi mà tỉnh táo một chút, dung ta lại nghĩ một chút biện pháp. Hòa Oánh nhất lau nước mắt, cố gắng chống đỡ ra một cái nụ cười, bệ hạ. Ta biết đối với bệ hạ mà nói, cưới ta là bởi vì tên của ta bên trong có một cái oánh tự. Sẽ làm bệ hạ nhớ tới trong lòng người. Nói nơi này, Cơ Sa lập tức cắt đứt nàng, không có. Ngươi không muốn như vậy nghĩ. Nhưng là Cơ Sa biết, hắn cưới nàng tuy rằng không phải là bởi vì cái kia oánh tự, mà là bởi vì tại hoa thừa tướng phủ thượng nhìn thấy bị hoa thừa tướng ôm tại rừng cây nhỏ bên trong địch nàng, kia treo mãn giọt lệ lại xinh đẹp được không thể tả mặt nhỏ đặc biệt như bị Cơ Sùng thường ôm vào trong ngực tuyết oánh. Vì thế hắn động tâm, tại hoa gia sở hữu nữ hài, không muốn chọn hoa oánh vào cung. Có thể là chuyện này nhi ngược lại hoàn toàn đắc tội hoa thừa tướng. Cơ Sa bọn người bởi vì Cơ Sùng nguyên nhân bị lưu đày tới biên quan sau đó, đã hoàn toàn thất thế. Cứ việc Cơ Nhạc đem vương vị nhường ngôi cho Cơ Sa, nhưng là quyền to vẫn đang nắm giữ ở hoa thị gia tộc tay bên trong. Cho nên, hoa thừa tướng vốn là chỉ muốn làm Cơ Sa ngoan ngoãn làm cái con rối hoàng đế, cùng hắn đám hỏi không phải là cho hắn cái mặt mũi, nào biết đâu hắn cư nhiên tuyển hắn thích nhất nữ nhi. Nếu Cơ Sa như vậy không tán thưởng, hoa thừa tướng cũng không có cho hắn mặt mũi. Hòa Oánh gả sau đó, vẫn như cũ luôn luôn lấy vào cung vấn an nữ nhi làm lý do, tiếp tục tại hoàng cung bên trong xâm chiếm Hòa Oánh, mà này nhoáng lên một cái liền ngũ năm trôi qua. Mà Hòa Oánh sinh hạ đại công chúa Thanh Diên sau đó, không tiếp tục sinh ra, cho nên hoa thừa tướng nóng nảy, hắn muốn chính là Hòa Oánh có thể sinh hạ cậu bé, hơn nữa bị lập vì thái tử. Vì thế dứt khoát tự mình ra trận, thế tất yếu làm lớn Hòa Oánh bụng. Này xương Cơ Sa trầm tư sau một lúc lâu. Cuối cùng hạ quyết tâm, ngươi và tươi thắm đi thôi. Mặt sau sự tình ta đến an bài. Hôm sau, trong hoàng cung truyền đến tin tức, hoàng hậu Hoa Oánh cùng thị vệ Tư Thông, bị bệ hạ bắt được tại trận, song song được ban cho độc tử, thành một cặp bỏ mạng uyên ương. Hoa thừa tướng nghe được tin tức này mau tức giận không nhịn được, trực tiếp hướng đến trong hoàng cung cùng Cơ Sa lý luận. Nhưng là hắn liền Hoa Oánh thi thể đều không có nhìn thấy, đã bị Cơ Sa châm chọc một chút. Phái người cấp đuổi đi ra ngoài. Từ ngày đó lên, cánh chim dần dần đầy đặn Cơ Sa rớt ra cùng Hoa gia chính thức đấu tranh mở màn. Mà này nhất đấu chính là 10 năm. Năm, Cơ Sa bắt nàng mềm mại bờ môi, ngậm tại trong miệng mút hút mấy phía dưới, liền cậy ra nàng hàm răng, đem đầu lưỡi đưa đến nàng miệng nhỏ bên trong phụ hoàng cuối cùng thô đến đây. Cứ việc 10 năm này cũng để cho Cơ Sa đem Hoa gia đảng phái nhổ tận gốc, nhưng là chung quy cũng rơi vào một cái lưỡng bại câu thương. Giây phút cuối cùng, Cơ Sa bị Hoa gia phái gia tử sĩ đâm bên trong, cứ việc một kiếm kia không phải là vết thương chí mệnh, nhưng là bởi vì kiếm phong thượng thối độc, cho nên mặc dù là miệng vết thương khép lại sau đó, độc tố cũng khó mà quét sạch, cũng may bởi vì hắn thân là cửu ngũ chí tôn, bất luận là tiền nhiều quý dược vật đều bị liên tục không ngừng đưa vào trong cung, này mới khiến văn võ bá quan có thể nhìn đến một cái cũng không lo ngại bệ hạ. Nhưng mà duy chỉ có Cơ Sa biết. Độc phát thời điểm hắn là cỡ nào khó có thể khắc chế chính mình, hắn không phân rõ hoàn cảnh cùng hiện thực, còn có thân thể luống cuống cảm giác. Nhưng là tại biết bí mật này không có mấy người, bao gồm hắn mấy người hài tử. Chủ yếu là Cơ Sa không nghĩ hắn tại hắn độc phát thời điểm tổn thương tới bọn hắn. Bởi vậy thuở nhỏ mất đi mẫu thân Thanh Diên, liền ít hơn có cơ hội nhìn thấy Cơ Sa. Cứ việc Cơ Sa đối với nàng cũng coi như khách khí, nhưng là xem như cha và con gái. Hai người thập phần mới lạ, Thanh Diên tự nhiên cho rằng đó là mẫu thân của mình cùng người hầu Tư Thông gièm pha, còn có Cơ Sa đối với Hoa gia hận thấu xương thái độ, dẫn đến Cơ Sa đối với nàng không vui. Cho nên nàng cũng không hy vọng xa vời mình có thể được đến Cơ Sa lớn bực nào chú ý, chỉ muốn yên lặng khẩn cầu có thể trạch nhất lương tế, sớm rời đi hoàng cung đất thị phi này. Nhưng mà này một cặp cha và con gái quan hệ, nhưng ở một lần ngoài ý muốn bên trong bị làm rối loạn. Ngày ấy Thanh Diên mang theo chính mình tự mình làm điểm tâm, đi gặp Cơ Sa, nhưng thật ra là nghĩ vì chính mình đòi tốt nhân duyên. Lúc ấy Cơ Sa người cũng không thoải mái, đang tại nghỉ ngơi, nghe được Thanh Diên cầu kiến, trong lòng biết đứa nhỏ này vô sự không lên điện tam bảo, liền kêu người thả nàng tiến vào. nhưng mà hắn chưa từng nghĩ chính là, nhìn thấy đã trổ mã sờ sờ động lòng người Thanh Diên thời điểm hắn cả người đều nhìn ngây người, so với Hoa Oánh, Thanh Diên cư nhiên càng giống như Tuyết Oánh, đơn giản là một cái khuôn đúc ra giống nhau. Chính là tương đối ở Tuyết Oánh ngây thơ, nàng càng trung mẫn linh động. Cơ Sa bất chi bất giác đối với nàng đưa tay ra ngoan, đến phụ hoàng bên người ngồi một chút. Thanh Diên thụ sủng nhược kinh, thuở nhỏ Cơ Sa vốn không có đối với nàng như vậy thân cận quá, vì thế kiềm chế nội tâm vui sướng ngồi vào Cơ Sa giường bên cạnh, đồng thời khẩn trương nắm chặt chính mình mang đến điểm tâm hòm, không biết nói cái gì cho phải. Cơ Sa chỉa về phía nàng trong tay hòm, đây là cái gì? Thanh Diên này mới nghĩ đến trả lời, đây là cấp phụ hoàng làm điểm tâm. Cơ Sa cười mà không nói gì nhìn Thanh Diên giật mình nhớ tới chính mình đến mục đích, lập tức mở hộp ra, lấy ra một cái điểm tâm cấp Cơ Sa thưởng thức. Cơ Sa nếm một cái cảm thấy thơm ngọt ngon miệng, vì thế liền ý bảo Thanh Diên cũng ăn, Thanh Diên thật vui vẻ cầm lấy một cái tiểu bánh, miệng nhỏ ăn, hoàn toàn không có chú ý tới Cơ Sa ánh mắt, chính nhìn chằm chằm nàng lúc mở lúc đóng anh đào miệng nhỏ nhìn xem nhìn không rời mắt. Cơ Sa cảm giác được chính mình bên trong thân thể cỗ kia không thể ức chế khô nóng cảm giác lại bắt đầu dâng lên đến, nhưng là hắn chẳng những tính đi bị đè nén. Hắn đưa ngón tay ra đi xóa sạch Thanh Diên khóe miệng cao cha, Thanh Diên lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, nàng ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía Cơ Sa, hướng hắn ngượng ngùng cười, nhưng vừa lúc đó, nàng đụng phải Cơ Sa ánh mắt, lập tức bị dọa nhảy dựng. Đó là một đôi sâu thẳm sắc bén lại đầy ắp tình dục đôi mắt. Nàng chưa từng thấy qua như vậy Cơ Sa, trực giác của nàng này rất nguy hiểm, vì thế ôm lấy chính mình điểm tâm hòm, hướng giường một bên khác rụt một cái. Mà Cơ Sa tắc không nói hai lời, đem nàng trong tay điểm tâm hòm nắm lên liền vứt đến trên mặt đất. Lập tức răng rắc một tiếng, hòm bị ném được phá thành mảnh nhỏ, mà kia một chút điểm tâm cũng tán lạc đầy đất. Thanh Diên vạn phần hoảng sợ nhìn nàng trên mặt đất kia một chút hài cốt, một lòng nhắc tới cổ họng. Mà lúc này Cơ Sa tắc đưa ngón tay ra bài qua cằm của nàng, không nói lời gì hôn lên. Thanh Diên bản năng dùng tay đẩy ra Cơ Sa, lại nghe được Cơ Sa mơ hồ kêu la Oánh Nhi. Ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Thanh Diên tay dừng lại, đồng thời vô lực rũ ở thân nghiêng, nàng vốn là muốn la to làm nàng phụ hoàng thanh tỉnh, nhưng là này một tiếng Oánh Nhi, nàng cho rằng là phụ hoàng là xem nàng như thành mẫu thân của nàng rồi, cùng lúc nàng ký cảm khái ở phụ hoàng đối với mẫu thân cảm tình sâu vô cùng. Ở một phương diện khác lại xuất phát từ mẫu thân phản bội phụ hoàng ấy náy cảm giác, cũng để cho nàng trong lòng nảy sinh do dự. Cũng chính là này nhất thời điểm do dự, Cơ Sa bắt nàng mềm mại bờ môi, ngậm tại trong miệng mút hút mấy phía dưới, liền cạy ra nàng hàm răng, đem đầu lưỡi đưa đến nàng miệng nhỏ bên trong. PS các vị kim chủ, cấp phụ hoàng nhóm cầu cái châu châu A. 6. Đem chính mình tráng kiện con cặc tầng tầng lớp lớp hướng đến nàng tùy nộn tiểu huyệt hung hăng đỉnh đầu hát. Cơ Sa miệng bên trong mang theo một cỗ hàng năm uống thuốc lưu lại kham khổ hương vị, mà Thanh Diên miệng nhỏ tắc vừa mềm lại hương, có một loại mạt lị trà xanh mùi thơm cùng mứt hoa quả ngọt lành. Cơ Sa cảm thấy đây mới là hắn lâu dài đến nay khát vọng giải dược, chẳng sợ lúc này hành vi bất quá uống rượu độc giải khát mà thôi. Thanh Diên cũng không biết như thế nào cho phải, tùy ý Cơ Sa đè lại cái gáy, đầu lưỡi quét qua hàm răng, lại cuốn lên nàng cái lưỡi, giống đang ăn cái gì mỹ vị đến này nọ giống nhau, mùi ngon liếm láp. Thanh Diên sợ hãi anh khóc nức nở, đương Cơ Sa đem nàng toàn bộ ủng tại trong ngực thời điểm, nàng run lợi hại hơn, nước mắt rơi xuống hai người dây dưa đến gắn bó ở giữa, một cỗ nhàn nhạt vị mặn tại hai người trong miệng tràn ngập lên. Cơ Sa có một chớp mắt thanh tỉnh, buông lỏng ra Thanh Diên miệng nhỏ, nhưng là nhìn nàng phồng đến đỏ bừng vừa thẹn xấu hổ mặt nhỏ, hắn thà rằng tiếp tục trầm luân đi xuống. Vì thế hắn dùng tay vuốt phẳng eo của nàng, trầm thấp nói Oánh Nhi, chỉ cần ngươi đem ngươi chính mình cho ta. Phụ hoàng cái gì đều có thể cho ngươi. Thanh Diên kinh ngạc nhìn Cơ Sa, thấy hắn gọi nàng Oánh Nhi nhưng đồng thời lại tự xưng phụ hoàng, cũng không biết Cơ Sa hiện tại rốt cuộc là thanh tỉnh còn chưa phải thanh tỉnh. Vì thế nàng nhỏ giọng khóc cầu xin nói phụ hoàng, ta là Diên con A. Nhưng mà Cơ Sa lại hướng không có nghe thấy giống nhau, bất cầu môn tiếu nhìn nàng, sau đó đột nhiên nhất duỗi tay đã đem váy của nàng kéo ra. A, chấm, tại Thanh Diên kinh hô tiếng bên trong, chút nào không đề phòng nàng, mắt thấy chính mình một cặp vú mềm lập tức liền bại lộ tại không khí bên trong. Cơ Sa ánh mắt tại nàng giống như nộn đào giống nhau trẻ bú sữa lưu liền một chút, liền đem Thanh Diên dùng sức đẩy, đặt ở giường bên trên, hai tay nắm nàng trẻ bú sữa bắt đầu vuốt ve vân vê, đứa nhỏ. ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi hết thảy đều là phụ hoàng cấp, phụ hoàng cũng có thể tất cả đều lấy đi. Thanh Diên tâm như chết bụi, đối mặt Cơ Sa Ân uy thịnh thi, nàng không có chút biện pháp nào, ủy khuất nước mắt không ngừng trào, mà bị Cơ Sa bóp tại trong tay xoa lấy núm vú nhỏ, tại không biết không hiểu bên trong lặng lẽ đứng thẳng. Nàng bản năng không thể tiếp nhận chuyện như vậy, như trước dùng tay đẩy ra Cơ Sa, hai chân tại hắn dưới người đạp loạn, mà Cơ Sa lại thân thể thúc một cái liền xâm nhập hai chân của nàng ở giữa, hơn nữa cúi đầu trực tiếp đem nàng trẻ bú sữa ngậm đến miệng bên trong. Thanh Diên bị hắn liếm láp trẻ bú sữa, ngực lại đau đớn lại ma mùi vị không để cho nàng ở yêu kiều hừ. Nàng tâm lý rất khổ sở, như thế nào đều không nghĩ đến hôm nay cư nhiên thất thân cấp phụ hoàng, nàng còn nghĩ ngày sau gả tốt vị hôn phu, trước mắt những cái này hết thảy thành cuồng dại vọng tưởng. Cơ Sa nghe Thanh Diên kia mang theo rên rỉ thở gấp thanh âm, phấn khích không thôi, hắn càng thêm dùng sức thay phiên cắn cắn cùng vuốt ve vân vê khởi Thanh Diên trẻ bú sữa, đem hai cái trẻ bú sữa liếm lấy đầm nước một mảnh, thời gian sử dụng lại che kín hắn lưu lại đạo đạo màu hồng dấu ngón tay. Thanh Diên liều mạng cắn môi, nàng cảm thấy chính mình được thân thể rất kỳ quái, rõ ràng là bị bắt buộc, nhưng là nàng khống chế không nổi lúc nào cũng là phát ra cái loại này làm người ta mặt đỏ tai hồng tiếng kêu, giống như nàng thực hoan hỉ giống nhau, vì thế duỗi tay bưng kín chính mình miệng nhỏ, giống như vậy có thể đè nén xuống thân thể nổi lên sao động. Mà Cơ Sa đã đem dấu tay đến nàng quần eo, một phen kéo quần lót của nàng, hắn hơi hơi thẳng người, nhìn thiếu nữ trơn bóng không có lông hạ thân, thẳng tắp thon dài chân ngọc, đưa tay sờ sờ một cái. Mà Thanh Diên tựa như bị kinh sợ chim tước giống nhau, a a kêu, hai chân gắt gao khép lại, hai tay che chân của mình tâm, nức nở kêu la phụ hoàng không muốn. Này điềm đạm đáng yêu lại uyển chuyển mềm mại bộ dáng, làm Cơ Sa hoàn toàn đánh mất một tia cuối cùng lý tính. Hắn đem Thanh Diên hai chân rớt ra, đặt tại chính mình được thân nghiêng, chỉ ngắm nhìn kia phấn nộn đỏ bừng miệng tiểu huyệt sau đó, liền đem chính mình con cặc chống đỡ đi lên. Sau đó làm nhéo Thanh Diên không ngừng chống cự hai tay, đem chính mình tráng kiện con cặc tầng tầng lớp lớp hướng đến nàng thủy nộn tiểu huyệt hung hăng đỉnh đầu. 7. Phá thân thời điểm tơ máu còn dính tại chính mình dương vật phía trên hát. 7. Phá thân thời điểm tơ máu còn dính tại chính mình dương vật phía trên hát. Thanh Diên lập tức đau đến khóc lớn đi ra, Cơ Sa con cặc lại thô lại nóng, lại là mạnh như vậy thế dã man hung hăng cắm vào, làm nàng lập tức có loại bị người khác bổ ra cảm giác, nhưng là cũng may kia cảm thấy đau đớn nháy mắt lướt qua, Cơ Sa đình chỉ động tác, dùng ngón tay vén lên nàng trán toái phát, dùng ngón tay bụng lau đi gò má nàng phía trên nước mắt hoa, dùng trầm thấp giọng khàn khàn nói bé ngoan. Nghe phụ hoàng, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Trên thân thể đau đớn cũng là không coi là cái gì. Mấu chốt là đối với chính mình tương lai sợ hãi, cùng loại này vi phạm đạo đức quan hệ xì cảm giác, làm Thanh Diên cắn môi của mình đều nhanh khai ra máu đến đây. Nàng biết rõ lúc này tiểu huyệt của mình ngậm cha nàng con cặc, nàng đã theo một cái mẫu thân và thị vệ yêu đương vụng trộm nhiệt trùng, biến thành một cái cùng cha mình loạn luân dâm phụ rồi, Thanh Diên thống khổ đóng phía trên ánh mắt.